Chương 30, muốn gọi chủ nhân chương 30, muốn gọi chủ nhân a. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Lý Kinh Lân cười xấu xa, Mục Lâm Thanh trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, nhìn xem Lý Kinh Lân, có chút ngượng. Mặc dù nàng hiện tại tỉnh tỉnh, nhưng là chẳng biết tại sao, Mục Lâm Thanh có một loại mười phần dự cảm không tốt. Một giây sau, Lý Kinh Lân mở miệng, ấn chứng Mục Lâm Thanh ý nghĩ. Trước kia gọi Lý Kinh Lân có thể, nhưng là ngươi bây giờ là thị nữ của ta, cho nên ngươi muốn gọi chủ nhân, hiểu chưa? Thập. Cái gì? Ngươi? Mục Lâm Thanh đỏ bừng mặt, đang nghe chủ nhân hai chữ về sau, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, cặp mắt của nàng trợn trừng lên, không thể tin vào tai của mình. Ngay sau đó, khuôn mặt của nàng giống như là bị nhen lửa một mùi lửa, trực tiếp tại chỗ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Ánh mắt của nàng né tránh lấy, không dám cùng Lý Kinh Lân đối mặt, bờ môi run nhẹ nhẹ, mong muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Một màn kia đỏ bừng theo gương mặt của nàng cấp tốc lan tràn tới bên hai, thậm chí liền trắng non cái cổ đều nhiễm lên một tầng mê người màu hồng. Thế nào? Cũng làm thị nữ, tiếng kêu chủ nhân, không quá phận a? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Mục Lâm Thanh, nhưng nàng lập tức biến có chút mất tự nhiên. A. Mục Lâm Thanh phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng ngượng ngùng, gọi. Gọi chủ nhân. Nàng lần nữa thấp giọng lầu bầu một câu, thanh âm nhỏ như rồi muối, phản phất là từ trong hàm răng gạt ra đầu dạng. Lý Kinh Lân nhìn xem nàng bộ kia ngượng ngùng hốt hoảng bộ dáng, trên mặt cười xấu xa càng đậm, hắn cố ý xích lại gần Mục Lâm Thanh, nói rằng, đúng, gọi chủ nhân, đây là quy củ. Mục Lâm Thanh nhịp tim càng thêm kịch liệt, nàng cảm giác buồng tim của mình đều muốn theo cổ họng đụng tới, trong ánh mắt của nàng đã có ngượng ngùng lại có một tia giận dữ, hờn dỗi nói, cái này, đây cũng quá để cho người ta thẹn thùng. Lý Kinh Lân lại không hề lay động, vẫn như cũ kiên trì nói, từ giờ trở đi, liền phải gọi như vậy. Mục Lâm Thanh bờ môi nhếch, trên mặt đỏ ửng càng phát ra dày đặc nóng hổi. Nàng cúi thấp đầu, ý đồ dùng rủ xuống sợi tóc che kín chính mình kia nóng hổi gương mặt, không khí chung quanh bởi vì nàng ngượng ngùng mà biến nóng bỏng lên. Ta Mục Lâm Thanh áp đúng nửa ngày, vẫn là không cách nào thuận lợi kêu lên hai chữ kia. Nội tâm của nàng tràn đầy xoắn xuýt cùng dãy rủa, một phương diện cảm thấy xưng hô này thực sự quá mức thân mật cùng cảm thấy khó xử. Một phương diện khác lại rõ ràng chính mình bây giờ thân làm thị nữ, nên nghe theo Lý Kinh Lân yêu cầu. Lý Kinh Lân thì đứng ở một bên, có chút hăng hái mà nhìn xem nàng bộ kia dáng vẻ quất bách, chờ đợi nàng cuối cùng thỏa hiệp. Mục Lâm Thanh hít sâu một hơi, dường như hạ cực lớn quyết tâm, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng tại Lý Kinh Lân trên mặt đảo qua, sau đó lại cấp tốc rời, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm nói rằng, chủ nhân. Lý Kinh Lân thỏa mãn cười cười, nói rằng, này mới đúng mà. Mục Lâm Thanh nghe được hắn đáp lại, trên mặt đỏ ửng chẳng những không có biến mất, ngược lại càng sâu hơn. Nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lý Kinh Lân, hai tay che mặt mình, y đổ nhường kia nóng hởi nhiệt độ hạ. Lý Kinh Lân nhìn xem nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn mà ngượng ngùng bóng lưng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói rằng, tốt, đi làm việc của ngươi à. Mục Lâm Thanh như nhặt được đại xá, vội vàng chạy ra, chỉ để lại Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ mang theo một màn kia nụ cười nhàn nhạt. Cái này chẳng phải nhẹ nhõm cầm xuống. Lý Kinh Lân ngẩng đầu, cười ha ha. Đúng rồi, ta Lý Kinh Lân cười một nửa, Mục Lâm Thanh lại đi tới. Thế nào? Hắn nhìn xem Mục Lâm Thanh, nghi hoặc hỏi. Ta đi chỗ nào? Mục Lâm Thanh hỏi, sau đó quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Mục Lâm Thanh quay đầu, nhìn về phía nơi xa, hiện ra ở trước mắt là một mảnh to lớn hồ nước. Đi nhà ta. Lý Kinh Lân thanh âm tại Mục Lâm Thanh vang lên bên tai. Mục Lâm Thanh nghe vậy, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nàng cặp kia mỹ lệ ánh mắt trợn trừng lên, nhìn xem Lý Kinh Lân hỏi, nhà ngươi? Nơi này mênh mông bát ngát, từ đâu tới nhà? Lý Kinh Lân không có trả lời, chỉ là tà mị cười một tiếng, nụ cười kia bên trong lộ ra thần bí. Không đợi Mục Lâm Thanh kịp phản ứng, hắn đột nhiên duỗi ra hai tay, ôm thật chặt lấy Mục Lâm Thanh. A! Mục Lâm Thanh phát ra một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, Lý Kinh Lân mang theo nàng thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong nước. Vào nước trong nháy mắt, băng lãnh nước hồ theo bốn phương tám hướng vào tới, Mục Lâm Thanh vô ý thức đóng chặt hai mắt, nín thở. Trung quanh dòng nước chảy xiết, không ngừng mà đánh thẳng vào bọn hắn. Lý Kinh Lân ôm chặt Mục Lâm Thanh, ở trong nước linh hoạt du động, dáng người của hắn mạnh mẽ, như là một đầu cá bơi, mang theo Mục Lâm Thanh nhanh chóng hướng phía đáy nước chỗ sâu tiến lên. Mục Lâm Thanh cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng chìm xuống, trong lòng tràn ngập khẩn trương. Nhưng ở Lý Kinh Lân mạnh hữu lực trong lồng ngực, lại không hiểu cảm thấy một tia an tâm. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới một cái to lớn bọt khí trước. Cái này bọt khí dưới đáy nước tản ra ánh sáng dịu dịu, như mộng như ảo. Lý Kinh Lân mang theo Mục Lâm Thanh không chút do dự xuyên qua cái này bọt khí. Tới. Lý Kinh Lân nói. Xuyên qua bọt khí trong nháy mắt, Mục Lâm Thanh chỉ cảm thấy chung quanh áp lực buông lỏng. Ngay sau đó, nàng chậm rãi mở mắt, cảnh tượng trước mắt nhường nàng sợ ngây người. Bọn hắn đi tới một cái kỳ diệu trong phòng, nơi này đồ dùng trong nhà vậy mà đều là dùng tảng đá chế tạo thành. Thạch đầu cái bàn, giường đá, thậm chí còn có tảng đá điêu khắc thành vật phẩm trang sức. Lý Kinh Lân buông lỏng ra ôm Mục Lâm Thanh tay, nhìn xem nàng kia vẻ mặt kinh ngạc, khẽ cười nói, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Mục Lâm Thanh ngắm nhìn một phía, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, thật không nghĩ tới, tại cái này dưới nước cũng có thể có một cái như thế đồng thế giới. Phòng ốc trên vách tường khảm nạm lấy một chút biết phát sáng vỏ sò cùng bảo thạch, mặt đất phủ lên một tầng tinh mịn hạt cát, đi ở phía trên mềm mềm, hết sức thoải mái. Trên bàn đá trưng bày một chút dùng san hô cùng vỏ sò làm thành vật trang trí, giường đá đầu giường còn trưng bày dùng tạo biển bệnh gối đầu, nhìn mười phần mềm mại. Lý Kinh Lân đi đến bên giường bằng đá, ngồi xuống, nói rằng, nơi này mặc dù dưới đáy nước, nhưng rất an toàn, cũng rất yên tĩnh. Mục Lâm Thanh đi đến trước một cánh cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa sổ là ngũ thải ban lan bảy cá tại tới lui, còn có các loại kỳ dị cây rong cùng san hô theo dòng nước khẽ đung đưa. Ta chưa từng có nghĩ tới, đáy nước sẽ có một chỗ như vậy. Mục Lâm Thanh xoay người, nhìn xem Lý Kinh Lân nói rằng. Lý Kinh Lân đứng dậy, đi đến bên người nàng, nói rằng, về sau, ngươi liền an tâm ở chỗ này. Cái này dưới nước phòng đối Mục Lâm Thanh mà nói, mười phần trọng yếu. Nó có thể giúp Mục Lâm Thanh tránh né truy sát, đồng thời, cũng có thể cho chính mình tranh thủ không ít thu hoạch được hương hỏa giá trị thời gian. Lý Kinh Lân có cảm giác, càng lớn nguy hiểm đang theo lấy chính mình tới gần, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Thế là Lý Kinh Lân đơn giản cho Mục Lâm Thanh bàn giao một chút chuyện về sau, không nói hai lời, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy ra mặt nước. Hắn còn nhớ rõ, Bích Vân thôn bên trong có tà tuệ ẩn hiện, hắn phải nắm chắc thời gian trôi qua nhìn xem mới đúng. Chương 31, kỳ quái thôn chương 31, kỳ quái thôn nhìn xem Lý Kinh Lân đi xa, Mục Lâm Thanh nỗi lòng lo lắng để xuống. Hô nàng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến chính mình trước đó cùng Lý Kinh Lân phát sinh tất cả, nhất là trong mộng hình tượng. Mục Lâm Thanh cũng cảm giác mười phần khó mà mở miệng. Nàng không nghĩ tới chính mình thế mà lại nghĩ đến xấu xa như vậy, còn kém chút nhi hiểu lầm Lý Kinh Lân. Một cái mắt, đối Lý Kinh Lân ấy náy chi tình tự nhiên sinh ra. Nàng âm thầm thề, cho Lý Kinh Lân làm thị nữ trong khoảng thời gian này, tuyệt đối sẽ không làm ra thua thiệt Lý Kinh Lân chuyện. Cùng lúc đó, Lý Kinh Lân theo vọng sơn hồ đáy hồ nhảy ra ngoài, nhìn xem cảnh sát xung quanh, dự định tiến đến Bích Vân thôn nhìn xem tình huống. "Lão đại, người ở chỗ này a?" Chỉ thấy trước mắt mình trong bụi cỏ truyền đến thanh âm huyên áo, Lý Kinh Lân theo tiếng nhìn sang. Là Hoàng Bì Tử, nó theo trong bụi cỏ nhảy ra, đi tới Lý Kinh Lân trước mắt. "Lão đại," ngài Hoàng Bì Tử lộ ra một cái vẻ mặt bị uội, "ngài tại Ôn Nhu Hương trôi qua kiểu gì?" "Cái gì Ôn Nhu Hương?" Lý Kinh Lân có chút không hiểu. "Ôi." Hoàng Bì Tử nghiêng đầu sang chỗ khác, "Cái kia nữ thần tiên, kiểu gì a? Không phải, ngươi đem anh em làm người gì?" Lý Kinh Lân nâng chán. Hoàng Bì Tử tặc mi thử nhãn cười, trong mắt bay tít một vòng, đối với Lý Kinh Lân nói rằng, "Cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngài dáng dấp còn như thế anh tuấn, nói thế nào cũng phải xảy ra một chút cái gì cố sự đúng không?" Thanh âm của nó trong mang theo mấy phần trêu chọc cùng mập mờ, trên mặt biểu lộ càng là tràn đầy không có hảo ý chờ mong. Lý Kinh Lân nghe xong lời này, đầu tiên là sức sở, lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin. Hai tay của hắn dùng sức vỗ vỗ bộ ngực của mình, lớn tiếng nói, "Ngươi xem lầm người. Ta Lý Kinh Lân thật là chính nhân quân tử, làm sao lại đối với người ta nữ hài tử làm loại sự tình này?" Hoàng Bì Tử lại xem thường, nó tiến đến Lý Kinh Lân trước mặt, cười hì hì nói, "Lão đại, đừng giả bộ rồi, loại cơ hội này cũng không phải hàng ngày có, ngài liền thật một chút tâm tư đều không có." Con mắt của nó híp lại thành một đường nhỏ, bộ dáng kia để cho người ta nhìn đã cảm thấy rào hoạt đến cực điểm. "Ngươi thế nào nói chuyện với ta?" Lý Kinh Lân chừng nó một cái nhìn này, cho Hoàng Bì Tử giật nảy mình, nó bản năng về sau rụt lại. "Khụ khụ, phương diện này chuyện, tóm lại không phải như ngươi nghĩ." "A, ngươi tính thả nàng? Cứ như vậy cho người ta thả đi sao?" Hoàng Bì Tử đối Lý Kinh Lân hỏi, trong thanh âm có chút tiếc hận ý vị. Dù sao xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ, nếu như mình lao đại có thể được đến, lao đại vui vẻ, nói không chừng có thể nhiều thưởng chính mình một chút tu vi. Nhưng là bây giờ nhìn lao đại hảo giống như là một cái không gần nữ sắc thần tiên, thoáng qua một chút, đống nhiên có chút khó khăn. "Ngươi biết cái gì?" Lý Kinh Lân nghĩ thầm, biết hay không tế thủy trường lưu a. Hắn không có trực tiếp trả lời Hoàng Bì Tử vấn đề, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác, "Người đi, bây giờ còn chưa đi, chỉ là bị thương rất nặng, cho nên ta tạm thời cho người ta giữ lại. Đợi ngày sau nàng chữa khỏi vết thương về sau, lại thả nàng đi." "A." Hoàng Bì Tử trừng to mắt, "Lão đại, ngài thật không có ý định làm điểm cái gì sao?" Lý Kinh Lân nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoàng Bì Tử, nói rằng, "Ngươi cái tên này, sẽ nói hiệu nói bựa. Ta Lý Kinh Lân đi đến đang ngồi đến bưng, tuyệt sẽ không có loại này nghĩ gì xấu xa." Ánh mắt của hắn biến mười phần kiên định. Hoàng Bì Tử vẫn là chưa từ bỏ ý định, vây quanh Lý Kinh Lân dạo qua một vòng, tiếp tục nói, "Ai nha, đừng nghiêm túc như vậy đi, tất cả mọi người là nam nhân, trong lòng nghĩ như thế nào, còn có thể giấu giếm được ta?" Nó một bên nói, một bên gật gù đắc ý, bộ kia tự cho là đúng dáng vẻ nhường Lý Kinh Lân càng thêm nổi nóng. "Ta lặp lại lần nữa, ta Lý Kinh Lân quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi nếu là lại nói lung tung, cũng đừng trách ta không khách khí." Hoàng Bì Tử bị hắn bất thình lình gầm thét giật nảy mình, không tự chủ được lui về sau mấy bước. Lý Kinh Lân ngữ khí nghiêm túc nói rằng, "Nghe cho kỹ, ta Lý Kinh Lân từ trước đến nay lấy đạo nghĩa làm trọng, tuyệt sẽ không làm ra làm nhục người có văn hóa, vi phạm lương tâm chuyện. Ngươi nếu là còn dám lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, coi như đừng trách ta đuổi ra khỏi cửa a." Ánh mắt của hắn như lợi kiếm đồng dạng, thẳng tắp đâm về Hoàng Bì Tử. Hoàng Bì Tử lúc này mới ý thức được Lý Kinh Lân nghiêm túc, nó vội vàng cười bồi nói, "Đừng đừng đừng, lão đại, ta sai rồi còn không được đi. Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta chấp nhận." được rồi, ta trò chuyện một chút khác." Lý Kinh Lân đối Hoàng Bì Tử nói rằng, "Cho ngươi đi thăm dò tình huống, thăm dò thế nào?" "Về lão đại." Hoàng Bì Tử mặt lộ vẻ khó xử, "Lão đại, ngài có chỗ không biết, cái kia Bích Vân thôn thanh âm của nó mang theo vẻ run rẩy, trong ánh mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu cùng bất an." Lý Kinh Lân nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Bì Tử, đội vàng hỏi, "Bích Vân thôn thế nào?" "Mau nói." Lý Kinh Lân nghe được Bích Vân thôn nơi này, cũng biến thành nghiêm túc lên. Chính mình chỉ là tại nhiệm vụ trong hệ thống nghe nói cái tên này, hắn hiện tại đối Bích Vân thôn chấm dứt, trên cơ bản toàn bộ đều ỷ lại trước mắt Hoàng Bì Tử. Hoàng Bì Tử nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình phục một chút cảm xúc, mới chậm rãi nói rằng, "Bích Vân thôn mười phần quỷ dị. Ta đi dò xét thời điểm, phát hiện người ở đó đi đường toàn bộ đều mang một cái mặt đen che đậy, đem mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hơn nữa, mỗi người trên đầu còn cắm hai cái râu dạng, bộ dáng kia đừng đề cập có nhiều kỳ quái. Lý Kinh Lân nghe Hoàng Bì Tử miêu tả, nghi ngờ trong lòng càng thêm dày đặc. Hắn tại nguyên chỗ đi qua đi lại, hai tay ôm ở trước ngực, suy tư Hoàng Bì Tử nói tới tình cảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại có như thế quái dị trang phục? Lý Kinh Lân tự lẩm bẩm. Hoàng Bì Tử nói tiếp đi, ta ý đồ tiếp cận bọn hắn, mong muốn nghe ngóng một chút tin tức. Thật là những người kia, căn bản không nói lời nào. Đặc biệt kỳ quái, bọn hắn liền mang theo mặt nạ đi đường, trên đầu đâm dâm dạng, còn không thích nói chuyện. Hơn nữa đám người kia đi được đặc biệt nhanh, cũng không biết đây là bởi vì cái gì. Có lẽ là cái kia tà tuệ vấn đề. Lý Kinh Lân tự nhủ, hoàn toàn chính xác, nhiệm vụ lần này yêu cầu mình tại Bích Vân thôn bên trong đánh giết cái kia đáng sợ tà tuệ. Hắn nhất định phải cam đoan chính mình hoàn toàn chắc chắn làm chuyện này, có thể khiến cho người của một thôn sợ hãi thành cái dạng này, đối phương không hề nghi ngờ, tuyệt đối có 10 phần thực lực đáng sợ. Hơn nữa, có một chút là xác định, thực lực của đối phương khẳng định tại Sơn Tiêu phía trên, thậm chí còn có thể nghiền ép đối phương mấy cái cấp bậc. Mình bây giờ chỉ có trưởng tâm lôi có thể đánh ra tính thực chất tổn thương, tại Bích Vân thôn, chính mình lộng lãng cơ hồ không có tác dụng. Bởi vì nơi đó rất có thể không có nước cho mình dùng. Xem ra lần này có chút giữ nhiều lành ý ta. Lý Kinh Lân cảm khái nói, sau đó dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Hoàng Bì Tử, hỏi, kia liên quan tới cái kia tà tuệ tin tức đâu? Có tra được cái gì sao? Chương 32, mặt nạ màu đen chương 32, mặt nạ màu đen Bích Vân thôn gần nhất có cái gì đáng sợ quái vật ẩn hiện? Hoàng Bì Tử lắc đầu bất đắc dĩ, nói rằng, tạm thời không có tra được, lao đại. Bích Vân thôn bên trong đích đích xác xác là có một cái 10 phần đáng sợ tà tuệ, nhưng là gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, thân phận thập phần thần bí, căn bản không có cách nào khóa chặt gia hỏa này hành tung. Gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, thật sự là rất khó biết được hành tung. Ta cơ hồ đem Bích Vân thôn lật cả đáy lên trời, cũng không có phát hiện bất kỳ liên quan tới quái vật manh mối. Cho nên, lão đại, lần này, ngại nhưng phải cẩn thận a. Hoàng Bì Tử 10 phần lo âu nói, vạn nhất lão đại của mình có cái gì không hay xảy ra, nó tìm ai cầm tu bi đi. Hoàng Bì Tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Kinh Lân, tiếp tục nói, lão đại, ta cảm thấy cái này Bích Vân thôn khắp nơi lộ ra cổ quái. Những cái kia mang theo mặt đen che đậy, trên đầu cắm rơm dạng người, ánh mắt của bọn hắn cũng rất kỳ quái, trống giống vô thần, liền cùng không có linh hồn như thế. Lý Kinh Lân xoay người lại, ánh mắt kiên định nhìn xem Hoàng Bì Tử, nói rằng, mặc kệ có nhiều khó, chúng ta nhất định phải tìm tới quái vật kia, không thể để cho nó lại vì họa nhân gian. Bích Vân thôn là chúng ta trước mắt đầu mối duy nhất, chúng ta nhất định phải từ nơi này vào tay. Hoàng Bì Tử nhẹ gật đầu, nói rằng, lão đại, ta minh bạch, thật là cái thôn này quá thần bí, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Lý Kinh Lân trầm tư một lát, nói rằng, chúng ta trước không nên đánh thảo kinh rắn, ngươi lại đi trong thôn tra xét rõ ràng một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút cùng quái vật tương quan dấu vết để lại. Hơn nữa, lần này ta đi chung với ngươi. Hoàng Bì Tử ứng tiếng nói, tốt, lão đại, ta nghe ngài. Sau đó Lý Kinh Lân thần sắc nghiêm túc, quả quyết nói rằng, vậy chúng ta chia ra hành động, dạng này có thể càng nhanh thu hoạch manh mối. Nhưng mà, Hoàng Bì Tử lại gấp nói gấp, chờ một chút. Ân, chờ một chút. Chờ một chút làm gì? Lý Kinh Lân nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Bì Tử. Lý Kinh Lân nhìn về phía Hoàng Bì Tử, chỉ thấy nó trên mặt lộ ra cười xấu xa, nụ cười kia bên trong lộ ra một tia giảo hoạt cùng chờ mong. Lý Kinh Lân trong lòng hiểu rõ, hắn biết rõ Hoàng Bì Tử tâm tư. Gia hỏa này lại muốn tu vi. Lý Kinh Lân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói rằng, ngươi tiểu quỷ đầu này. Nói, hắn duỗi ra ngón tay, đối với Hoàng Bì Tử mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến mi tâm trong nháy mắt, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại theo Lý Kinh Lân ngón tay tuôn ra, chậm rãi rót vào Hoàng Bì Tử thể nội. Hoàng Bì Tử chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân trên dưới đều đang mạnh lên. Nó mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, cỗ lực lượng này tại trong cơ thể của nó chảy xuôi, từ dưỡng kinh mạch của nó cùng đan điền, để nó cảm nhận được trước nay chưa từng có thư sướng cùng hài lòng. Đà tạ lão đại, đà tạ lão đại. Hoàng Bì Tử kích động đến nói năng lộn xộn, thanh âm của nó đều bởi vì hưng phấn mà biến run rẩy. Thân thể của nó không tự chủ được run rẩy, đó là bởi vì quá mức hưng phấn mà không cách nào tự điều khiển. Hoàng Bì Tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối Lý Kinh Lân cảm kích đầu rạp xuống đất, đầu của nó thật sâu chôn ở trên mặt đất, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, lão đại đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên. Sau này ổn thỏa là lão đại sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Lý Kinh Lân mỉm cười, nói rằng, đứng lên đi, thật tốt làm việc, tu vi đương nhiên sẽ không thiếu ngươi. Hoàng Bì Tử vội vàng đứng dậy, lão đại, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tốt, chớ trì hoãn thời gian, nhanh đi làm việc. Lý Kinh Lân nói rằng, là, lão đại. Hoàng Bì Tử đáp, đi. Chúng ta chia ra hành động. Sau khi nói xong, Hoàng Bì Tử trực tiếp quay người lại liền biến mất, hơn nữa tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít. Lý Kinh Lân nhìn xem Hoàng Bì Tử cấp tốc biến mất thân ảnh, khẽ lắc đầu. Là thời điểm ra ngoài đi một chút, ta ngược lại muốn xem, cái này Bích Vân thôn, đến tột cùng có nhiều tà môn. Sau khi nói xong, Lý Kinh Lân hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy một trận quang mang hiện lên, trên người hắn trong nháy mắt biến ra một thân vải thô y phục. Hắn chút bỏ trên người mình kia một thân lộng lẫy y phục, đổi lại cái này thân vải thô y phục. Dạng này có thể khiến cho hắn ăn mặc như cái bình dân, tiến vào Bích Vân thôn, không dễ dàng bị phát hiện. Đồng thời, hắn cũng cho chính mình chuẩn bị xong mặt nạ cùng dâm dạng. Nếu như Bích Vân thôn thật cần mặc vào những thứ này lời nói, Lý Kinh Lân cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Đương nhiên, lần này đi chuyện quan trọng nhất cũng không phải là chiến đấu, mà là tìm hiểu tin tức. Một phương diện, tìm hiểu liên quan tới cái kia tà tuệ tin tức, một phương diện khác thì là tại Bích Vân thôn bên trong thu hàng tín ngưỡng, cho mình gia tăng một chút hương hỏa giá trị. Lý Kinh Lân sửa sang lại một chút quần áo, liền hướng phía Bích Vân thôn xuất phát. Xa xa nhìn lại, Bích Vân thôn tọa lạc tại một mảnh non xanh nước biếc ở giữa. Bốn phía là liên miên chập trùng dãy núi, trên núi xanh um tươi tốt, mọc đầy cây cối rậm rạp, những này cây cối cao lớn mà thẳng tắp, nhìn qua mười phần cường tráng. Đến gần thôn, cửa thôn có một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, suối nước róc rách lưu, bên dòng suối, dù xuống liều y y dọc theo cục đá lát thành đường nhỏ đi vào thôn, hai bên đường là từng mảnh đồng ruộng, trong thôn phòng ốc xen vào nhau thích thú, phần lớn là dùng gạch một cùng cỏ tranh dựng mà thành. Trên nóc nhà cỏ tranh trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, đã biến có chút khô héo, trên vách tường bò đầy lục sắc dây leo, là những này đơn sơ phòng ốc tăng thêm mấy phần sinh cơ. Xem ra, nơi này chính là cái kia hệ thống chỉ định Bích Vân thôn. Lý Kinh Lân nhìn trước mắt cảnh tượng, cảm khái nói, quả nhiên là chỗ tốt ta. Bất quá, nơi này nhìn qua, có chút quỷ dị. Rõ ràng là một cái tràn ngập sinh cơ địa phương, nhưng hiện tại xem ra, luôn cảm giác có một loại âm u đầy tử khí hương vị. Không biết do vì sao, Lý Kinh Lân luôn luôn có loại cảm giác này. Hắn nhớ tới trước đó Hoàng Bì Tử đối với mình đã nói qua, trong lòng không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực cùng cảnh giác. Hắn chậm rãi ở trong thôn trên đường nhỏ đi tới, ánh mắt bắt đầu lưu ý lên thôn dân xung quanh. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có mấy cái thôn dân đang kết bạn mà đi. Thân ảnh của bọn hắn tại hơi có vẻ mờ tối dưới ánh sáng có vẻ hơi mơ hồ, Lý Kinh Lân nhịp tim không tự giác tăng nhanh mấy phần, hắn nhìn chằm chằm bọn hắn, mong muốn nghiệm chứng Hoàng Bì Tử lời nói là thật hay không. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, Lý Kinh Lân hô hấp cũng biến thành càng thêm dồn dập lên. Khi hắn rốt cục có thể thấy rõ mấy thôn dân kia khuôn mặt lúc, trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái. Chính như Hoàng Bì Tử lời nói, mấy người này thôn dân đều không ngoại lệ, toàn bộ đều mang mặt nạ màu đen. Kia mặt nạ phảng phất là một tầng nặng nề vẻ lo lắng, đem bọn hắn chân thực khuôn mặt hoàn toàn che đậy. Mặt nạ tính chất nhìn thô ráp mà cứng rắn, không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng trang trí, chỉ có một mảnh thuần túy màu đen, để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu kiềm chế. Lý Kinh Lân nhìn thấy, mặt nạ chăm chú dán vào tại các thôn dân trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Kia trong mắt để lộ ra ánh mắt, không có tình cảm chút nào chấn động, trống giống lạnh lùng. Trong đó một cái thôn dân thân hình cao lớn, bước tiến của hắn mười phần nặng nề. Mặt nạ màu đen hạ, tiếng hít thở của hắn lộ ra phá lệ nặng nề. Ai, thời gian này, lúc nào là cái đầu a? Chương 33, chuyện cũ chương 33, chuyện cũ. Lý Kinh Lân cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, hắn ý đồ tới gần một chút, để cẩn thận hơn quan sát những này mang theo mặt nạ thôn dân. Nhưng mà, khi hắn vừa mới phóng ra mấy bước, mấy thôn dân kia dường như đã nhận ra ý đồ của hắn, trong nháy mắt dừng bước, đồng thời đưa mắt nhìn sang hắn. Các đại ca, ta là vừa tới. Lý Kinh Lân mang theo mặt nạ màu đen, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tiểu đệ vừa tới nơi này, dự định thăm viếng thân thích, không biết rõ vì sao, xem lại các ngươi toàn bộ đều mang cái mặt nạ này. Đây là chuyện ra sao a? Thanh âm của hắn tại cái này hơi có vẻ yên tĩnh trong thôn trang vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc. Mấy thôn dân kia nghe được câu hỏi của hắn, dừng bước, quan sát toàn thể một chút mặt một mạc Lý Kinh Lân. Ánh mắt của bọn hắn tại Lý Kinh Lân trên thân qua lại liếc nhìn, Lý Kinh Lân bị bọn hắn dạng này xem kỹ ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên. Nhưng vì mục đích, hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, lặng lặng chờ đợi lấy bọn hắn trả lời. Một lát sau, trong đó một cái lớn tuổi chút thôn dân khẽ thở dài một cái, nói rằng, chuyện này đến theo trước đây thật lâu nói đến. Lý Kinh Lân ánh mắt lập tức tập trung ở người thôn dân này trên thân, hết sức chăm chú nghe. Thôn dân ngẩng đầu, nhìn qua phương xa, dường như đang nhớ lại xa xôi đã qua. Cái này Bích Vân thôn, trước kia thật là rất phồn hoa thôn. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia hoài niệm cùng tiếc hận, khi đó, trong thôn người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, đồng ruộng bên trong hoa màu bội thu, từng nhà đều trải qua giàu có sinh hoạt. Nói đến đây, thanh âm của hắn bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới, nhưng là về sau, có một cái tà tuệ xuất hiện. Trên mặt của hắn hiện ra sợ hãi thần sắc, kia tà tuệ thật, liền cùng quỷ như thế. Sau khi nói xong, hắn mắng một tiếng mẹ nó, trực tiếp nắm lên một thanh tảng đá ném về nơi xa. Cái này một mắng phảng phất là đốt lên dây dẫn nổ, thôn dân chung quanh nhóm đang nghe tà tuệ hai chữ trong nháy mắt, nguyên bản tâm tình bị đè nén trong nháy mắt như núi lửa giống như phun trào. Dưới mặt nạ, bọn hắn hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt vải bố lót trong đầy tơ máu, ngọn lửa tức giận ở trong đó cháy hừng hực. Một vị dáng người khôi ngô thôn dân, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, gân xanh trên cánh tay bạo khởi, như từng đầu đốn lượn thanh xà. Hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động, cái này đáng chết tà tuệ, làm hại nhà chúng ta phá người vong. Thanh âm của hắn đặc biệt vang dội, mang theo vô tận bi phẫn, phảng phất muốn đem kia tà tuệ ăn sống nuốt tươi. Một vị khác lớn tuổi thôn dân, nguyên bản khuôn mặt đầy nếp nhăn giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà vặn bẹo càng thêm lợi hại. Hắn run rẩy giơ ngón tay lên, chỉ vào bầu trời, lớn tiếng chửi bới nói, "Lao thiên vì sao như thế đuôi mù, nhường cái này tà ác đồ vật đến trà tân chúng ta." Một cái tuổi trẻ thôn dân, trong mắt lóe ra nước mắt, hắn nắm chặt nắm đấm, dùng sức đánh lấy bên cạnh thân cây, bên cạnh nện vừa kêu, "Súc sinh này, hủy tương lai của ta, hủy ta tất cả." Lý Kinh Lân nghe đến đó, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng cũng dâng lên dùng cả mình, bất quá vẫn là chấn định mà hỏi thăm, cho nên nói, đến cùng đã xảy ra cái gì? Mỗi ngày nửa đêm đều sẽ có như vậy mấy hộ nhân gia xảy ra chuyện. Cái thôn kia tên thở dài, hơn nữa, tử tướng trên cơ bản đều không khác mấy, bọn hắn đều là bị hút khô tủy não chết. Cái gì? Hút khô tủy não? Lý Kinh Lân trừng to mắt, lấy tủy não làm thức ăn tà tuệ, có thể muốn hướng thi một loại phương hướng đi chuẩn bị. Thôn dân tiếp tục nói, mới đầu, tất cả mọi người coi là chỉ là cá biệt ngoài ý muốn. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người gặp độc thủ. ngươi muốn à, một cái trong thôn, mỗi lúc trời tối đều sẽ có người bị hút tủy não mà chết, thời gian dài, ai không sợ? Cái này Bích Vân thôn trước kia thật là vạn hộ đại thôn à, ngươi xem một chút hiện tại, nam nhân nói, thở dài, chảy xuống đau lòng nước mắt. Thế là, chúng ta bắt đầu cầu xin Trích Tinh các có thể phái binh vây quét. Thôn dân trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta đầy cõi lòng hy vọng lần lượt phái người đi mời cầu, có thể mỗi lần đạt được đều là vô tình cự tuyệt, mấy lần thỉnh cầu toàn bộ đều không có kết quả. Cái gì kim ngân châu bảo, sơn chân hải vị cái gì, đều đã vận dụng. Thậm chí liền nữ nhân đều dùng tới, không sai, ngài không nghe lầm, Triệu gia cái kia tuổi vừa mới đôi tám mỹ nhân thôi, phương biên vài dặm làm mai đều nhanh đạp nát cánh cửa lặng. Có thể kết quả đây, cuối cùng được đưa vào trong thành kết hôn. Có thể cho dù là dạng này, vẫn là không đợi tới cứu binh á, thanh âm của hắn biến có chút nghẹn nào, Trích Tinh các đối với chúng ta đau khổ cầu khẩn bỏ mặc, hoàn toàn không để ý sống chết của chúng ta. Không có biện pháp, chúng ta liền đi trong thành mời người đến giết hết tạ tuệ. Một cái khác thôn dân tiếp lời đầu, chúng ta tiêu hết tất cả tích xúc, bốn phía cầu người, có thể mời tới những cái được gọi là cao nhân, hoặc là lừa đảo, hoặc là căn bản là không đối phó được kia tạ tuệ. Lúc này, gió lặng yên thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh, các thôn dân góc áo trong gió phiêu động, càng tăng thêm mấy phần thê lương không khí. Lý Kinh Lân nhíu mày, hỏi, kia sau đó thì sao? Các thôn dân liếc nhau, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng bất lực, về sau cái này tà tuệ vẫn tại trong thôn tứ ngược, thực sự không có biện pháp, bỏ ra nhiều tiền mời mấy cái như vậy cao thủ. Cái thứ nhất là kiếm khách, hắn nói mình chém giết cái này tà tuệ liền như là lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng, lúc ấy hắn trả cho chúng ta biểu diễn qua kiếm thuật của mình đâu. Bất quá, hoàn toàn chính xác rất có trình độ, có thể bị mắt, đứng tại trên mặt bàn đem trước mắt bay qua con rồi chặt thành hai nửa, kia là giống nhau như đúc hai nửa. Không sai chút nào cái chủng loại kia. Đám người này nói, thở dài, Lý Kinh Lân đại khái cũng biết kết cục. Người này thể thuật rất mạnh, nhất là kiếm thuật càng là sử ra được thần nhập hóa, nhưng là có cái dám dùng a? Cái này lại không phải thế giới võ hiệp. Cái này mẹ nó là tu tiên thế giới a. Kiếm thuật chơi đến tốt có cái truy dùng. Một chút pháp thuật cũng sẽ không, kia không thuần thuần muốn chết sao? Quả nhiên, đám kia tên thôn thở dài, nói rằng, sao thế nào hả? Hắn tới thôn chúng ta, liền một buổi tối, không có. Trong không khí trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lại là thở dài. Ai, cái kia tử tướng a, ta cũng không muốn nói. Ân, tử tướng? Lý Kinh Lân nghi ngờ, cái gì tử tướng? Có thể nói cho ta nghe một chút không? Hắn vẫn là rất muốn biết đối phương tử tướng, căn cứ tử tướng đến trả nguyên một chút phương thức chiến đấu của đối phương, cũng là một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Người kia à, hắn chết, cũng là, tùy nào cái gì toàn bộ đều bị hút đi, chờ trời sáng chúng ta đi xem thời điểm, trên thân người kia áo giáp cái gì, toàn bộ đều bị trẻ thành từng mảnh từng mảnh. Ngươi biết về sau thế nào sao? Những cái kia từng mảnh khôi giáp, tất cả đều đâm vào trên thân người kia. Bao quát hai cái hốc mắt. Cái kia cảnh tượng, sống sờ sờ như cái con nhím, hiểu chưa? Con nhím. Lý Kinh Lân lần nữa nghi ngờ, tiêu diệt triệt để người thôn dân này miêu tả, đêm hôm đó, cái kia kiếm khách hẳn là mặc áo giáp tay cầm bảo kiếm nên địch. Nhưng là, trên lý luận mà nói, cách chết này có phải hay không có chút quá dườm già. Chương 34, chế rêu chương 34, chế rêu cái này kiếm khách, làm sao nhìn qua, chết phiền toái như vậy à? Lý Kinh Lân mười phần nghi hoặc, đối phương nếu như muốn giết cái này kiếm khách, trực tiếp giết chết chính là. Nhưng, hắn lại là loại này không hợp thói thường tử tướng. Cái này khiến Lý Kinh Lân cảm giác có chút là lạ. Chẳng lẽ nói, đối phương muốn thông qua loại này ngược sát đến sáng tạo ra một loại cảm giác tuyệt vọng, nhường đám thôn dân này nhóm không nên phản kháng. Kia nhìn qua cũng quá nhiều này nhất cử a. Lý Kinh Lân không có ý định tranh luận nhiều như vậy, mà là hỏi tiếp, sau đó thì sao? Các thôn dân lập tức trên mặt hiện ra càng thêm nặng nề cùng sợ hãi thần sắc. Trong đó một vị lớn tuổi thôn dân hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, sao thế nào hả? Chúng ta thôn trưởng thực sự không có cách nào, lại tốn giá tiền rất lớn mời không ít trên giang hồ cao thủ nổi danh. Thanh âm của hắn run rẩy, nhớ lại những cái kia đáng sợ cảnh tượng nhường hắn ngăn không được run rẩy. Một vị khác thôn dân ngay sau đó nói rằng, những cao thủ kia, cả đám đều tự xưng người mang tuyệt kỹ, có nói đánh bại yêu trừ ma, có nói có thể bố trí xuống thiên la địa võng nhường kia tà tuệ không chỗ có thể trốn. Có thể kết quả đây, ngươi biết kết quả sao? Lên tiếng trước nhất thôn dân lên giọng, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn, kết quả tất cả đều chết, bị cái kia tà tuệ giết. Bọn hắn tất cả mọi người, toàn bộ đều bị cái kia tà tuệ giết, một cái đều không có sống sót. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, tràn đầy tơ máu, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay. Lý Kinh Lân nghe đến đó, trong lòng không khỏi siết chặt, chân mày nhíu chặt hơn, kìa, có ai biết cái kia tà tuệ hình dạng thế nào sao? Có người nhớ kỹ hình dạng của nó sao? Lý Kinh Lân trong lòng nhất thời không chắc, gia hỏa này sức chiến đấu thật sự là quá mức đáng sợ, đến bây giờ, đều không ai thấy qua nó diện mạo thật. Xem ra, cái này nói không chừng, chính là một trận giữ nhiều lành ít tác cầm. Ai, cái này à, lại là một lời khó nói hết ở đây lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ở trong, Lý Kinh Lân nhìn xem đám người này, lại hỏi một lần nhắc nhở bọn hắn một chút. Mấy người này mới ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Kinh Lân, tiếp tục nói đi xuống. Bọn hắn a, đều là một đám giá áo túi cơm. Đừng nói là đả thương tới đối phương, chính là thấy, đều không gặp bên trên một mặt. Những cao thủ kia vừa mới tiến thôn, liền kia tà tuệ cái bóng đều không có sở lấy, liền bị lặng yên không một tiếng động giết chết. Nhất là tới ban đêm, tất cả mọi người không dùng được. Quản ngươi có cái gì thần thông, hết thảy đều không tốt làm. Đáng chết, đều phải chết. Đến bây giờ, trong thôn cho tới bây giờ không ai thấy qua cái kia tà tuệ đâu. Một cái tuổi trẻ thôn dân thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, nó tựa như một cái nhìn không thấy đồ vật, đợi đến một chút, liền đi ra giết mấy người, giết hết liền đi, không chút nào lưu lại. Một vị lao giả tập tễnh đi đến Lý Kinh Lân trước mặt, lôi kéo tay của hắn nói, người trẻ tuổi, ngài xem ra khí độ bất phàm, sẽ không phải là đến đây giúp Bích Vân thôn à? Lý Kinh Lân nhìn thẳng ánh mắt của lão giả, trịnh trọng nói, lão nhân già, ta chính là cứu vớt Bích Vân thôn mà đến. A, tới cứu Bích Vân thôn. Lão giả nghe được hắn, trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lập tức bị thật sâu lo lắng thay thế. Ai, lại là một cái vô tội sinh mệnh a. Tay của lão nhân run rẩy, cầm thật chặt Lý Kinh Lân cánh tay, vội vàng nói, người trẻ tuổi, không được a. Cái này ta tuệ rất lợi hại, ngươi mau mau rời đi, chớ có ở đây bạch bạch nổ mạng. Thôn dân chung quanh nhóm nghe được Lý Kinh Lân lời nói, nhao nhao vây quanh. Bọn hắn châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ tiểu tử này nhìn xem trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng, làm sao có thể là kia tà tuệ đối thủ. Một người trung niên nam tử lắc đầu nói rằng, khắp khuôn mặt là không tin thần sắc. Đúng thế, trước đó nhiều cao thủ như vậy đều chết tại tà tuệ trong tay, hắn lại có thể có biện pháp nào? Một vị phụ nữ phụ họa, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Tiểu hòa tử, nghe chúng ta một lời khuyên, đi nhanh lên đi, đừng đem mạng của mình góp đi vào. Lý Kinh Lân nhìn xem đám người không coi trọng thần sắc, trong lòng cũng không có chút nào lùi bước chi ý, hắn lớn ngực, lớn tiếng nói, các vị lương thân, ta Lý Kinh Lân đã giảm đến, liền hoàn toàn chắc chắn đối phó kia tà tuệ. Xin tin tưởng ta. Nhưng mà, hắn cũng không để cho các thôn dân thái độ có chỗ cải biến. Thử, ngươi cái này mao đầu tiểu tử, không biết sâu cạn. Chúng ta cũng không thể để ngươi vì chúng ta đi mạo hiểm. Đừng xin cường, người trẻ tuổi. Đây không phải ngươi có thể giải quyết chuyện. Thiếu niên, ngươi vẫn là đi đi, kia tà tuệ thật là đáng sợ, trước đó thật là chết không ít người à, ngươi lại không biết trời cao đất rộng chống đi tới, cũng không biết sau cùng kết cục sẽ là cái gì à. Đối mặt đám người chỉ trích, Lý Kinh Lân không có chút nào e ngại, hắn hiện tại cần nhất chính là hương hỏa giá trị. Mà mong muốn thu hoạch được hương hỏa giá trị, nhất định phải đến thu hoạch được các thôn dân tín nhiệm mới được. Lý Kinh Lân nghĩ nghĩ, sau đó đối đám thôn dân này nói rằng, thực không dám giấu giếm, các vị, ta lần này đến có chuẩn bị. Có chuẩn bị mà đến. Thật hay giả? Ngươi có thể có cái gì chuẩn bị? Ngươi đem Trích Tinh các người kêu đến. Các thôn dân nghe được hắn lời này, đều nhao nhao đã ngừng lại nghị luận, đem ánh mắt tập trung tại Lý Kinh Lân trên thân, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Không có. Lý Kinh Lân lắc đầu, Trích Tinh các đám người kia đều là một đám vì lợi ích không từ thủ đoạn người, chỗ nào sẽ còn quan tâm chúng ta đám người này chết sống. Ta mang đến phương pháp là một cái có thể đem đại gia cứu ra, cứu vãn toàn bộ Bích Vân thôn phương pháp tốt. Một cái tuổi trẻ thôn dân nhịn không được hỏi, vậy ngươi cũng là nói một chút, ngươi dự định thế nào cứu trợ chúng ta Bích Vân thôn? Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, vẻ mặt trang trọng nói, tại Vọng Sơn hồ đáy hồ bên trong có một vị thần tiên, ta là hắn phái tới tiêu diệt tà tuệ. Nhưng là thần tiên có một điều kiện, cái kia chính là yêu cầu các ngươi đều tin phục hắn, các ngươi chịu tin phục hắn, lão nhân gia ông ta vui vẻ liền sẽ vận dụng thần lực diệt trừ cái kia tà tuệ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, các thôn dân đầu tiên là sức sở, sau đó buộc phát ra một hồi cười vang. Ha ha ha ha, tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi, nói cái gì đáy hồ thần tiên, quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Một cái mặt mọc đầy râu trắng hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh ra. Chính là, chuyện này cũng quá bất hợp lý, biên cũng không biên ra dáng điểm lý do. Còn thần tiên phải tới, ta nhìn ngươi là muốn gạt chúng ta a. Lý Kinh Lân nhìn xem cười đến ngã trái ngã phải các thôn dân, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, hắn lớn tiếng nói, ta nói đều là thật, các vị mời tin tưởng ta. Nhưng hắn thanh âm rất nhanh liền bị các thôn dân tiếng cười bao phủ. Đều là thật. Thật thì thế nào? Đừng đùa, tiểu hòa tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ lừa gạt như vậy? Một người trung niên nam tử chỉ vào Lý Kinh Lân cười nói, nếu là thật có thần tiên, chúng ta thôn cũng sẽ không bị kiện nạn này. Một cái khác thôn dân nói rằng, ngươi đi nhanh đi, đừng tại đây đảo loạn. Có người bắt đầu xua đuổi Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân trợn tròn mắt, chính mình nói xuất thần tiên thời điểm, thế mà không có bất kỳ người nào tin. Chương 35, bọn hắn là lừa đảo, ta là thật. Chương 35, bọn hắn là lừa đảo, ta là thật. Không đều nói thần minh là được người tôn kính sao? Thế nào hiện tại đến xem, cái này thần, một chút địa vị đều không có a. Đám người này đều không tôn trọng thần sao? Không đúng, không nên a, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, những thôn dân này an toàn nhất không chiếm được vốn có bảo hộ, cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn thờ phụng thần minh đến thu hoạch được căn nhàn. Nhưng là thế nào theo ngữ khí của bọn hắn ở trong có thể nghe được, bọn hắn căn bản không tôn trọng bất kỳ thần minh. Đây là thế nào? Bọn hắn thế nào khác thường như vậy? Lý Kinh Lân mười phần nghi hoặc, còn tại trong lòng thầm nhủ, một bên lão nhân xem thấu Lý Kinh Lân nghi hoặc, thế là sải bước đi ra phía trước, đối Lý Kinh Lân nói rằng, người trẻ tuổi, không cần nghi hoặc. Lấy trước kia chút hàng yêu trừ ma người tới Bích Vân thôn thời điểm, cũng đều nói mình là thần minh phái tới hàng phục tà tuệ. Lão nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Ngữ khí của hắn có một tia mỏi mệt, nhìn qua thế sự xoay vần. A, trước đó đám người kia đều nói như vậy. Lý Kinh Lân nhíu mày, tức giận đến hơi kém muốn động thủ. Không phải, loại số tiền này cũng dám kiếm. Đám người này liền không sợ lọt vào thiên kiền sao? Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, lồng ngực rất nhỏ chập trùng, lửa giận trong lòng như là sắp phun trào núi lửa. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, dường như những cái kia lửa đạo giờ phút này liền đứng trước mặt của hắn. Bọn này hèn hạ ra hỏa, vì thỏa mãn mình tham lam, vậy mà như thế không từ thủ đoạn. Bọn hắn căn bản không có học mảy may pháp thuật, không có nửa phần hàng yêu trừ ma bản sự, lại dám lập ra kia Di Thiên Đại Hoàng, nói mình là thần tiên phái tới sứ giả. Bằng vào vài câu hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt Bích Vân thôn các thôn dân tín nhiệm, đem bọn hắn tiền mồ hôi nước mắt bỏ vào trong túi. Đây chính là đám người này chỗ làm chuyện, cũng là Lý Kinh Lân ghét nhất chuyện. Lý Kinh Lân trong đầu hiện ra những cái kia lừa đảo Dương Dương đắc ý sắc mặt, bọn hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, đem hoang ngôn nói đến như là chân lý đồng dạng, trong mắt bọn họ chỉ có kim tiền quan mang, không có đối các thôn dân một chút thương hại cùng đồng tình. Bất quá, sau cùng kết cục vẫn là rất hài kịch hóa. Bọn hắn đây chỉ là một trận đơn giản âm mưu, coi là có thể thoải mái mà mang theo tiền tài cao chạy xa bay, từ đây vượt qua phú quý sinh hoạt. Có thể đám người này, vô luận như thế nào, cũng không thể nghĩ ra được, Bích Vân thôn là thật có tà tuệ ẩn hiện. Nơi này không phải bọn hắn có thể tùy ý làm bậy nhạc viên. Đám người này tham lam cùng vô tri, cuối cùng để bọn hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, dường như lâm vào thống khổ trong hồi ức, chậm rãi nói rằng, vừa mới bắt đầu, thôn chúng ta dân nhóm đầy cõi lòng hy vọng, coi như bọn họ là cứu tinh. Những người kia nguyên một đám lời thề son sắt, nói đến thiên hoa loạn truy, để chúng ta coi là rốt cục có thoát khỏi tà tuệ hy vọng. Nói đến đây, lão nhân âm thanh run rẩy lên, thật là, kết quả đây, bọn hắn đều đã chết, một cái đều không thể còn sống trở về. Kia tà tuệ lực lượng quá cường đại, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Con mắt của ông lão bên trong lóe ra nước mắt, tiếp tục nói, hơn nữa à, trong đó còn có mấy cái đánh lấy thần minh cờ hiệu đến vơ vét của cải. Ngay từ đầu nói dễ nghe, để chúng ta xuất ra trong nhà tất cả tích xúc, nói là chuẩn bị pháp khí, phụ chú gì gì đó, có thể bảo chứng tiêu diệt tà tuệ. Thôn chúng ta dân nhóm vì có thể vượt qua thời gian thái bình, khẽ cắn răng, đem góp nhặt nhiều năm tiền tài đều cho bọn hắn. Quả nhiên là dạng này. Lý Kinh Lân nghe đến đó, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ. Sắc mặt của lão nhân biến âm trầm, tức giận nói, có thể đợi đến cuối cùng muốn cùng tà tuệ thời điểm chiến đấu, những người này vậy mà quyền tiền đường chạy. Lưu lại thôn chúng ta dân ở chỗ này, đã mất đi tiền tài, lại chết không ít người lúc này, thôn dân chung quanh nhóm cũng đều vây quanh, nhao nhao phụ họa lời của lão nhân. Đúng vậy a, những cái kia lừa đảo quá ghê tởm. Chúng ta bị bọn hắn lừa thật thê thảm a. Lão nhân vô Lý Kinh Lân bả vai, bất đắc dĩ nói, cho nên à, người trẻ tuổi, ngươi nói ngươi là thần minh phải tới, đại gia thế nào còn có thể tin tưởng đâu. Chúng ta đã bị lừa sợ, không còn dám tùy tiện tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Lý Kinh Lân nghe xong, vội vàng nói, bọn hắn là giả, nhưng là ta là thật. Ta thật là đến giúp đỡ đại gia tiêu diệt tà tuệ. Hắn âm vang hữu lực nói, trong ánh mắt tràn đầy chân thành quang. Nhưng mà, các thôn dân đối với hắn lời nói căn bản không hề lay động. Một cái vóc người tráng kiện thôn dân lớn tiếng cười nhạo nói, thử, ngươi nói ngươi là thật. Ai mà tin a? Phía trước nhiều người như vậy đều nói như vậy, kết quả đây, còn không phải đều đã chết, hoặc là chạy. Ngươi cũng bất quá là người không biết tự lượng sức mình mà thôi. Một cái khác thôn dân cũng đi theo hô, chính là, đừng tại đây khoác lác. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn lại vào bấy sao? Cút nhanh lên ra chúng ta Bích Vân thôn. Trong đám người bắt đầu có người phụ họa, đúng, lừa đảo. Lan ra ngoài, đừng tại đây lãng phí thời gian của chúng ta cùng tình cảm. Càng ngày càng nhiều nhục mạ âm thanh hướng Lý Kinh Lân đánh tới, thậm chí có cảm xúc kích động thôn dân bắt đầu nhặt lên trên đất tảng đá hướng hắn ném đi. Lý Kinh Lân tránh trái tránh phải, hắn cũng không tính dùng thần lực đến đối kháng đám người kia. Chuyến này chính là đến dò xét một chút tà tuệ tình huống, nếu như dùng thần lực lời nói, liền bại lộ chính mình chân thực trình độ, rất dễ dàng bị nhầm vào. Dưới mắt, đi chứa một cái mong muốn trừ ma vệ đạo, lại không có nhiều ít bản lãnh thần côn, ngược lại là không thể tốt hơn lựa chọn. Ta không phải lừa đảo, ta thật sự có năng lực đối phó tà tuệ. Lý Kinh Lân biện giải, nhưng hắn thanh âm rất nhanh liền bị các thôn dân tiếng mắng chửi bá phủ. Một người chỉ vào cái mũi của hắn mắng, ngươi còn dám dạo biện? Ngươi cùng những người kia như thế, đều là lừa gạt chúng ta tiền, gạt chúng ta tình cảm. Chúng ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Một cái lao giả cũng tức giận nói rằng, người trẻ tuổi, là người phải có lương tâm a. Chúng ta thôn đã gặp khổ nhiều như vậy khó, ngươi còn muốn đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Hơn nữa, đều nói cho ngươi nguyên nhân, ngươi thế nào còn không buông tha chúng ta? Lan ra thôn của chúng ta, đừng để hắn lại ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Các thôn dân tiếng giống giận dữ liên tục không ngừng, sóng sau cao hơn sóng trước, nét mặt của bọn hắn mười phần phẫn nộ, dường như Lý Kinh Lân là trên đời này ghê tởm nhất lừa đảo. Có người quơ nằm đấm, có người nhặt lên trên đất nhánh cây làm bộ muốn đánh, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Lý Kinh Lân đối mặt cái này mãnh liệt phẫn nộ thủy triều, lại không có lùi bước chút nào, chi ý hắn đứng thẳng lên sống lưng, lớn tiếng nói, ta biết các ngươi không tin ta, nhưng ta có thể thỉnh thần đến chữa trị tật bệnh. Không tin, đem trong thôn bệnh nặng người đều đến, ta không cần bất kỳ dược vật, là có thể trị cả đối phương tật bệnh. Hắn nói đến mười phần vang dội, tại ồn ào tiếng mắng chửi bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Nguyên bản huyên náo đám người, bởi vì hắn bất thình lình lời nói, trong nháy mắt an tĩnh mấy phần. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể thỉnh thần chữa bệnh? Đám thôn dân này nhóm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, hơn nữa còn là không sử dụng bất kỳ dược vật. Lý Kinh Lân bổ sung một câu. Chương 36, mặt nạ mục đích những cái kia cơ nắm đấm thôn dân, động tác cứng lại ở giữa không trung. Cầm nhánh cây thôn dân, cũng ngừng sắp vung ra động tác. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, toàn trường biến có chút yên tĩnh, đại gia một lát không biết rõ nói cái gì cho phải. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ hô hào lăn ra thôn người thôn dân kia, giờ phút này mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn xem Lý Kinh Lân, miệng bên trong lẩm bẩm, cái này sao có thể? Ngươi chẳng lẽ lại tại khoác lác? Nhưng hắn thanh âm rõ ràng không có trước đó lực lượng. Lão giả cao mày, nhìn từ trên xuống dưới Lý Kinh Lân, nghi ngờ nói rằng, tiểu hòa tử, đây cũng không phải là có thể tùy tiện chuyện đùa nhi, ngươi thật có thể làm được. Lý Kinh Lân ánh mắt kiên định vẫn nhìn đám người, lần nữa lớn tiếng nói, ta Lý Kinh Lân nói được thì làm được. Nếu ta làm không được, mặc cho các ngươi xử trí. Lý Kinh Lân nói như vậy về sau, trong đám người bắt đầu có nhỏ giọng nghị luận. Cái này có thể là thật sao? Ta nhìn hắn bộ dáng không giống như là đang nói láo. Thật là trước đó nhiều người như vậy đều lừa chúng ta, lần này có thể tin sao? Cứ việc vẫn có hoài nghi thanh âm, nhưng nguyên bản kia kiên quyết muốn xua đuổi Lý Kinh Lân khí thế đã yếu đi rất nhiều. Nhưng lão nhân vẫn là thở dài một hơi, nhường Lý Kinh Lân rời đi. Đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Lão nhân thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, hắn nhìn xem Lý Kinh Lân, trong ánh mắt không có trước đó phẫn nộ, chỉ còn lại thật sâu tuyệt vọng. Lý Kinh Lân trong lòng không hiểu, liền vội vàng hỏi, vì cái gì? Lão nhân gia, vì cái gì vẫn không chịu tin tưởng ta? Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Kinh Lân, nếp nhăn trên mặt dường như sâu hơn, hắn trầm mặc một lát, sau đó nói, nhìn thấy chúng ta trên mặt mang mặt nạ không có. Lý Kinh Lân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đáp lại nói, đây là có cái gì thuyết pháp sao? Hoàn toàn chính xác, từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới điểm này, bất quá về sau một mực quên hỏi. Lão nhân chậm rãi nói rằng, cái này mặt nạ màu đen là đại vu sư nhường mang. Hắn nói cho chúng ta biết, đeo lên này mặt nạ có thể giảm bớt tà tuệ bán nghiệp. Lý Kinh Lân nhíu mày, cẩn thận quan sát lấy các thôn dân trên mặt mặt nạ màu đen, kia mặt nạ dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ quỷ dị. Lão nhân tiếp tục nói, chúng ta đã từng giống ngươi bây giờ dạng này, đối mỗi một cái công bố có thể trợ giúp chúng ta người tràn ngập hy vọng. Có thể kết quả đây, một lần lại một lần thất vọng, để chúng ta đã mất đi quá nhiều. Nay mặt nạ là chúng ta sau cùng ký thác, là chúng ta tại cái này vô tận trong sự sợ hãi cuối cùng một tia an ủi. Lý Kinh Lân lặng lặng nghe, lão nhân thanh âm dường như mang theo một loại nặng nề lực lượng, ép tới hắn có chút không thở nổi. Hai tử, chúng ta không phải là không muốn tin tưởng ngươi, mà là không còn dám tùy tiện tin tưởng. Nay mặt nạ, mặc dù không biết là có hay không thật có thể giảm bớt tà tuệ oán niệm, nhưng ít ra để chúng ta cảm thấy, còn có một chút như vậy khả năng, có thể khiến cho chúng ta tại cái này tà tuệ bóng ma hạ nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Lão nhân trong mắt lóe ra nước mắt, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. Uy, lời này của ngươi là có ý gì? Loại lời này, ngươi cũng dám nói ra? Ân, ngươi điên rồi sao? Lao đầu, đây chính là đại vu sư a. Lão nhân vừa dứt lời, trong đám người lập tức có một cái vóc người khôi ngô thôn dân đứng dậy, hắn trợn mắt tròn xoe, chỉ vào lão nhân lớn tiếng chỉ trích nói, lão nhân già, đại vu sư nói lời, không có khả năng là giả. Ngươi dám chất vấn đại vu sư thực lực? Thanh âm của hắn như hồng trung đồng dạng, trong không khí quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thậm chí trên mặt đều có sắc mặt giận dữ, Lý Kinh Lân có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này, thậm chí đều có như vậy một tia sát ý, dường như lão nhân nếu như dám lại nói tiếp lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ đối với lão nhân nổi sát tâm. Lão nhân nghe được bất thình lình chỉ trích, thân thể run lên bần bật, nguyên bản liền bi thương lập tức trên mặt hiện đầy sợ hãi. Hắn vội vàng khoát tay, âm thanh run rẩy nói, "Không dám, không dám, ta tuyệt không có chất nghi đại vu sư ý tứ." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thất kinh, dường như phạm vào thiên đại sai lầm. Lý Kinh Lân nhìn trước mắt một màn này, nghi ngờ trong lòng càng thêm dày đặc, ánh mắt của hắn tại lão nhân cùng cái kia phẫn nộ thôn dân ở giữa qua lại di động. Nơi này đâu, còn có chuyện khác. Đại vu sư, kia lại là cái gì đồ vật? Lý Kinh Lân nghe được đại vu sư về sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải là lừa đảo. Những này Bích Vân thôn thôn dân tại trải qua tuyệt vọng về sau, thế mà lại lựa chọn đại vu sư. Theo khía cạnh liền đã nói rõ, cái này đại vu sư cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Cái kia phẫn nộ thôn dân vẫn như cũ không buông tha, hắn hướng về phía trước bước một bước, tới gần lão nhân, tiếp tục lớn tiếng quát lớn. Đại vu sư là chúng ta cứu tinh, là hắn cho chúng ta hy vọng, ngài làm sao có thể nói ra loại này lung lay lòng người. Hô hấp của hắn gấp rút, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị lời của lão nhân chọc giận tới cực điểm. Lão nhân lúc này đã sợ đến mặt như màu đất, hai chân của hắn như nhũn ra, cơ hồ muốn đứng không vững. Ta thật không phải là cố ý, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, đừng đem câu nói này nói cho vu sư. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, hèn bọn khẩn cầu lấy. Thôn dân chung quanh nhóm cũng đều bị cái này không khí khẩn trương lây, bọn hắn có mặt lộ vẻ hoảng sợ, có thì cúi đầu không nói, đều đúng đại vu sư quyền uy tràn đầy kính sợ. Lý Kinh Lân nhíu mày, hắn không rõ vì sao một cái đơn giản nghi vấn sẽ dẫn phát kịch liệt như thế phản ứng. Lý Kinh Lân đi lên trước, ý đồ khuyên giải nói, đại gia trước đừng kích động, có chuyện nói rõ ràng. Ta là một cái kẻ ngoại lai, không hiểu đại vu sư là ai. Lý Kinh Lân thanh âm đang khẩn trương bầu không khí bên trong vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc. Lúc này, một người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kính sợ cùng phức tạp cảm xúc, nhìn xem Lý Kinh Lân nói rằng, đại vu sư là chúng ta mời tới cao nhân. Người tuổi trẻ thanh âm không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh lại một lát, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Lý Kinh Lân nhíu mày, truy vấn, vậy hắn đều đã làm những gì? Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật lên, hắn nói cho chúng ta biết, cái kia tà tuệ là giết không chết, nhưng là có thể thông qua hiến tế phương thức, giảm bớt nó oán niệm. Lý Kinh Lân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, hiến tế, cái này sao có thể sẽ hữu hiệu quả? Người trẻ tuổi bất đắc dĩ cười khổ một cái, tiếp tục nói, ngay từ đầu chúng ta cũng không tin, nhưng là thật sự là không có cách nào, trong thôn mỗi ngày đều có người chết đi, tất cả mọi người sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, thế là chúng ta dựa theo đại vu sư nói làm. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, ra hiệu hắn nói tiếp. Người trẻ tuổi nuốt một ngụm nước bọt, chúng ta chuẩn bị tế phẩm, dựa theo đại vu sư chỉ định nghi thức tiến hành, ngay tại kia về sau, trong thôn xác thực an tĩnh một đoạn thời gian, tà tuệ dường như thật yên tĩnh một chút. Lý Kinh Lân khắp khuôn mặt là nghiêm túc, chất vấn mà hỏi thăm, ngươi xác định đây không phải trùng hợp? Người trẻ tuổi lắc đầu, nói rằng tà tuệ giết người tần suất hoàn toàn chính xác trở nên chậm. Chương 37, lựa chọn tin tưởng. Chương 37, lựa chọn tin tưởng a. Hoàn toàn chính xác trở nên chậm. Lý Kinh Lân nghe được một cái ghê gớm trả lời. Cái này mẹ nó, thế mà còn có thể có tác dụng. Đám thôn dân này đối Lý Kinh Lân nói rằng, hoàn toàn chính xác, mặc dù nghe vào rất không hợp thói thường, nhưng thật chính là chuyện như thế. Bọn hắn đối Lý Kinh Lân giải thích nói, ngay từ đầu, cái kia tà tuệ một ngày sẽ giết tầm 2-3 người. Từ khi nghe xong cái kia đại vu sư lời nói về sau, tà tuệ đều là mấy ngày mới giết một người. Lý Kinh Lân nhíu mày, cảm thấy ở trong đó có chút là lạ, nhất là cái này tần suất. Nhìn qua chậm lại, nhưng trên thực tế cũng không có từ trên căn bản giải quyết vấn đề a, cái kia tà tuệ không phải là tại giết người sao? Hơn nữa loại chuyện này, thế mà thường xuyên xảy ra. Lý Kinh Lân nhìn trước mắt các thôn dân, chau mày, vẻ mặt lo lắng hỏi, người chết chuyện không phải thường xuyên xảy ra sao? Vấn đề căn bản không có giải quyết a, các ngươi thế nào còn không có ý định chạy trốn? Thanh âm của hắn tại trống trải trong thôn quanh quẩn, mang theo tràn đầy không giảng hòa sầu lo. Các thôn dân nghe được hắn chất vấn, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp, không ai dám tiếp lời này. Một vị lớn tuổi thôn dân chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, đại vu sư nói, chờ tà tuệ oán niệm kết thúc, tất cả liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Cái gì? Các ngươi có muốn nghe hay không nghe chính mình đang nói cái gì? Cái gì gọi là oán niệm kết thúc, mọi thứ đều sẽ trở về hình dáng ban đầu? Lý Kinh Lân mở to hai mắt nhìn, tức giận hướng về phía các thôn dân hô, thanh âm của hắn ở trong thôn quanh quẩn, mang theo thật sâu phẫn nộ. Các ngươi có biết hay không chính mình làm như thế một cái giá lớn là cái gì? Một bộ này xuống tới, kia phải chết nhiều ít người a. Lý Kinh Lân hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, gân xanh trên trán bạo khởi, ánh mắt của hắn như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt các thôn dân. Các thôn dân nghe được hắn chất vấn, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng chết lặng thân sắc, một vị lao giả chậm rãi mở miệng nói ra, đây đều là không cách nào tránh khỏi, người chết là không có cách nào tránh khỏi. Chúng ta cũng không muốn dạng này, nhưng là lao nhân nói, thanh âm biến vô cùng khàn khàn. Lý Kinh Lân nghe nói như thế, lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, hắn giống to, không cách nào tránh khỏi. Cái này sao có thể không cách nào tránh khỏi? Các ngươi sao có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận loại chuyện này? Các thôn dân yên lặng cúi đầu, không dám cùng Lý Kinh Lân ánh mắt phẫn nộ đối mặt. Lúc này, một người trung niên nam tử ngẩng đầu, cười khổ mà nói, "Lão huynh, ngài không rõ, chúng ta đều là trừ bỏ tà tuệ tất yếu hy sinh mà thôi." Lý Kinh Lân giận không kìm được, quắc, "Hy sinh? Ai cho các ngươi quyền lợi coi nhân mạng là làm hy sinh? Các ngươi có thể chạy trốn, có thể đi địa phương khác lại bắt đầu lại từ đầu." Các thôn dân nghe xong, nhao nhao thở dài, nói rằng, "Chúng ta cũng nghĩ đi, thật là tiền đều đã xài hết rồi, còn có thể dọn đi chỗ nào đâu? Trước đó không phải mời rất nhiều người sao? Có thể kết quả đây, tới cuối cùng tiền đều mất trắng, hoặc là bỏ ra, sự tình không có hoàn thành, hoặc là tiền liền trực tiếp bị lừa đi, ai vì mời đại vu sư, vì đối phó tà tuệ, chúng ta đã hao hết tất cả tích xúc." Lý Kinh Lân nhìn qua những này, mặt mũi tràn đầy sầu khổ thôn dân, lửa giận trong lòng dần dần bị bất đắc dĩ thay thế. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy trong thôn rách nát phòng ốc cùng hoang vu rộn đồng, dường như có thể nhìn thấy các thôn dân đã từng vì sinh tồn làm ra cố gắng cùng trả ra đại giới. Một vị lao nhân tập tễnh đi đến Lý Kinh Lân trước mặt, run rẩy nói, "Chúng ta cũng nghĩ qua dọn đi, thật là thế giới bên ngoài đối với chúng ta mà nói giống nhau lạ lẫm cùng gian nan. Chúng ta ở chỗ này sinh sống cả một đời, đã không có khí lực lại đi địa phương khác lại bắt đầu lại từ đầu." Lý Kinh Lân nhìn xem lão nhân kia tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng một hồi nhói nhói, hắn quay người nhìn về phía phương xa, trên bầu trời mây đen dày đặc, dường như cũng đang vì cái thôn này vận mệnh mà đau thương. Lúc này, một vị thôn dân phá vỡ cái này nặng nề yên tĩnh, thanh âm của hắn mang theo một tia vội vàng cùng chờ mong, "Đại vu sư hứa hẹn sẽ đuổi đi tà tuệ, chúng ta phải tin tưởng hắn." Những thôn dân khác nhóm nghe nói như thế, nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt bỗng nhiên dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa. "Đúng vậy a, đại vu sư nhất định sẽ làm được, hắn đáp ứng qua chúng ta." Một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử cũng nói theo, "Không sai. Đại vu sư lợi hại như vậy, hắn nhất định có biện pháp đuổi đi tà tuệ, để chúng ta vượt qua cuộc sống bình thường." Lúc nói lời này, trên mặt của hắn tràn đầy ước mơ, dường như đã thấy tương lai tốt đẹp. Lý Kinh Lân nhíu mày, nhìn xem những này bỗng nhiên biến lạc quan lên thôn dân, không biết nên nói cái gì cho phải. "Các ngươi liền không sợ, cái này cái gọi là đại vu sư, là giả sao?" Chẳng biết tại sao, Lý Kinh Lân vẫn là không thể tin được ra hỏa này. Hắn hồi tưởng lại các thôn dân miêu tả đại vu sư kia cái gọi là khu ma phương thức, giảm xuống tà tuệ oán niệm, để nó thiếu giết mấy cái, từ đó đạt tới khu ma hiệu quả. "Bình thường khu ma, nào có dạng này? Đây coi là cái gì khu ma?" Lý Kinh Lân trong lòng dâng lên một hồi phẫn nộ. Nghĩ đến cái này hình tượng, lại liên tưởng đến eo cuốn bạc triệu cảnh tượng, Lý Kinh Lân không khỏi lắc đầu, hoài nghi trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Nếu như đại vu sư thật sự có cường đại khu ma năng lực, vì cái gì không trực tiếp đem tà tuệ hoàn toàn tiêu diệt, mà là khai thác loại này trị ngọn không trị gốc phương pháp? Chẳng lẽ là năng lực của hắn có hạn, vẫn là trong đó có ẩn tình khác? Lý Kinh Lân càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, hắn ở trong lòng tưởng tượng vô số loại khả năng. Có lẽ đại vu sư chỉ là giang hồ phế tử, lợi dụng các thôn dân sợ hãi cùng bất lực lừa gạt lấy tiền tài. Lại hoặc là hắn căn bản chính là cùng tà tuệ có chỗ cấu kết, cộng đồng đạo diễn cái này xuất diễn. Lý Kinh Lân nhịp tim dần dần tăng tốc, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nếu như là cái sau lời nói, như vậy chuyện liền không xong. "Các ngươi thật xác định, cái này cái gọi là đại vu sư, không phải lừa đảo sao?" Lý Kinh Lân lần nữa hướng phía đám thôn dân này nhóm hỏi một lần. "Xác định, hơn nữa khẳng định, hắn tuyệt đối không phải lừa đảo. Đại vu sư là thật tâm dự định trợ giúp chúng ta." Những thôn dân này đối Lý Kinh Lân hồi đáp. Một vị lao giả ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe ra quan mang, "Đại vu sư nói, hắn hoàn toàn chắc chắn, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là tốt." Thanh âm của hắn mặc dù suy yếu, nhưng lại tràn đầy tín nhiệm, các thôn dân nhao nhao gật đầu, bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận. "Chờ ta tuệ bị đuổi đi, chúng ta ruộng đồng lại có thể bội thu. bọn nhỏ cũng có thể ở trong thôn tự do tự tại chơi đùa, không cần lại lo lắng hãi hùng. Chúng ta có thể một lần nữa tu sửa phong ốc, nhường thôn khôi phục ngày xưa phồn vinh. Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy đối tương lai mỹ hảo tưởng tượng, dường như ngày đó đã gần ngay trước mắt. Lý Kinh Lân nhịn không được nói rằng, thật là, các ngươi sao có thể xác định đại vu sư thật có thể làm được? Các thôn dân nghe được hắn chất vấn, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Một người trung niên nam nhân nói rằng, đại vu sư chưa từng có lừa qua chúng ta, hắn nhất định có thể làm. Tiểu hòa tử, ngươi không hiểu, đại vu sư pháp lực cao cường, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chương 38, ngâm nước. Chương 38, ngâm nước. Lý Kinh Lân lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn xem những này đắm chìm trong tưởng tượng thôn dân, trong lòng càng thêm nặng nề. Đại vu sư lời nói các ngươi cứ như vậy tin tưởng? Cái này tà tuệ như thế hung hăng ngang ngược, không ngừng mà cướp đi nhân mạng, các ngươi sao có thể ngồi chờ chết? Đại vu sư là chúng ta hy vọng, hắn nhất định không có sai. Lý Kinh Lân lắc đầu, phản bác, thật là cái này tà tuệ một mực tại giết người, các ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn? Cái này cái gọi là chờ đợi lúc nào thời điểm mới là cuối cùng. Ngay tại Lý Kinh Lân vừa dứt lời lúc, nguyên bản huyên náo đám người trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngắn ngủi trầm mặc sau, trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra một hồi phẫn nộ sao động. Chỉ thấy một cái vóc người đại hán khôi ngô đột nhiên từ trong đám người nhảy ra ngoài, khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên bị Lý Kinh Lân lời nói mới rồi cho chọc giận. Hắn giơ ra tráng kiện ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Lý Kinh Lân, giận dữ hét, con mẹ nó ngươi là cái thứ gì? Ngươi dựa vào cái gì chất vấn chúng ta đại vu sư? Ngươi xứng sao? Lý Kinh Lân bị bất thình lình chỉ trích cả kinh hơi sững sờ, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, hung hăng chừng đối phương một cái. Nếu như không phải là bởi vì Lý Kinh Lân có chỗ cố kỵ, hắn đã sớm động thủ. Nhưng mà, Lý Kinh Lân nhìn hằm hằm dường như càng thêm chọc giận đại hán. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước dài, cơ hồ muốn áp vào Lý Kinh Lân trước mặt, trong miệng nước bọt vẩy ra mà ra, đại vu sư là chúng ta toàn thôn cứu tinh, ngươi cái này người xứ khác biết cái gì? Cùng lúc đó, những thôn dân khác cũng nhao nhao hưởng ứng, đại gia trong nháy mắt lại đối Lý Kinh Lân sinh ra bất mãn. Đúng thế, ngươi sao có thể tùy tiện chửi bới đại vu sư? Ngươi trẻ tuổi, không nên nói bậy nói bạn, đại vu sư một mực tại cố gắng bảo hộ chúng ta. Đám người trong nháy mắt sôi trào lên, mọi người nhao nhao xuống lại tới, đem Lý Kinh Lân vây vào giữa, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lửa giận cùng chất vấn. Dường như Lý Kinh Lân là một cái phạm vào ngập trời tội ác tội nhân. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử hô. Đúng, không phải chúng ta liền đem ngươi bắt đi gặp đại vu sư, nhường hắn đến phán xét. Một người khác phụ hòa nói. Không cho phép ngươi nói xấu đại vu sư. Ngươi cái này quấy rối ra hỏa. Không bằng bắt hắn đi gặp đại vu sư. Trong đám người có người cao giọng kêu ầm lên. Cái này một tiếng nói phảng phất là đốt lên thùng thuốc nổ hỏa tinh, trong đám người nhao nhao hưởng ứng lên. Đúng, bắt hắn đi gặp đại vu sư, nhường đại vu sư đến định đoạt. Một cái khỏe mạnh hán tử cơ tráng kiện cánh tay, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hô. Không sai, nhất định phải làm cho hắn vì mình hồ ngôn loạn ngữ trả giá đắt. Mọi người cảm xúc càng phát ra kích động, nhao nhao hướng phía Lý Kinh Lân tới gần. Lý Kinh Lân bị vây quanh ở giữa, sắc mặt nghiêm túc. Thực sự không được, động thủ rời đi a, cùng lắm thì nhiệm vụ này hắn không làm sẽ bị khinh bỉ. Lý Kinh Lân có chút phẫn nộ, đám thôn dân này quả thực chính là không thể nói lý. Đúng lúc này, một thân ảnh vội vã chạy tới, vừa chạy vừa hô, không xong, xảy ra chuyện, có cái đứa nhỏ ngâm nước. Bất thình lình tin tức như là một đạo kinh lôi, trong nháy mắt nhường huyên náo đám người yên tĩnh trở lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt liền bị chấn kinh thay thế. Cái gì? Ngâm nước? Ở nơi nào? Có người vội vàng hỏi. Ngay tại đầu thôn bên hồ nước. Người tới thở hổn hển hồi đáp. Không có chút nào do dự, mọi người nhao nhao quay người, hướng phía đầu thôn phương hướng chạy tới. Nguyên bản chăm chú vây quanh Lý Kinh Lân đám người trong nháy mắt tản ra. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, nhìn qua các thôn dân vội vàng bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vốn là dự định rời đi nơi thị phi này, dù sao các thôn dân đối với hắn hiểu lầm cùng địch ý nhường hắn cảm thấy bị uất. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, những thôn dân này cố chấp như vậy cùng mù quáng, căn bản không muốn nghe ta nói hết lời, ta cần gì phải lưu tại nơi này tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn giơ chân lên, bước ra một bước, chuẩn bị cứ thế mà đi. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn lóe lên cái kia ngâm nước hải tử hình tượng. Đây chính là một đầu hoạt bát sinh mệnh à, nếu là cứ đi như thế, vạn nhất hải tử có cái không hay xảy ra. Lý Kinh Lân bước chân lại ngừng lại, có chút giãy giụa. Không được, mạng người quan trọng, ta không thể cứ đi thẳng như thế. Lý Kinh Lân cắn răng, trong lòng lương tri cùng tinh thần trách nhiệm chiến thắng rời đi xúc động. Hắn nhớ tới chính mình nắm giữ trúc do thần thuật, mặc dù không biết rõ dưới loại tình huống này phải chăng có thể phát huy được tác dụng, nhưng bạn nhất có thể giúp một tay, có lẽ liền có thể cứu vãn một đứa bé sinh mệnh, cũng có thể nhường các thôn dân đối với mình có chỗ đổi mới. Chậm rãi, trúc do thần thuật. Lý Kinh Lân nghĩ đến trúc do thần thuật thời điểm, sửng sốt một chút, đúng à, ta thật là sẽ trúc do thần thuật à. Trong chốc ngắn này, Lý Kinh Lân trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn. Ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, dường như đầy sao, nguyên bản căng cứng khuôn mặt cũng bởi vì là bất thình lình ý nghĩ mà giãn ra. Ta thế mà suýt nữa quên mất chính mình sẽ trúc do thần thuật. Lý Kinh Lân ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Đây chính là ưu thế à, hơn nữa, vẫn là thiên đại ưu thế à, chính mình hoàn toàn có thể dùng một chiêu này đi đem đứa bé kia chữa khỏi, sau đó thu hoạch một nhóm lớn độ thiện cảm. Ý nghĩ này tại Lý Kinh Lân trong lòng càng thêm mạnh mẽ, giống một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nhường cả người hắn đều kích động đến run rẩy lên. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, ánh mắt biến kiên định, hắn xoay người, hướng phía các thôn dân rời đi phương hướng chạy như bay. Thôn dân cần hắn, cho nên Lý Kinh Lân còn không thể đi, hắn đến theo tới, trợ giúp đám thôn dân này. Lý Kinh Lân nhịp tim cấp tốc tăng tốc, hô hấp cũng biến thành gấp rút, nhưng bước chân lại không có mảy may dừng lại, hắn được nhanh điểm đi đường, trợ giúp các thôn dân cấp tốc giải quyết vấn đề. Trên đường đi, Lý Kinh Lân trong đầu không ngừng hiện ra các loại khả năng tình huống. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hải tử có thể bình an vô sự, đồng thời cũng đang suy tư như thế nào vận dụng chính mình trúc do thần thuật đến ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Khi hắn rốt cục nhìn thấy đầu thôn bên hồ nước vây tụ đám người lúc, khẩn trương trong lòng cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Hắn chen qua đám người, nhìn thấy nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hải tử, trong lòng không khỏi siết chặt. Tới bên hồ nước, chỉ thấy một đám người đã vây ở nơi đó, lo lắng tiếng hô hoán cùng tiếng khóc đan vào một chỗ. "Nhanh mau cứu hải tử!" Một cái lao nhân mang theo tiếng khóc nức nở hô. Lý Kinh Lân chen qua đám người, nhìn thấy một đứa bé tại trong hồ nước bay nhảy lấy, mắt thấy là phải chìm xuống. Một người trẻ tuổi cấp tốc bỏ đi áo, nhảy xuống nước, ra sức bơi về phía đứa nhỏ. Tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, người trẻ tuổi rốt cục bắt lấy đứa nhỏ, chậm rãi đem hắn kéo về bên bờ. Đại gia nhao nhao vươn tay, đem đứa nhỏ cùng người trẻ tuổi kéo đi lên, đứa nhỏ đã hôn mê bất tỉnh, một vị hiểu được cấp cứu thôn dân lập tức bắt đầu đối đứa nhỏ tiến hành cứu rút. "Cứu người, nhanh, nhanh cứu người a." Vội vàng tiếng hô hoán phá vỡ bên hồ nước nguyên bản khẩn trương yên tĩnh, mang theo khủng hoảng vô tận. Chương 39, đại vu sư tới chương 39, đại vu sư tới vị kia hiểu được cấp cứu thôn dân nhanh chóng quỳ gối hải tử bên cạnh, chân của hắn trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi, hai tay của hắn trùng điệp, bắt đầu có tiết tấu nén hải tử ngực, mỗi một lần nén đều đã dùng hết khí lực toàn thân. "Hải tử, tỉnh, nhất định phải tỉnh lại." Hắn một bên nén, một bên lớn tiếng hô hoán, thanh âm bởi vì khẩn trương mà biến khàn khàn. Mọi người xung quanh đều nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm động tác của hắn, tập cũng nâng lên cổ họng. Nhưng mà, hải tử vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thân thể nho nhỏ trên mặt đất không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt đến như là một trang giấy. Thôn dân tay bắt đầu run rẩy, nhưng hắn không hề từ bỏ, tiếp tục cố gắng nén lấy, mồ hôi theo gương mặt của hắn không ngừng mà trượt xuống, nhỏ tại hải tử trên quần áo. "Cố lên a." Có người nhịn không được hô, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Thôn dân hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tư thế, càng thêm dùng sức nén. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều lộ ra như thế dài dằng dặc, thôn dân động tác dần dần biến có chút chậm chạp, hắn thể lực đang không ngừng tiêu hao, nhưng hắn như cũ kiên trì, không chịu dừng lại. "Thế nào còn không có tỉnh?" Một cái phụ nữ che miệng lại, nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới. Đúng lúc này, một hồi tê tâm liệt phế nữ nhân tiếng khóc truyền đến, tiếng khóc kia bén nhọn thê thảm, trong nháy mắt phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Con của ta a." Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người khỏe mạnh trung niên nữ nhân lảo đảo chạy tới. Tóc của nàng lộn xộn, khắp khuôn mặt là nước mắt, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. "Con trai bảo bối của ta a." Nữ nhân này chính là Mã đại tỷ, làm nàng biết được con của mình ngâm nước tin tức sau, một đường băng băng mà tới. Cước bộ của nàng lảo đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống, nhưng nàng lại không để ý tới những này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau chóng nhìn thấy con của mình. "Con của ta a." Mã đại tỷ vọt tới hải tử bên người, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay của nàng liều mạng hướng về phía trước với tới, mong muốn bắt lấy nhi tử thân thể. Làm tay của nàng chạm đến nhi tử kia băng lãnh, không phản ứng chút nào thân thể lúc, cả người nàng như là bị lôi điện đánh trúng đồng dạng, run rẩy kịch liệt. Sau đó, nàng liều lĩnh nào vào nhi tử trên thân, lên tiếng khóc giống. "Con a, ngươi tỉnh a, đừng bỏ lại mụ mụ." Mã đại tỷ thân thể càng không ngừng run rẩy, nàng chăm chú ôm lấy nhi tử, dường như chỉ cần mình không buông tay, nhi tử cũng sẽ không rời đi nàng. Nước mắt của nàng như vỡ đê hồng thủy, không ngừng mà nhỏ xuống tại mặt của con trai bên trên cùng trên thân. "Lão thiên gia a, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Con của ta còn như thế nhỏ, hắn còn có tốn rất nhiều ngày muốn qua a." Mã đại tỷ ngẩng đầu, đối với bầu trời khàn cả giọng la lên. Mọi người xung quanh nhìn xem một màn này, đều cảm thấy đau lòng bị thương. Có thôn dân nhịn không được quay đầu đi, lặng lẽ lau khỏe mắt nước mắt. Có thì đi lên trước, mong muốn an ủi Mã đại tỷ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mã đại tỷ vẫn như cũ càng không ngừng khóc, thanh âm của nàng đã biến khàn khàn, lại như cũ không cách nào đình chỉ kêu bi thống phát thiết. "Nhi tử, ngươi mở to mắt nhìn xem mụ mụ, mụ mụ không thể không có ngươi a." Hai tay của nàng càng không ngừng nuốt ve mặt của con trai bàng, hy vọng có thể cảm nhận được một tia sinh cơ. Ngay tại cái này làm lòng người nát thời điểm, trong đám người bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm, "Đại vu sư tới." Thanh âm này dường như có một loại ma lực, trong nháy mắt nhường nguyên bản đắm chìm trong bi thống đám người có phản ứng. Đại gia trên mặt lập tức hiện ra vô cùng tôn kính thần sắc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nguyên bản vây quanh ở Mã đại tỷ cùng hài tử người bên cạnh nhóm nhau nhau tránh ra một con đường, ánh mắt đồng loạt hướng phía đại vu sư đi tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đại vu sư thân mang một bộ trường bào màu đen, bộ pháp trầm ổn trang trọng, trên mặt của hắn mang theo một loại để cho người ta nhìn không thấu thần sắc. Lý Kinh Lân hướng phía đại vu sư nhìn sang, cảm giác trên người đối phương có một cô nói không ra khí tức. Khí tức kia như có như không, dường như bị một tầng mê vụ bao phủ, nhường Lý Kinh Lân khó mà nắm lấy chân thực bản chất. Lý Kinh Lân con mắt chăm chú khóa chặt tại đại vu sư trên thân, ý đồ theo nhất cử nhất động của hắn bên trong tìm kiếm ra mánh khỏe. Hắn có chút nheo mắt lại, lông mày không tự giác nhăn lại, trong lòng âm thầm suy tư. Đại vu sư thân ảnh tại Lý Kinh Lân trong mắt dường như bị một tầng vầng sáng chỗ vây quanh. Kia vầng sáng khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, nhường Lý Kinh Lân khó mà phán đoán chân chính cường độ. Tim của hắn đập có chút tăng tốc, một loại khẩn trương mà cảm giác hưng phấn dưới đáy lòng lan tràn ra. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, mong muốn càng thêm rõ ràng đi cảm giác đại vu sư khí tức trên thân. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều chỉ có thể bắt được cố khí tức kia một chút bằng ngắn. Như cùng ở tại trong bóng tối tìm vòi tay, từ đầu đến cuối không cách nào chạm tới hạch tâm. đây rốt cuộc là như thế nào một loại lực lượng? Lý Kinh Lân ở trong lòng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện đại vũ sư, hắn có thể cảm giác được, đối phương là một cái rất mạnh tồn tại. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, còn không rõ ràng lắm. Người này, tuyệt đối không đơn giản. Lý Kinh Lân lần nữa ở trong lòng khẳng định phán đoán của mình. Ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi đại vũ sư, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán ứng đối ra sao khả năng xuất hiện tình huống. Đại vũ sư tới, Mã đại tỷ, con của ngươi được cứu rồi. Có người kích động hô, thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng cùng vui sướng. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa nói, đúng vậy à, Mã đại tỷ, đại vũ sư nhất định có thể cứu hài tử. Thanh âm của bọn hắn mang theo an ủi cùng cổ vũ, ý đồ nhường Mã đại tỷ theo trong tuyệt vọng nhìn thấy một tia hy vọng. Mã đại tỷ nghe đến mấy câu này, ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía đại vũ sư, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Môi của nàng run rẩy, thì thào nói, đại vũ sư, van cầu ngài, mau cứu con của ta. Đại vũ sư ánh mắt mười phần lạnh lùng, sau đó đối Mã đại tỷ nói, không cứu sống nổi, đêm nay giữ lại cho Tà Tuệ xem như tế phẩm a. Mã đại tỷ thanh âm mang theo vô tận bi thương cùng tuyệt vọng, nước mắt của nàng như vỡ đê hồng lưu, không ngừng mà cọ rửa nàng kia tràn đầy thống khổ gương mặt. Đại vũ sư lạnh lùng nhìn về Mã đại tỷ, trong ánh mắt không có một chút thương hại, cũng không có một tí xúc động cho. Ánh mắt của hắn như là băng lãnh hàn nhận, lạnh lùng nhìn chăm chú Mã đại tỷ. Xem như tế phẩm, hắn vô dụng đã. Mã đại tỷ thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nàng nhào về phía trước, chăm chú bắt lấy đại vũ sư góc áo, thanh âm thê lương hô, đại vũ sư, ngài không thể dạng này a. Hắn là mệnh căn của ta, van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, nghĩ một chút biện pháp a. Mọi người xung quanh nghe được Mã đại tỷ kêu khóc, cũng nhịn không được rơi xuống đồng tình nước mắt, nhưng đối mặt đại vũ sư quyền uy, bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Mã đại tỷ khóc ròng ròng nhìn xem đại vũ sư, đối với hắn nói rằng, đại vũ sư, chỉ cần có thể cứu ta nhi tử, để cho ta làm cái gì đều bằng lòng. Van cầu ngài phát phát từ bi a. Đại vũ sư lại không hề lay động, hắn lạnh lùng hất ra Mã đại tỷ tay, nói rằng, đây là mệnh trùng chú định, không cách nào sửa đổi. Chương 40, không cam lòng Mã đại tỷ. Chương 40, không cam lòng Mã đại tỷ cái gì? Mệnh trùng chú định. Mã đại tỷ hoàn toàn hỏng mất, nàng không có cách nào tiếp nhận kết cục này. Đây coi là cái gì kết cục? Chính mình lại để cho trơ mắt nhìn con của mình chết đi, mà có cao thâm pháp lực đại vũ sư, thế mà không có cách nào cứu hắn. Đúng vậy, mệnh trung chú định. Đại vũ sư cúi đầu, khàn khàn tiếng nói, lại lặp lại một lần. Không thể nào. Mã đại tỷ khóc kể lể, đại vũ sư ngài như thế có bản lĩnh, nhất định có thể mau cứu con của ta. Mã đại tỷ thanh âm thê lương tuyệt vọng, nàng chăm chú nắm lấy đại vũ sư góc áo, nước mắt như hồng thủy vỡ đê không ngừng tuôn ra. Trên mặt nàng trang dung đã sớm bị nước mắt xuống hoa, lộ ra chật vật không chịu nổi. Thân thể của nàng bởi vì cực độ bi thương mà run rẩy, dường như một mảnh tại trong cuồng phong phiêu diêu lá rụng. Nhưng mà thôn dân chung quanh nhóm nhưng không có lúc đầu đồng tình. Ngay từ đầu, bọn hắn nhìn xem Mã đại tỷ cùng ngâm nước hôn mê hài tử, trong lòng còn tràn đầy thương hại cũng không đành lòng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Mã đại tỷ khổ sở cầu khẩn không có đạt được đại vũ sư đáp lại, các thôn dân thái độ bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Đi, Mã đại tỷ, người yên tĩnh một hồi a. Một cái đầy tay đều là vết chai khắp khuôn mặt là bực bội, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Một cái khác phụ nữ cũng đi theo phụ hòa nói, đúng thế, đại vũ sư đều nói không có cách nào, ngươi còn như vậy dây dưa cũng vô dụng. Trong ánh mắt của nàng nguyên bản đồng tình đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chán ghét cùng ghét bỏ. Đại vũ sư đều đã đem lời nói cho ngươi biết, chẳng lẽ nói ngươi dự định chất vấn đại vũ sư quyền uy? Nói tới chỗ này, Mã đại tỷ sửng sốt một chút, sau đó dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Hoàn toàn chính xác, tại Bích Vân thôn nơi này, không ai dám chính diện chất vấn đại vũ sư. Nếu như không có đại vũ sư tế tự phương pháp lời nói, Bích Vân thôn rất nhiều người cũng đã bị cái kia Tà Tuệ cho trộm tới hút hầu như không còn. Mã đại tỷ nghe đến mấy câu này, ngẩng đầu, dùng tràn ngập ánh mắt cầu khẩn nhìn xem thôn dân chung quanh, âm thanh run rẩy nói, "Van cầu các người, giúp ta một chút, con của ta không thể cứ như vậy không có." Nhưng nàng cầu khẩn cũng không có đạt được các thôn dân đáp lại, ngược lại khơi dậy càng nhiều bất mãn. "Ngươi đừng có lại náo loạn, đại vũ sư lời nói có thể là giả sao?" Một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử lớn tiếng nói, nét mặt của hắn phẫn nộ, tay chỉ Mã đại tỷ, "Chúng ta đều muốn tin tưởng đại vũ sư, ngươi cũng đừng lại đảo loạn." "Chính là, đừng ảnh hưởng tới đại vũ sư quyết định." Các thôn dân thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng ồn ào. Bọn hắn nhao nhao chỉ trích lấy Mã đại tỷ. Người cũng không nghĩ một chút, đại vũ sư lúc nào thời điểm lừa qua chúng ta? Một người trung niên nam nhân đi lên trước, dùng sức hất ra Mã đại tỷ nắm lấy đại vũ sư góc áo tay, hung tợn nói, ngươi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đại vũ sư quyết định không phải ngươi có thể cải biến được. Mã đại tỷ một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Không, các ngươi sao có thể như thế không có lương tâm a? Con của ta a, các ngươi không có lương tâm a. Nàng ngồi xổm dưới đất khóc kể lể, nàng tuyệt vọng nhìn xem những này đã từng quê nhà hương thân, cả người hỏng mất, khóc thành nước mắt người. Mã đại tỷ thanh âm như tiếng than đô quyền, từng tiếng vừa khóc vừa kể lể lấy nội tâm tuyệt vọng cùng bi phẫn. Nước mắt của nàng tùy ý chảy xuôi, tại tràn đầy bụi đất trên mặt sông ra từng đạo nước mắt. Các thôn dân đang nghe Mã đại tỷ cái này tê tâm liệt phế khóc lóc kể lể lúc, nhao nhao vô ý thức né tránh ánh mắt của nàng. Ánh mắt của bọn hắn du ly bất định, không dám cùng Mã đại tỷ ánh mắt đối mặt. Ta hải tử đáng thương a, các ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Mã đại tỷ thanh âm càng thêm thê lương, hai tay của nàng càng không ngừng vuốt mặt đất, giơ lên một hồi bụi đất. Các thôn dân nghe được tiếng khóc của nàng, trong lòng áy náy càng thêm mạnh mẽ. Một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, trong mắt tràn đầy nước mắt, hắn mong muốn tiến lên an ủi Mã đại tỷ, lại bị người bên cạnh giữ chặt. "Đừng đi, không phải chúng ta đều sẽ gặp nạn." Người kia thấp giọng nói rằng. Tiểu hỏa tử vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn dừng bước. Các ngươi đều quên sao? Ngày bình thường ta đối với các ngươi tốt. Mã đại tỷ thanh âm đã khàn khàn, thân thể của nàng bởi vì quá độ bi thương mà càng không ngừng có khóc. Các thôn dân tại nàng khóc lóc kể lể âm thanh bên trong, nội tâm có thụ dày vò. Bọn hắn biết, chính mình cũng không phải là thật đối Mã đại tỷ căm thù, chỉ là tại đối mặt Tà Tuệ uy hiếp lúc, lựa chọn tự tư hy sinh con của nàng đem đổi lấy tạm thời an bình. Giờ phút này, Bích Vân thôn bầu trời dường như bị vẻ lo lắng bao phủ, đè nén để cho người ta không thở nổi. Các thôn dân tụ tập tại bên hồ nước, trên mặt của mỗi người đều viết đầy thần tính phức tạp. Tà Tuệ đối bọn hắn mà nói, thật là đáng sợ, Bích Vân thôn các thôn dân căn bản không có biện pháp chống cự. Nếu như Mã đại tỷ nhi tử có thể trở thành tế phẩm, có lẽ có thể tạm thời lắng lại Tà Tuệ lửa giận, để bọn hắn sống lâu một hồi. Các thôn dân tâm tư khác nhau, nhưng đều bị đối tử vong sợ hãi sợ chiếm cứ. Bọn hắn tại nội tâm khiển trách cùng khát vọng sinh tồn ở giữa đau khổ dãy rủa. Mỗi người đều biết lựa chọn của mình là cỡ nào tự tư, tàn nhẫn. Nhưng tại tử vong uy hiếp trước mặt, bản năng cầu sinh để bọn hắn lựa chọn trầm mặc cùng trốn tránh. Gió đang trong thôn trang xuyên thẳng qua, thổi qua các thôn dân gương mặt, lại thổi không đi trong lòng bọn họ vẻ lo lắng, hồ nước mặt nước nổi lên gợn sóng, cũng đang vì cái này vận mệnh bi thảm mà thở dài. Các thôn dân lâm vào vô tận thống khổ cùng xoắn xuýt bên trong, bọn hắn biết mình hành vi là cỡ nào không đạo đức, có thể đối mặt không biết tử vong, bọn hắn lại không cách nào dũng cảm đứng ra. Mà bây giờ, đại vu sư đã nói, Mã đại tỷ nhi tử không cứu sống nổi, cho nên đây đối với bọn hắn mà nói, cũng coi là một loại tâm lý bên trên an ủi a không. Đây không có khả năng. Đại vu sư ngài Mã đại tỷ ôm chính mình thoi thóp nhi tử, vì gối đại vu sư trước mặt, đầy mắt cầu xin thương xót nói, van cầu ngài, ngài khẳng định có biện pháp đúng hay không? Mã đại tỷ âm thanh run rẩy lấy, nghe vào cực kỳ tuyệt vọng, nước mắt như gãy mất tuyến hạt châu, càng không ngừng nhỏ xuống tại nhi tử mặt tái nhợt bên trên. Đại vu sư, chỉ cần ngài có thể cứu ta nhi tử, muốn ta thân thể cũng tốt, muốn ta tiền tài cũng được, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho ngài làm ra. Van cầu ngài, liên van cầu ngài lòng từ bi, mau cứu con của ta a. Xem ở mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau phần bên trên, liên van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, cứu ta đang thương nhi tử a. Mã đại tỷ thanh âm gần như khàn giọng, thân thể của nàng càng không ngừng run rẩy, lại như cũ ôm thật chặt nhi tử, sợ buông lỏng bàn tay tử liền sẽ cách nàng mà đi. Thôn dân chung quanh nhóm nghe được Mã đại tỷ lời nói này, lập tức xôi trào. Mã đại tỷ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một cái vóc người tráng kiện thôn dân lớn tiếng quát lớn, đại vu sư đều nói không có biện pháp, ngươi còn ở nơi này hùng hăng càng quái. Đúng thế, da mặt cũng quá dày. Một cái trung niên phụ nữ đi theo phụ họa, nàng hai tay chống nạnh, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, vì cứu ngươi nhi tử, chẳng lẽ muốn mọi người chúng ta đều đi theo gặp nạn sao? Chương 41, đám người tư tâm chương 41, đám người tư tâm ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Mã đại tỷ. Một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử cũng hô, đại vu sư quyết định là sẽ không cải biến, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Mã đại tỷ nghe được những lời chỉ trích, quay đầu, dùng bi phẫn ánh mắt nhìn xem thôn dân chung quanh. Ta chỉ là muốn cứu ta nhi tử, ta có lỗi gì? Nàng lớn tiếng phản bác. Nha, thật không biết xấu hổ a. Đều là một con đường chết đứa nhỏ, ngươi còn giữ làm gì? Sớm tối đều là chết, đúng hay không? Ngươi làm gì như thế kiên cường nhi, cứng nhắc như vậy đâu? Cũng không phải nhà các ngươi hài tử. Mã đại tỷ căm tức nhìn người kia, cũng là không khách khí chút nào về đối nói, ta chỉ muốn để cho ta cái này đáng thương nhi tử mạng sống, ta có lỗi gì? Ừ, ngươi muốn cứu con của ngươi, chẳng lẽ chúng ta liền không muốn sống? Một cái lao giả chống phải trượng, rung động ung dung nói, Tà Tuệ lửa giận chúng ta không chịu được nổi, ngươi không thể vì con của mình, không để ý mọi người chúng ta chết sống. Thật là ta nhi tử là vô tội a. Mã đại tỷ khàn cả giọng kêu khóc, hắn còn như thế nhỏ, hắn đường phải đi còn rất dài, van cầu các ngươi, van cầu đại vu sư, phát phát từ bi a. Chớ nói nữa, Mã đại tỷ. Một cái phụ nữ lạnh lùng nói rằng, ngươi dạng này sẽ chỉ làm đại gia càng chán ghét ngươi, không có người sẽ giúp ngươi. Mã đại tỷ tuyệt vọng nhìn xem những này đã từng khuôn mặt quen thuộc, bọn hắn giờ phút này là xa lạ như thế, trước kia tất cả mọi người thật tốt, cùng làm việc, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, gặp phải khó khăn còn có thể hô bang hỗ trợ, thế nào đến lúc này, bọn hắn đều đem mình làm địch nhân. Chẳng lẽ nói, đụng phải sinh tử bên trên lợi ích, đại gia cũng không phải là bằng hữu. Tà Tuệ giết con của nàng, cũng sẽ không đi giết bọn hắn sao? Cái này bất quá chỉ là tuần tự chính là, bất quá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mã đại tỷ biết đại vu sư có bản lĩnh, chỉ cần hiến tế tới đủ nhiều người, nhường Tà Tuệ mất đi hoàng khí, liền có thể buông tha bọn hắn Bích Vân thôn người. Thật là, ai có thể biết cái này toán khí nặng bao nhiêu. Đợi đến cuối cùng, Tà Tuệ toán khí hoàn toàn tiêu trừ về sau, Bích Vân thôn bên trong lại còn lại nhiều ít người đâu. Đây hết thảy đều căn bản nói không chính xác. Đã căn bản nói không chính xác, kia nàng Mã đại tỷ muốn cho con của mình nhiều nhu cầu một con đường sống, lại có cái gì sai? Hoặc là sai, liền lôi tại hắn nhóm xuất sinh thành Bích Vân thôn người, hoặc là sai liền sai tại Lao Thiên gia không có mắt, để bọn hắn đều chuyển sinh thành Bích Vân thôn người. Lôi tại hắn nhóm bị Tà Tuệ để mắt tới. Mã đại tỷ suy nghĩ nhiều như vậy về sau, càng nghĩ càng cảm tưởng, cuối cùng chính mình toàn thân trên dưới vậy mà tràn đầy dũng khí. Nàng nhìn trước mắt cao cao đứng vững lấy đại vu sư, đối với hắn nói rằng, ta bằng lòng nỗ lực tất cả, cho dù là tính mạng của ta, chỉ cần có thể cứu ta nhi tử. Sau khi nói xong, Mã đại tỷ càng không ngừng đập lấy đầu, cái trán đã đập phá, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, gió hô hô thổi qua, thổi loạn Mã đại tỷ tóc, lại thổi không tan trong nội tâm nàng chấp niệm. Thôn dân chung quanh nhóm vẫn tại càng không ngừng chỉ trích lấy Mã đại tỷ, thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, như là từng thanh lưỡi dao, lần lượt địa thứ đau Mã đại tỷ tâm. Ngươi cũng đừng nằm mơ, Mã đại tỷ. vì con của ngươi, ngươi đúng là điên. Đừng có lại liên lụy mọi người chúng ta. Ngươi biết ngươi vì ngươi cái này bản thân tư dục, muốn liên lụy chúng ta nhiều ít người sao? Những thôn dân này càng không ngừng chửi bới nói, nếu là bởi vì ngươi cái tên này bản thân tư dục, liên lụy đến chúng ta thôn, chọc giận đại vu sư, hắn không có ý định che chở chúng ta Bích Vân thôn, tất cả mọi người phải chết. Lời còn chưa dứt, những thôn dân này giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm đồng dạng, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng bất an, bọn hắn nhanh chóng xoay người, vội vàng mà bồi rối hướng lấy đại vu sư đi đến. Chỉ thấy một đám các thôn dân bộ pháp vội vàng, vẻ mặt khẩn trương, tranh nhau chen lấn chen đến đại vu sư trước mặt. Bọn hắn nguyên một đám đầu gối khẽ cong, không chút do dự quỳ xuống, cái trán chăm chú dán tại trên mặt đất, kia hèn mọn dáng vẻ phảng phất tại hướng thần minh sám hối. Đại vu sư bất giận a, chớ có cùng kia Mã đại tỷ như vậy người vô tri bực bội. Một vị thôn dân âm thanh run rẩy nói, thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, dường như sợ hãi đại vu sư lửa giận sẽ trong nháy mắt giáng lâm tới trên người mình. Đại vu sư hiện tại thật là bọn hắn Bích Vân thôn bên trong cực kỳ trọng yếu nhân vật. Nếu như đại vu sư nổi giận, Bích Vân thôn đã mất đi che chở, bọn hắn tất cả mọi người đến bị tà tuệ giết chết. Muốn mạng sống đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đúng vậy à, đại vu sư, ngài như thế nào tôn quý, làm gì cùng loại này thô bỉ người so đo, tức điên lên thân thể coi như không xong. Một vị khác thôn dân đội vàng phụ hòa nói, trên mặt của hắn chất đầy lịnh nọt nụ cười. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đại vu sư, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong bắt được một tia hòa hoan dấu hiệu. Đại vu sư, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng sinh loại người này khí. Nàng chính là cưỡng loại, không biết tốt xấu, căn bản không hiểu ngài từ bi cùng vĩ đại. Lại có một vị thôn dân đội vàng nói, thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương biến bén nhọn, mồ hôi trên trán không ngừng mà nhỏ giọt xuống. Đại vu sư, ngài là chúng ta Bích Vân thôn cứu tinh, là chúng ta bảo hộ thần. Ngài trí tuệ cùng lực lượng không ai bằng, ngài từ bi cùng tha thứ càng lại như là trên trời tinh tinh. Không có ngài, chúng ta đều phải chết ta. Một vị lão giả vừa nói, một bên càng không ngừng dập đầu, trên mặt đất rất nhanh liền xuất hiện một mảnh màu đỏ sẫm vết tích. Đúng đúng đúng, đại vu sư, ngài pháp thuật cao cường, tâm địa thiện lương, chúng ta toàn thôn trên dưới đều đúng ngài mà ơn. Có thể tuyệt đối không nên bởi vì cái kia bà điên mà hỏng tâm tình. Một cái tuổi trẻ thôn dân cũng đi theo hô, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ cùng thần cầu. Những người này càng không ngừng phô trương lấy đại vu sư, lại làm cho một bên Lý Kinh Lân nhìn phun ra. Buồn nôn, mẹ nó, đám người này thật đúng là buồn nôn. Lý Kinh Lân không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói, người thói hư tật xấu như thế. Chẳng lẽ đại vu sư theo trên căn bản giải quyết tà tuệ vấn đề sao? Cũng không có. Ai có thể xác định cái này đại vu sư không phải là đang nói láo? Nhưng mà bọn hắn hiện tại liền theo ma như thế, càng không ngừng thổi phồng lấy đại vu sư, thậm chí đều bắt hắn cho thần thoại. Lý Kinh Lân xa xa nhìn xem đám thôn dân này, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn về phía đại vu sư gương mặt kia cực kỳ giàn mua, đại vu sư cái chán bỏ đầy như khe danh giống như răng khắp nơi nếp nhăn, thật sâu đường vân giống như là từ đao khắc khắc vào mục nát trên gỗ điêu khắc thành. Lông mày của hắn thưa thất lộn xộn, như là trong ngày mùa đông khô cạn cỏ dại, không có chút nào tức giận túi tại trên ánh mắt vương. Lông mày dưới hai mắt thật sâu lom tiến hốc mắt, mí mắt lỏng rũ cục lấy, gánh chịu quá nhiều mọi mệt. Đại vu sư đục không chịu nổi, giống như là che một tầng thật dày sương mù. Dù ai cũng không cách nào thấy rõ, áo bào đen phía dưới, đôi mắt này bên trong đến tột cùng giấu kín lấy như thế nào cảm xúc. Hắn mũi méo mó khúc khúc, giống như là đã từng chịu đựng chọc kích, có vẻ hơi dị dạng, trên chóp mũi hiện đầy to to nhỏ nhỏ đốm đen, càng tăng thêm mấy phần xấu xí. Chương 42, nói thật chương 42, nói thật Lý Kinh Lân có thể cảm giác được, Mã đại tỷ đang nói chuyện thời điểm, đại vu sư trong ánh mắt có rõ ràng tức giận. Cái kia tức giận rất rõ ràng, Lý Kinh Lân có thể cảm nhận được, hơn nữa đáng sợ hơn chính là, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cô này tức giận, thế mà liền chuyển biến thành sát ý. Cái này, gia hỏa này, thế mà muốn giết người. Lý Kinh Lân không thể tin nhìn xem đại vu sư, lại nhìn một chút quỳ gối đại vu sư dưới chân đám thôn dân này. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia đồng tình. Đám người này a, thật sự là thật đáng buồn. Thật là thật đáng buồn a. Lý Kinh Lân cảm thán nói, đám người này cũng là đủ ngu muội, lúc đầu cái này đại vu sư không thể tin. Lần này tốt, hắn thật đúng là một cái không thể tin người. Đều nói, trước đó cái kia hiến tế pháp, làm sao có thể hữu dụng? Loại kia biện pháp, không phải thuần thuần nuôi cổ sao? Lý Kinh Lân nâng chán, sau đó lại nhìn một chút cái kia đại vu sư, chỉ thấy hắn khi nhìn đến đám thôn dân này hướng phía chính mình quỳ xuống tới thời điểm, trong mắt tức giận lại dần dần biến mất. Thậm chí, khoe miệng của hắn lại khơi gợi lên một tia nụ cười dữ tợn. Đại vu sư miệng rộng lớn khô khát, bờ môi khô nứt lên ra, không có chút huyết sắc nào, tựa như hạn hán đã lâu chưa mưa thổ địa. Đương dương quang vẩy vào đại vu sư trên mặt lúc, những cái kia nếp nhăn cùng điểm lấm tấm lộ ra càng thêm rõ ràng, bóng ma giao thoa, nhường mặt mũi của hắn nhìn càng thêm âm trầm kinh khủng. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động lấy hắn đầu tóc rối bời, càng phát ra nổi bật ra hắn giàn mua cùng xấu xí. Lý Kinh Lân nhìn qua đại vu sư gương mặt này, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi phức tạp cảm xúc, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn hiện tại cũng không sốt ruột động thủ, bởi vì Bích Vân thôn đám người này căn bản không tin tưởng chính mình. Lý Kinh Lân liền xem như ra tay trợ giúp bọn hắn, cũng bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Cùng nó dạng này, hắn còn không bằng trực tiếp phóng túng một thanh. Trước hết để cho đám người này thật tốt phục thị đại vu sư, chờ bọn hắn phát hiện đại vu sư là lừa đảo về sau, chính mình lại ra tay. Dạng này ngược lại có thể càng trên diện rộng hơn độ thu hoạch một đợt hảo cảm. Bất quá, Lý Kinh Lân nghĩ, ta mị cười một tiếng. Giống như cũng không cần chờ quá lâu a. Nghĩ tới đây, hắn cười, bởi vì chính mình thật là sẽ chúc do thần thuật A đại vu sư không cứu sống Mã đại tỷ nhi tử, hắn Lý Kinh Lân có thể cứu sống a. Xem ra cũng không cần chờ quá lâu đi. Lý Kinh Lân cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, qua một đoạn thời gian, liền đến phiên ta bắt đầu biểu diễn. Đại Vu sư đang thỏa mãn túi đầu quét mắt trước mắt mình đám thôn dân này, sau đó hắn ngẩng đầu một cái, ánh mắt cùng xa xa Lý Kinh Lân va chạm đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt đó, Đại Vu sư ánh mắt bên trong lập tức bắn ra một cỗ tức giận. Ngươi vì cái gì không quỳ? Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn, một ngụm răng vàng. Từ xa nhìn lại, Lý Kinh Lân cũng có thể cảm giác được một cỗ hôi thối đập vào mặt. Quỳ? Ta tại sao phải quỳ xuống? Ta tuệ lại không tìm phiền phức của ta. Ân. Đại Vu sư trong nháy mắt trừng to mắt, nếp nhăn trên mặt tại chỗ liền quay khúc đến cùng một chỗ, nguyên bản tiêu đi xuống tức giận lại trong nháy mắt dâng lên. Cặp mắt của hắn giống như thiêu đốt lên hỏa diễm, phẫn nộ ánh mắt dường như có thể đem hết thảy trước mắt đều thiêu đốt hầu như không còn. Đại Vu sư cắn chặt hàm răng, trên quai hàm cơ bắp bởi vì phẫn nộ mà căng thẳng, lộ ra 10 phần dữ tợn. Ôi, ghê gớm nha. Cái này Lý Kinh Lân không hiểu chuyện nha. Muốn chuyện xấu rồi. Xấu sự tình rồi. Thôn dân chung quanh xem xét địa bộ này, trong nháy mắt biết muốn chuyện xấu, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Một vị lớn tuổi thôn dân trước hết nhất kịp phản ứng, hai chân của hắn run rẩy, vội vàng đứng lên đến, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, đối với Đại Vu sư nói rằng, Đại Vu sư bất giận à. Cái này gọi Lý Kinh Lân chính là đến chúng ta thôn thông cửa, không phải chúng ta thôn người. Hắn không hiểu chúng ta thôn quy củ, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Hắn vừa nói, một bên càng không ngừng hướng Đại Vu sư cúi đầu đổi tội. Những thôn dân khác cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao đứng lên, mồm năm miệng mười hướng Đại Vu sư giải thích. Đúng vậy a, Đại Vu sư, hắn là người xứ khác, không hiểu chuyện, ngài đừng nóng giận. Đại Vu sư, ngài bất giận, chúng ta cái này giáo hơn hắn. Đại Vu sư nghe xong các thôn dân giải thích, tức giận lúc này mới tiêu đi xuống không ít, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy bất mãn. Sau đó, đám thôn dân này nhóm lập tức đem đầu mâu chuyển hướng Lý Kinh Lân. Ngươi tiểu tử này, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một cái vóc người khôi ngô thôn dân chỉ vào Lý Kinh Lân lớn tiếng quát lớn, Đại Vu sư là thôn chúng ta thụ nhất người tôn kính người, ngươi nhìn thấy hắn thế mà không bị xuống, quả thực quá không hiểu chuyện. Chính là, ngươi không biết do Đại Vu sư đối với chúng ta thôn trọng yếu bao nhiêu sao? Một cái phụ nữ cũng đi theo chỉ trích nói, ngươi dạng này mạo phạm Đại Vu sư, là sẽ cho thôn chúng ta mang đến tai nạn. Còn không mau cho Đại Vu sư quỳ xuống nói xin lỗi. Một cái tuổi trẻ thôn dân khí thế hung hăng nói rằng. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, đối mặt các thôn dân chỉ trích, trên mặt của hắn lộ ra một tia quật cường cùng bất đắc dĩ. Các thôn dân càng nói càng kích động, thanh âm càng lúc càng lớn, bọn hắn vây quanh Lý Kinh Lân, càng không ngừng cở trách lấy không phải là hắn. Người cái này người xứ khác, đi vào thôn chúng ta nên tuân thủ quy củ của chúng ta. Nhanh quỳ xuống, hướng Đại Vu sư nhận lầm. Lý Kinh Lân đứng ở trong đám người ở giữa, sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn về phía đám thôn dân này ánh mắt 10 phần kinh thường. Đối mặt các thôn dân bức bách, hắn chẳng những không có chút nào lùi bước, ngược lại đứng thẳng lên sống lưng, ngóc đầu lên, lớn tiếng nói, ta tuyệt không nhận lầm. Chỉ có các ngươi loại này ngu muội đồ vật mới quỷ vu sư, người thông minh đều quỷ thần tiên. Thanh âm của hắn vang dội mà hữu lực, trong không khí quanh quẩn, trong nháy mắt nhường huyên náo hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Các thôn dân bị Lý Kinh Lân lời nói này cả kinh trợn mắt hốt mồm, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lý Kinh Lân dám lớn mật như thế phản kháng. Đoạn văn này liền giống như một cây đao, trực tiếp đâm về bọn hắn yêu đất của sống. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ Lý Kinh Lân, thế mà có thể nói ra như vậy. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, các thôn dân cảm xúc trong nháy mắt như là núi lửa đồng dạng bộc phát. Mẹ nó, ngựa ngươi, người tên xuất sinh này, không muốn mặt, cậu vật, ngươi quả thực không phải người a, ngươi quả thực không biết xấu hổ a. Một vị lão giả tức giận đến toàn thân phát run, hắn dùng quải trượng dùng sức đập mặt đất, giận dữ hét, ngươi cái này không biết tốt xấu tiểu tử, lại dám nói chúng ta ngu muội, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều dựa vào Đại Vu sư che chở, ngươi biết cái gì? Ngươi không có bị tà tuệ uy hiếp qua, ngươi không chết qua người nhà, ngươi biết cái gì a? Lại như thế vô lý, cẩn thận chúng ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Trên mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, trong mắt phun ra lửa giận. Một tên tráng hán xông lên trước, cơ nắm đấm, hướng phía Lý Kinh Lân hô, ngươi nói hiệu nói vượng. Chúng ta đối Đại Vu sư tôn kính là phát ra từ nội tâm, ngươi dám như thế khinh nhẫn. Trán của hắn nổi gân xanh, thậm chí đều dự định trực tiếp đem Lý Kinh Lân người này phá tan đánh một trận. Ngươi đây là muốn cho chúng ta thôn mang đến tai nạn a? Đem hắn đuổi đi ra. Chúng ta thôn không chào đón người loại này. Lúc này, hiện trường hỗn loạn tương mừng, các thôn dân phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, Lý Kinh Lân lời nói trực tiếp đau nhói bọn hắn. Chương 43, lạnh lùng chương 43, lạnh lùng a. Không chào đón người loại này. Lý Kinh Lân cười nói, xem ra các ngươi là làm thật không biết hối cải. Hối cải cái gì? Đám thôn dân này nhóm nổi giận, con mẹ nó ngươi có hay không trải qua sinh tử, trong nhà người người chết qua a. Ngươi cùng chỗ này giả trang cái gì cao thượng? Đám người này còn muốn đối Lý Kinh Lân tức giận, nhưng là tùy theo mà đến, thì là sau lưng Đại Vu sư thanh âm. Đủ, không cần thiết đối một cái kẻ ngoại lai dây dưa. Đại Vu sư khàn khàn nói, thật là, Vu sư đại nhân, cái này gọi Lý Kinh Lân, thật sự là đám thôn dân này nhóm nhìn xem Đại Vu sư, lại nhìn một chút Lý Kinh Lân, ánh mắt tại giữa hai người lấp lóe. Ánh mắt của bọn hắn bên trong đều để lộ ra một tia không cam lòng. Gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm, ngài không có ý định trừng phạt hắn sao? Ta lặp lại lần nữa. Đại Vu sư thanh âm biến nghiêm nghị lại, người này là ngoài thôn người, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Lời này sau khi nói xong, đám thôn dân này toàn bộ đều ngẩn ở đây trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Đại Vu sư còn có Lý Kinh Lân. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đại Vu sư phát hỏa lớn đến vậy. hôm nay hắn nổi giận lớn như vậy, vẫn là lần đầu. Chẳng lẽ nói cái này gọi là Lý Kinh Lân người, thật sự có trọng yếu như vậy? Vẫn là nói, đại vu sư biến nhân từ lên rồi. Căn cứ lấy lòng đại vu sư ý nghĩ, đám thôn dân này nhóm nhau nhau đi vào đại vu sư trước mặt, đối đại vu sư khen. Một vị lớn tuổi thôn dân cười rạng rỡ, lưng không đến như là đùn sôi tô bự, thanh âm định hót nói rằng, vu sư đại nhân, vẫn là ngài rộng lượng a. Những người khác thấy thế nhau nhau phụ hòa nói, đối, vu sư đại nhân, vẫn là ngài đại độ nhất a. Lý Kinh Lân cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử va chạm ngài, có thể ngài lại dơ cao đánh khẽ, không cùng hắn chấp nhận, ngươi thật sự là lòng dạ rộng lớn a. Có rộng như vậy rộng lòng dạ, chuyện gì không làm được a? Vu sư đại nhân, ngài nhân từ tha thứ là chúng ta toàn thôn phúc khí a, đây là chúng ta Bích Vân thôn 8 đời đều tu không đến phúc phận a. Kia Lý Kinh Lân mao đầu tiểu tử cái gì cũng đều không hiểu, không biết ngài tôn quý cùng uy nghiêm, ngài lại không trách tội hắn, đây là như thế nào mang trong lòng a. Lúc này, một đứa bé cũng bị đại nhân đẩy đi ra, ngài thanh mại khí nói, đại vu sư gia gia, ngài là lợi hại nhất, không cần sinh cái kia xấu thúc thúc khí. Hai tử thiên chân vô tà lời nói, nhường bầu không khí càng thêm lộ ra a dua đỉnh hót. Các thôn dân ngươi một lời ta một câu, càng không ngừng tán dương lấy đại vu sư, thanh âm liên tục không ngừng, tại cái này chống trải địa phương xen lẫn thành một mảnh làm cho người buồn nôn định nọ thanh âm. Nét mặt của bọn hắn khác nhau, có khoa trương, có chân thành, có thì mang theo vài phần sợ hãi, sợ mình lời nói không đủ dễ nghe, trêu đến đại vu sư không cao hứng. Mà đại vu sư không cao hứng, toàn bộ Bích Vân thôn coi như xong đời. Lý Kinh Lân xa xa nhìn xem đám người này, chỉ cảm thấy trong lòng mười phần buồn nôn. Nhưng là mình lại không có biện pháp gì, chỉ có thể bất đắc dĩ để bọn hắn tiếp tục ngu muội như thế xuống dưới, bởi vì đám thôn dân này mặc dù nhìn qua mười phần ngu dốt, nhưng là trên thực tế, bọn hắn chỉ là sợ hãi, sợ hai chính mình trở thành cái kia tà tuệ hiến tế đối tượng. Bất quá ta cũng là thật tò mò. Lý Kinh Lân âm thầm suy nghĩ nói, đến tột cùng là một cái dạng gì tà tuệ, có thể đem các ngươi Bích Vân thôn người dọa cho thành bộ dáng này. Đại vu sư nghe các thôn dân a dua định hót, cũng không có quá nhiều tình cảm chấn động, mà là dương mắt đơn giản nhìn xa xa Lý Kinh Lân một cái. Ân. Cảm nhận được dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Kinh Lân ngẩng đầu, phát hiện cái kia bị các thôn dân thờ phụng, thổi phồng đến cực cao đại vu sư, đang lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm. Đây là chuyện ra sao? Lý Kinh Lân còn tại nghi hoặc, bất quá một giây sau hắn đã nghi thông suốt. Bởi vì ánh mắt của đối phương đã theo ban đầu nhìn, chuyển biến thành căm thù, sau đó lại biến thành một loại ánh mắt cảnh cáo. Cái ánh mắt kia phảng phất tại tự nhủ, nếu như dám can đảm đúng tay Bích Vân thôn chuyện, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Nha, đây là tại uy hiếp ta. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm cái kia đại vu sư, cười lạnh nói, được à, đến lúc đó, nhìn xem ai có thể đi đến cuối cùng a. Lý Kinh Lân chính mình cũng không có bao nhiêu đường lui, hắn cần hương hỏa giá trị. Nếu không mình thật đúng là không có nắm chắc chiến thắng cái kia chưa từng gặp mặt tà tuệ. Vu sư đại nhân, van cầu ngài, ta không thể không có con của ta à, mẹ con chúng ta hai sống nương tựa lẫn nhau, hoa nhi này tử số khổ, thật lâu liền không có cha hắn Mã đại tỷ còn tại ôm mình đã ngâm nước thoi thóp nhi tử đối với đại vu sư cầu xin thương xót. Tất cả thôn dân đều tại nhìn hằm hằm Mã đại tỷ, cái này không hiểu chuyện xú nương môn đã va chạm đại vu sư nhiều lần. Nhưng ai biết, lần này, đại vu sư lại thái độ khác thường, cũng không có nói loại kia xua đuổi Mã đại tỷ lời nói. Vừa vặn tương phản, hắn lại thở dài một hơi, dùng một loại mười phần tỉnh táo nhưng lại có một tia thất lạc ngữ khí đối Mã đại tỷ nói rằng, Mã đại tỷ à, cái này thật không trách bản tôn, không phải bản tôn không muốn cứu, mà là con của ngươi, hắn tam hồn thất phách đã bị địa phủ bên trong quỷ câu đi. Con của ngươi, hiện tại chỉ có điều chính là một bộ nhục thân mà thôi. Cái gì? Mã đại tỷ nghe xong đại vu sư giảng thuật, tại chỗ ánh mắt trợn thật lớn, nhìn qua gần như xé rách. Con của ta, thế mà đã chết, không có hồn nhi. Nói đến đây, Mã đại tỷ hai mắt trắng dã, ngất đi tại chỗ. Chu Vi xem thôn dân nhìn thấy Mã đại tỷ tại chỗ hôn mê, đội vàng tiến lên đỡ lấy Mã đại tỷ bà bay, nhường nàng ngồi xuống. Theo trong sông múc một bầu thanh thủy, rồi tại Mã đại tỷ trên mặt, lại cho nàng ấn huyệt nhân trung. Này mới khiến Mã đại tỷ thông lên khí, lồng ngực của nàng khẽ co khẽ rút, gấp rút hô hấp thanh âm truyền đi rất xa, tại cái này yên tĩnh bờ sông càng rõ ràng. Tỉnh tỉnh. Các thôn dân nhìn thấy Mã đại tỷ thức tỉnh, biến cao hứng mừng mừng. Một giây sau, bọn hắn liền đối Mã đại tỷ nói, thế nào? Mã đại tỷ, lúc này phục đi, vẫn là thành thành thật thật để ngươi nhi tử đi hiến tế a. Ngược lại chỉ còn lại một bộ nhục thân, giữ lại cũng vô dụng, không bằng liền hiến tế a. Tại nông thôn, một đứa bé ngâm nước, hồn phách bị địa phủ câu đi, điều này có ý vị gì? Ý vị này muốn đem hài tử cứu sống, phải đem hồn phách của hắn theo địa phủ bên trong kéo trở về. Cái này cùng đem một cái đun sôi gà nướng cho một lần nữa biến thành sinh, độ khó không sai biệt lắm. Cũng khó trách đại vu sư nói mình bất lực, cũng không phải là hắn không muốn cứu, mà là pháp lực của hắn có hạn, căn bản làm không được. Theo địa phủ bên trong vớt người, đây chính là phải đắc tội toàn bộ địa phủ hành vi a, chính mình đối phó một cái tà tuệ cũng khó như lên trời, kết quả hiện tại muốn hắn đắc tội toàn bộ địa phủ. Hắn còn không đáng như thế mơ hồ. Tại nông thôn bên trong, liên quan tới ngâm nước đứa nhỏ bị địa phủ câu đi hồn phách, càng là có một câu đồng dao, mặt trăng treo thật cao trên trời, tiểu hà lặng lặng trong nước. Đứa nhỏ ham chơi đi bơi lội, không cẩn thận chìm đường. Địa phủ âm sai giữ cửa mở, lấy mạng xích sắt vang đinh đường. Hồn phách đồng bền theo quỷ đi, từ đây nhân gian không có bộ dáng. Cha mẹ gào khóc nước mắt lưng tròng, quê nhà hương thân cũng bị thương. Khuyên bảo hài nhi chớ chơi nước, chớ để thủy quỷ lại câu ruột. Chương 44, bảo hộ hài tử chương 44, bảo hộ hài tử đại vu sư lời nói, không thể nghi ngờ là trực tiếp cho Mã đại tỷ nhi tử tuyên bố tử hình, mà lại là trần trụi tử hình. không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trong cái chủng loại kia. Lý Kinh Lân ở một bên nhìn xem Bích Vân thôn đám người này ghê tởm sắc mặt, một lát cũng không biết hẳn là nói cái gì. Chỉ có thể nói, đám người này là thật ghê tởm. Người ta hải tử đều đã chết. Kết quả các ngươi bọn này đổ bật, vậy mà phản ứng đầu tiên không phải bị thương, mà là hắc hắc, phía trước ta có tế phẩm. Nó có thể giúp ta hấp dẫn tà tuệ lửa giận, tử vong dáng lâm không đến trên đầu ta có thể chậm một chút chết. Hắc hắc hắc. Lý Kinh Lân không biết rõ thế giới này thế nào, nhưng là lấy hắn một cái xuyên biệt người chính nghĩa thị giác đến xem. Cái này mẹ nó, quả thực không phải người a. Quả thực so Vọng Long Sơn Sơn Tiêu còn muốn thất đức a. Người ta Sơn Tiêu tối thiểu nhất vẫn là công khai đi giá. Hiến tế đồng nam đồng nữ, ít ra còn có thể nhường Vọng Sơn huyện đám kia dân chúng vô tội khỏi bị đổ sát nỗi khổ. Cái này Bích Vân thôn đám người này, quả thực không bằng cầm thú. Từ đầu đến giờ, trong thôn tài sản bị lửa sạch, người cũng muốn chết một mảnh. Tới cuối cùng, ngay cả cơ bản nhất là người, cũng đều không buông tha. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân liền giận không chỗ phát tiết, mụ nội nó, quản ngươi cái gì đại vu sư vẫn là tà tuệ. Trong thôn này tất cả những thứ vô dụng kia, đê tiện mục nát trật tự, nhất định phải từ đầu tới đuôi, toàn bộ đẩy ngã làm lại. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân đặt quyết tâm, nhất định phải trợ giúp Bích Vân thôn bên trong đám người này, hơn nữa, còn muốn đem cái này Bích Vân thôn bên trong các loại yêu ma quỷ quái cho huyết tẩy dừng lại. Bất quá bây giờ còn không phải xuất thủ thời điểm. Đợi thêm một chút, có câu nói hay lắm, thả dây dài, khả năng câu được cá lớn. Đám thôn dân này nhóm theo đại vu sư trong miệng biết được Mã đại tỷ hải tử thật không cứu nổi về sau, trên mặt nguyên bản vẻ đồng tình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lạnh lùng cùng vô tình. Mã đại tỷ, đại vu sư đều nói hải tử không cứu nổi, ngươi liền từ bỏ a. Một cái thôn dân dẫn đầu nói, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói trước đó nhìn Mã đại tỷ hải tử, còn có Mã đại tỷ, có một tia cố kỵ lời nói. Như vậy hiện tại khi biết Mã đại tỷ hải tử hoàn toàn không cứu nổi cái tin tức này về sau, ánh mắt của hắn bên trong liền chỉ còn lại tham lam. Hắn nhìn chằm chằm Mã đại tỷ hải tử, tựa như là đang ngó chừng một cái con mồi như thế. Đúng thế, đừng có lại uổng phí sức lực, đây là mệnh. Một cái khác thôn dân phụ họa, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Mã đại tỷ ôm thật chặt hải tử, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi, nàng khan giọng hô, "Không, con của ta còn có thể cứu, các ngươi không thể dạng này." "Có thể cứu? Tam hồn thất phách cũng bị mất, ngươi thế mà còn nói có thể cứu? Ngươi tại khôi hài sao? Ngươi nằm mơ đi thôi ngươi." "Sao? Thế nào không cứu nổi?" Mã đại tỷ năn nhỉ, đối mặt với cách mình hải tử càng ngày càng gần đám thôn dân này, Mã đại tỷ đem trong ngực hải tử hướng trong lồng ngực của mình ôm càng chặt hơn một chút. Dù nói thế nào, hắn cũng là con của ta. Các ngươi không có tư cách mang đi hắn. Nhưng mà, các thôn dân căn bản không để ý tới nàng cầu khẩn, ngược lại từng bước ép sát. Không có tư cách. Có thôn dân cười lạnh nói, chúng ta chính là lớn nhất tư cách. Mã đại tỷ, ngươi đừng chấp mê bất ngộ, đứa nhỏ này không cứu sống nổi, ngươi chớ liên lụy chúng ta. Buông tay, đem hải tử cho chúng ta. Mấy cái thôn dân xông lên trước, đừng ép ta nhóm đoạt a. Các ngươi không muốn mặt, các ngươi không biết xấu hổ. Mã đại tỷ vừa dứt lời, đám người này đã tiến lên, dùng chính mình dính lấy bùn đất tay bẩn vươn hướng Mã đại tỷ trong ngực cướp đoạt hải tử. Thậm chí có bàn tay heo ăn mặn thừa dịp loạn đối Mã đại tỷ thân thể chấm mút. Mã đại tỷ là một vị hơn 30 tuổi thiếu phụ, mặc dù khuôn mặt bình thường, nhưng lại có một bộ mỹ lệ dáng người. Dáng người của nàng có lồi có lõm, trước sau lồi lõm. Tại cái này nho nhỏ Bích Vân thôn bên trong, tựa như một đóa một mình nở rộ hoa dại. Nhưng mà, vận mệnh đối nàng lại có chút bất công, trước kia để tang chồng nàng, một mình thừa nhận sinh hoạt gian khổ. Bây giờ, Bích Vân thôn tao ngộ tà tuệ, đông đảo nữ nhân nhao nhao thoát đi, chỉ để lại một đám nghèo khó lao quan côn. Mà Mã đại tỷ tồn tại, không nghi ngờ gì trở thành trong lòng bọn họ khát vọng an ủi. Tại cái này cướp đoạt hải tử hỗn loạn khoảng cách, những cái kia lòng mang ý đồ xấu lao quan côn nhóm lộ ra ghê tởm sắc mặt. Một cái người cao gầy lão quan côn, trong mắt lóe ra tham lam và mang, thừa dịp đám người xô đẩy, làm bộ vô ý mà đưa tay vươn hướng Mã đại tỷ bên hông, nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt còn mang theo làm cho người buồn nôn hài lòng thân sắc. Một cái khác mặt mũi tràn đầy sẹo mụn lao quan côn, thở hổn hển, thừa dịp Mã đại tỷ ra sức chống cự người khác cướp đoạt hải tử thời điểm, rũa ra kia thô ráp đại thủ, miệng bên trong còn phát ra một tiếng hèn mọn cười nhẹ. Mã đại tỷ cảm giác được những này làm loạn đục vào, trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là dũng khí, còn có phẫn nộ. Nàng muốn bảo vệ con của mình. Nàng có lỗi gì? Mã đại tỷ phẫn nộ trong nháy mắt liền chiến thắng sợ hãi, nàng một bên chăm chú che chở hải tử, một bên ý đồ tránh né những cái kia tùy ý làm bậy bàn tay heo ăn mặt. Các ngươi bọn này đồ vô sỉ, thả ta ra. Nàng khan cả giọng hô, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng mà, phản kháng của nàng cũng không để cho những người này thu liễm. Mã đại tỷ nước mắt tràn mi mà ra, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, y phục của nàng tại xô đẩy bên trong biến lộn xộn, tóc cũng lỏng lẻo ra. Có thể nàng vẫn đem hết toàn lực bảo hộ lấy con của mình. Mã đại tỷ liều mạng tránh thoát, các ngươi bọn này xuất sinh, chết không yên lành. Thanh âm của nàng đã khàn khàn, lại không cách nào ngăn cản những người này được gắt. Nhưng là Mã đại tỷ căn bản trèo chống không được bao lâu, các thôn dân chia làm hai nhóm người. Một nhóm người phụ trách đoạt hải tử, mà đổi thành một nhóm người thì là thừa dịp loạn chấm mút. Mã đại tỷ ngay từ đầu vẫn là một bên che chở hải tử, một bên đau khổ bảo hộ thân thể của mình. Nhưng là nàng đến cùng chỉ là một cái phụ đạo nhân ra, căn bản trèo chống không được bao dài thời gian, cũng không lâu lắm, nàng liền không tâm tư chiếu cố thân thể của mình, mà là đem chính mình tất cả tinh lực đều dùng tại chiếu khán hải tử bên trên. Mã đại tỷ liều mạng che chở hải tử, thân thể càng không ngừng bặm mẹo, các ngươi không thể dạng này, đây là con của ta thân cốt của ta. Thanh âm của nàng đã biến khàn khàn, Các thôn dân gặp nàng không chịu buông tay, lập tức trở mặt. Một cái phụ nữ xông đi lên, hung hăng đẩy Mã Đại Tỷ một thanh, Mã Đại Tỷ một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, nhưng nàng như cũ ôm thật chặt hài tử. "Van cầu các ngươi, buông tha con của ta." Mã Đại Tỷ đau khổ năn nỉ lấy. Lúc này, nàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đại Vu sư, "Đại Vu sư, ngài mau cứu ta, quản quản bọn hắn a." Nhưng mà, Đại Vu sư lại con qua mặt đi, đối Mã Đại Tỷ thỉnh cầu ngẩng mặt làm ngơ, lạnh lùng của hắn nhường Mã Đại Tỷ tâm trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Đại Vu sư dường như chấp nhận chuyện này. Mã Đại Tỷ trực tiếp tại chỗ trợn tròn mắt, nàng nhìn tính và tính, đều không ngờ rằng, cái này vì Bích Vân thôn an toàn muốn, thay bọn hắn ngăn cản Tà Tuệ Đại Vu sư, thế mà lại như thế ngẩng mặt làm ngơ. Trong một chớp mắt, Mã Đại Tỷ tâm liền trực tiếp rơi vào đáy cốc. Chương 45, tính điện chương 45, tính điện dưới ban ngày ban mặt, bị thôn của chính mình bên trong thôn dân cướp đi hài tử. Vẫn là Đại Vu sư chỗ ngầm đồng ý, Đại Vu sư bất quá là một ngoại nhân, không nghĩ tới, đều là một cái thôn người, vậy mà tất cả đều chạy tới giúp người ngoài. Mã Đại Tỷ tâm trực tiếp mắt đấu, hai mắt dần dần biến vô thần, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu mê ly lên. Ha ha, Mã Đại Tỷ, thấy không, đừng không biết xấu hổ. Đây chính là Đại Vu sư ngầm đồng ý, ngươi thế nào như thế tự tư, liền nghĩ chính ngươi a. Các thôn dân thấy thế, càng thêm không chút kiêng kỵ. Chớ cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đem hải tử đoạt tới. Một cái thôn dân hô, mấy cái thôn dân cùng một chỗ dùng sức bắt lấy Mã Đại Tỷ cánh tay, ý đồ đẩy ra ngón tay của nàng. Mã Đại Tỷ ngón tay bị tách ra đau nhức, nhưng nàng chính là không chịu buông tay. Không, không cần cướp đi con của ta. Ba, một cái thôn dân một bàn tay phiến tại Mã Đại Tỷ trên mặt, ngươi cái con mụ điên này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mã Đại Tỷ trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái hồng hồng trở lớn, nhưng nàng như cũng không chịu khuất phục, van cầu các ngươi phát phát thiện tâm à. Lúc này hiện trường hỗn loạn tương mừng, Mã Đại Tỷ tiếng khóc, các thôn dân tiếng mắng chửi đàn vào một chỗ. Các thôn dân động tác càng ngày càng thô bạo, Mã Đại Tỷ quần áo bị xé vỡ, tóc cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi, nhưng nàng vẫn dùng chính mình thân thể gầy yếu gắt gao bảo hộ lấy hải tử. Ngươi tùng không buông tay, ngươi tùng không buông tay. Các thôn dân tức giận mắng, các thôn dân tức giận mắng, mặt của bọn hắn bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, trong mắt phun ra hung ác quá mang. Mã Đại Tỷ gắt gao ôm lấy hải tử, đứa bé này là nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất, bây giờ liền phải mất đi hắn, nàng căn bản không có khả năng tiếp nhận hiện thực này. Nước mắt không ngừng mà theo trong hốc mắt tuôn ra, xét qua nàng kia tràn đầy bụi đất gương mặt. Ta không buông, các ngươi bọn này không có lương tâm, đây là con của ta, mệnh căn của ta. Mã Đại Tỷ khàn cả giọng hô, thanh âm đã khàn khàn đến không còn hình dáng. Không buông, không buông tay, vậy liền đem ngươi tên nghiệp chướng này đánh chết tươi. Nghiệp chướng a, ngươi xứng đáng ai vậy? Toàn bộ Bích Vân thôn, ngươi là ai đều đúng không nổi a. Thẹn quá thành giận, các thôn dân cũng không còn cách nào chịu đựng, bọn hắn cơ nằm đấm, như là một đám điên cuồng dã thú. Một cái thôn dân đột nhiên giơ chân lên hướng phía Mã Đại Tỷ phần bụng đá tới. Mã Đại Tỷ thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng nàng hai tay lại không có mảy may buông lỏng. Đánh chết nàng, nhìn nàng còn dám hay không cưỡng. Lại một cái thôn dân gào hét, xông đi lên đối với Mã Đại Tỷ phía sau lưng chính là một hồi quyền đấm cước đá. Mã Đại Tỷ vải thô áo ngoài tại lôi kéo cùng đầu đả bên trong bị kéo tới rách nước, thậm chí đều lộ ra vết thương chồng chất da thịt, tóc của nàng như là một đoàn đầy rối, bị mồ hôi cùng nước mắt thấm ướt, chăm chú dán tại trên mặt. Nhưng mà nàng vẫn dùng chính mình thân thể gầy yếu, ngoan cường mà chống cự lại các thôn dân hung ác. Mụ mụ tại, hải tử đừng sợ. Mã Đại Tỷ trong lúc hỗn loạn đối với trong ngực hải tử thì thào nói rằng, trong thanh âm tràn đầy vô tận tình thương của mẹ. Cho dù đứa bé này đã không có hô hấp, cho dù hắn đã bị địa phủ bên trong âm thần câu dẫn tam hồn thất phách, hắn cũng vẫn là Mã Đại Tỷ hải tử, vẫn là tâm can bảo bối của nàng, là nàng cả ngày lẫn đêm trô yêu tha thiết người. Thật là mộng cuối cùng đánh không lại hiện thực. Các thôn dân lực lượng thực sự quá mức cường đại. Mấy cái thôn dân cùng một chỗ dùng sức mạnh mẽ đẩy ra Mã Đại Tỷ ngón tay. Không! Mã Đại Tỷ phát ra tuyệt vọng la lên, nàng liều mạng mong muốn một lần nữa bắt lấy hài tử, nhưng đã tới đã không kịp. Cuối cùng, hài tử bị các thôn dân vô tình cướp đi. Mã Đại Tỷ như bị rút đi linh hồn đồng dạng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ánh mắt của nàng trống rỗng vô thần, nhìn qua hài tử bị mang đi phương hướng, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, đem hài tử trả lại cho ta, trả lại cho ta cướp được. Ha ha, ta cướp được. Một cái thôn dân dơ hài tử hưng phấn hô to. Những này đoạt hài tử thôn dân còn chưa kịp cao hứng, trên mặt vẻ đắc ý còn chưa tới kịp hoàn toàn nở rộ, chỉ thấy một giây sau, bọn hắn lập tức run rẩy lên. Nguyên bản ôm thật chặt hài tử thôn dân, đột nhiên cảm giác trên cánh tay truyền đến một hồi cảm giác kỳ dị. Thật giống như có vô số nhỏ bé dòng điện, trong nháy mắt theo hài tử thân thể truyền khắp toàn thân của bọn hắn. Ngoa tạo, này sao lại thế này? Một cái thôn dân hoảng sợ kêu lên. Thứ gì điện ta một chút? Một cái khác thôn dân cũng đi theo hô to, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh, thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Cái loại cảm giác này giống như là mùa đông khô ráo lúc tính điện, nhưng lại so tính điện mạnh mẽ vô số lần. Dòng điện tại trong thân thể của bọn hắn tán loạn, kích thích mỗi một cây thần kinh, mang đến một hồi khó mà chịu được nhói nhói. Trước hết nhất cướp được hải tử người thôn dân kia, cánh tay run rẩy lợi hại nhất. Hắn tại chỗ buông tay, đem hải tử ném cho Mã Đại Tỷ. Mẹ nó, thứ quỷ gì a? Thế nào có điện a? Nhưng là tại hải tử bị ném ra về sau, dòng điện vẫn không có đình chỉ. Vừa vặn tương phản, ngược lại còn trầm trọng hơn. Cứu mạng a! Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Người thôn dân kia chuyển hướng hai chân, dùng cánh tay càng không ngừng xoa nắn thân thể của mình, cả người đều tại lấy một loại đứng thẳng dáng vẻ dãy rủa. Ta nói câu công đạo, các người dưới ban ngày ban mặt đoạt hải tử, có phải hay không có chút thật là không có nhân tính rồi. Nơi xa, Lý Kinh Lân mở miệng, chỉ thấy hắn sải bước đi hướng Mã Đại Tỷ. Đốt. Thu hoạch Mã Đại Tỷ thờ phụng, thương hỏa giá trị một bên hai, chuyển đến hệ thống thanh âm. Lý Kinh Lân gật gật đầu, chỉ thấy Mã Đại Tỷ nhìn xem Lý Kinh Lân, ánh mắt hiện hiện cảm kích quang. Điểm này nhường Lý Kinh Lân có chút ngoài ý muốn, chính mình cũng không phải là thần tiên, nhưng là vẫn có thể bị Mã Đại Tỷ thờ phụng. Cái này khiến Lý Kinh Lân có chút được sủng ái mà lo sợ, đương nhiên, nàng đã cùng đường mặt lộ. Chính mình có thể ở cái này thời khắc quan trọng nhất trợ giúp đối phương một thanh, bị thờ phụng cũng là có thể giải thích chuyện. Không phải, con mẹ nó ngươi ai vậy? Ngươi cũng xứng để ý tới chúng ta sự tình. Các thôn dân nhìn thấy Lý Kinh Lân đi tới, có người nhận ra hắn, trực tiếp chỉ vào hắn kêu to. Trước đó ngươi đối đại vu sư bất kính, đã là đại nghịch bất đạo chuyện. Hiện tại còn muốn ngăn cản chúng ta Bích Vân thôn tế tự. Tốt. Lý Kinh Lân, ta khuyên ngươi một ngoại nhân, bớt lo chuyện người, cẩn thận chúng ta đem ngươi bắt, trực tiếp bắt ngươi đi hiện thế. Im ngay. Đến tiên các ngươi kêu lên. Đám người sau lưng đại vu sư gầm thét một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Nơi này không phải là các ngươi nói chuyện chỗ ngồi. Thoáng qua một chút, tất cả mọi người an tĩnh, đều kinh ngạc nhìn đại vu sư. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Kinh Lân, bọn hắn thật không biết rõ, Lý Kinh Lân rốt cuộc có gì ma lực, thế mà có thể khiến cho đại vu sư coi trọng như vậy. Phải biết, trước kia đại vu sư cùng người khác nói chuyện thời điểm, có thể căn bản không phải loại thái độ này. Vu sư đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Lan. Đại vu sư nhìn hằm hằm người kia một cái, ba một cái và miệng tử phiến tại người kia trên thân, người kia bị đau, liên tiếp lăn ra ngoài thật xa, dính một thân bùn đất, cuối cùng mới dừng lại. Chương 46, chỉ xử lý ba chuyện chương 46, chỉ xử lý ba chuyện người kia bị đại vu sư xóa một bàn tay về sau, bụng mặt lộn nhào đi ra ngoài thật xa. Tất cả mọi người ngây dại, tất cả mọi người không nghĩ tới đại vu sư sẽ có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ nói, Lý Kinh Lân người này thật là có chút bản lãnh, có thể bị đại vu sư coi trọng như vậy, nhìn qua cũng không giống là người bình thường a. Đám người rộn rộn rằng ràng, các thôn dân ánh mắt đều tập trung tại đại vu sư cùng Lý Kinh Lân trên thân. Chỉ thấy đại vu sư đẩy ra đám người, trực tiếp xài bước đi tới Lý Kinh Lân trước mắt. Các thôn dân thấy cảnh này, trong ánh mắt lập tức toát ra hâm mộ và đấu kỵ thần sắc, bọn hắn châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Cái này Lý Kinh Lân có tài đức gì, vậy mà có thể được tới đại vu sư ưu ái? Một cái thôn dân chua chua nói. Đúng thế, chúng ta hàng ngày đối đại vu sư tất cung tất kính, cũng không thấy đại vu sư con mắt nhìn qua chúng ta, tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó. Một cái khác thôn dân phụ họa, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, trong giọng nói cũng xen lẫn một tia oán hận. Nói không chừng là hắn xử cái gì thủ đoạn, dô đến đại vu sư vui vẻ. Không đúng, gia hỏa này vừa mới đến, từ đâu tới thủ đoạn gì? Thật là, vì sao hắn vừa tới, đại vu sư giống như này coi trọng người này? Chúng ta lúc ấy tại Bích Vân thôn đầu thôn cho hắn hàn huyên lâu như vậy, cũng không nhìn ra hắn có cái gì bản sự à? Các thôn dân ngươi một lời ta một câu nói. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, đối mặt các thôn dân hâm mộ đố kỵ, nhưng trong lòng không có chút nào đắc ý, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem đại vu sư, không biết rõ gia hỏa này tìm chính mình cần làm chuyện gì. Đại vu sư từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Kinh Lân, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản sự kiện kia. Ân, quả nhiên vẫn là kiêng kỵ sao? Lý Kinh Lân trong lòng cười thầm, bất quá vẫn là xin lỗi, chính mình còn chính là vì hệ thống nhiệm vụ mà đến. Bích Vân thôn cái kia tà tuệ sự tình, hắn muốn xem bảo, trước mắt chuyện này, hắn cũng muốn quản. Lý Kinh Lân làm bộ không biết rõ tình hình, nhướng mày, hỏi, chuyện nào? Ta sao không biết mình có thể quản chuyện nào a? Đại vu sư hừ lạnh một tiếng, nắm đấm siết chặt, ánh mắt biến càng hung hiểm hơn, ngươi đừng tại đây cùng ta giả bộ hồ đồ, chính ngươi trong lòng tin tưởng. Vừa dứt lời, một cỗ sát ý trực tiếp từ trên người hắn tán phát ra, thôn dân chung quanh nhìn thấy, biết đại vu sư tức giận, thế là im lặng đi được xa xa nhi. A, ta còn thực sự không biết rõ, thế nào? Lý Kinh Lân trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, hắn cố gắng nghĩ lại, nhưng vẫn là không rõ đại vu sư chỉ chuyện gì. Còn mời ngài chỉ rõ nha, ta xác thực không biết ngài nói là chuyện nào. Lý Kinh Lân thành khẩn nói rằng. Lúc này, thôn dân chung quanh nhóm đều bình hai, mong muốn nghe một chút bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Đại vu sư trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng nói, chính là liên quan tới thôn sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Đại vu sư đứng tại Lý Kinh Lân trước mặt, mặt mũi của hắn như là ngàn năm không thay đổi hàn băng, lạnh lùng như băng. Kia lạnh lùng khí tức dường như có thể đem không khí chung quanh đều ngưng kết thành sương, để cho người ta không rét mà run. Trước đó tại cửa thôn, hẳn là đã có người đã nói với ngươi a. Đại vu sư cười lạnh nói, kia xóa cười cặt bên ngoài âm trầm, Lý Kinh Lân theo đại vu sư trên thân ngửi được một cỗ nồng đậm sát ý, cỗ này sát ý giống như thực chất đồng dạng, chăm chú bao vây lấy hắn, nhường hắn cảm nhận được một phàm nhân truyền lại tới cảm giác áp bách. Bất quá, trước mắt cái này đại vu sư lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là một phàm nhân mà thôi. Mà chính mình, lại thế nào nhỏ yếu, cũng là một cái gia thần. Là trước mắt cái này vu sư căn bản không có khả năng người giả bị đụng. Lý Kinh Lân cũng không cần lấy, trực tiếp ngẩng đầu cùng đối phương đối mặt, hắn muốn nhìn, gia hỏa này đến cùng như thế nào. Hắn ý đồ thấy rõ đại vu sư ánh mắt, lại phát hiện cặp con mắt kia giống như sâu không thấy đáy hàn đàm, băng lãnh, u ám, không có một tia nhiệt độ. Ánh mắt kia để lộ ra vô tình, phản phất tại nói cho Lý Kinh Lân, tính mạng của hắn như là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Đối ta dùng loại ánh mắt này, xem ra ngươi đường đi hẹp a. Lý Kinh Lân ở trong lòng cười lạnh, bất quá hắn tạm thời cũng không tính động thủ, mà là muốn nhìn một chút đối phương có thể chơi ra hoa dạng gì. Chính mình lần này tới Bích Vân thôn mục đích cũng không phải là cùng cái này đại vu sư động thủ, mà là dò xét một chút tình báo. Chuyện gì? Ta có chút nhi không hiểu, ta chỉ biết là trong thôn các ngươi có cái tà tuệ nhìn qua rất lợi hại. cái này tạ tuệ là cái gì a? Nói cho ta một chút thôi. Làm Lý Kinh Lân nói ra hai câu này lúc, các thôn dân tại chỗ chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên, trong mắt tựa hồ cũng muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến, từng cái miệng trường đến có thể cắt hạ một quả trứng gà. Ngươi tiểu tử này, dám dùng loại giọng điệu này cùng đại vu sư nói chuyện. Bên cạnh một tên tráng hán mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, cả tiếng mà quát, Lý Kinh Lân, ngươi có phải hay không điên rồi? Đại vu sư trước mặt cũng dám như thế làm càn. Cái này sao có thể được, đắc tội đại vu sư, chúng ta toàn thôn đều muốn gặp nạn a. Mấy cái tuổi trẻ thôn dân thì hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là không giảng hòa sợ hãi. Trong đám người bắt đầu vang lên ông tiếng nghị luận, toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn tương mừng, các thôn dân biểu lộ khác nhau, có phẫn nộ, có sợ hãi, có thì là vừa sợ vừa lo. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị Lý Kinh Lân đối đại vu sư thái độ cho khiếp sợ đến. Lần này, đại vu sư không để cho bọn hắn yên tĩnh, khi biết Lý Kinh Lân trả lời về sau, đại vu sư sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hung hăng trừng Lý Kinh Lân một cái, không nên hỏi đừng hỏi, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, nếu như ngươi không nghe khuyên cáo, tự gánh lấy hậu quả. Ai muốn quản cái kia a? Thật sự cho rằng ta đối với ngươi nói tới cái kia tà tuệ cảm thấy hứng thú? Ngươi muốn cái gì đâu? Ta chính là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu, cho nên, chuyện rất đơn giản, ta đến Bích Vân thôn nói đến đây, Lý Kinh Lân dừng một chút, sau đó duỗi ra cánh tay giơ lên cao cao, sau đó chỉ hướng bầu trời, cả người đối mặt đại vu sư mười phần đùa cợt nói, ta đến Bích Vân thôn, chỉ xử lý ba chuyện. Kiện thứ nhất, là ngươi cái này vu sư làm không được sự tình. Kiện thứ hai, vẫn là ngươi cái này vu sư làm không được sự tình. Cuối cùng một cái, ai, vẫn như cũng là ngươi cái này vu sư làm không được sự tình. Ngươi cái tên này đại vu sư tức giận đến nắm chặt nắm đấm, giữa ngón tay lóng lánh màu xanh thẳm huỳnh quang. Bất quá một giây sau, huỳnh quang ảm đạm đi, ngón tay của hắn ở vào buông lòng trạng thái. Đối với đại vu sư mà nói, hiện tại Lý Kinh Lân thực lực còn không rõ ràng lắm, tùy tiện độc thủ, đoạn nhất chính mình đánh không lại, coi như thân bại danh liệt. Hiện tại bày ở đại vu sư trước mặt, có một cái hết sức rõ ràng tin tức, cái kia chính là Lý Kinh Lân gia hỏa này cũng là có bản lĩnh, hắn cũng hiểu một chút pháp thuật. Bất quá pháp thuật này mạnh bao nhiêu, là một cái ẩn số, cho nên hắn không thể độc thủ, ít ra hiện tại không thể độc thủ. Đợi đến thăm dò rõ ràng Lý Kinh Lân toàn bộ nội tình về sau, liền có thể trực tiếp động thủ xóa đi hắn. Ha ha, được thôi tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta thưởng thức dũng khí của ngươi, đợi lát nữa ngươi chết thời điểm, tốt nhất cũng như thế có cốt khí. Chương 47, không muốn người biết địa phương chương 47, không muốn người biết địa phương không phải, ngươi lại dám như thế va chạm đại vu sư. Vậy xem các thôn dân lập tức không kèm được, bọn hắn dường như thấy được thế kỷ này buồn cười lớn nhất như thế, nguyên bản coi như an tĩnh đám người trong nháy mắt sôi trào, các loại thanh âm đan vào một chỗ. Va chạm đại vu sư, cái lại ra cùng luôn. Đến Bích Vân thôn chỉ xử lý đại vu sư làm không được sự tình. Một vị lão giả tóc hoa râm, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn dùng quải trượng dùng sức đâm mặt đất, lớn tiếng quát lớn, tiểu tử này quả thực cuồng vọng. Tại chúng ta Bích Vân thôn, đại vu sư chính là thần minh đồng dạng tồn tại. Hắn Lý Kinh Lân dám vô lễ như thế. Những thôn dân khác cũng nổi giận, nhao nhao phụ họa, đối với Lý Kinh Lân chính là dừng lại chuyển vận. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại vu sư uy nghiêm há lại cho ngươi như vậy khiêu khích. Tại chúng ta trong mắt, đại vu sư không gì làm không được, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Hừ, người không biết trời cao đất rộng này, thật sự coi chính mình lớn bao nhiêu năng lực. Ta nói mấy lần, đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Đại vu sư nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vung tay lên, từ dưới đất cuốn lên một chút tảng đá. Những đá này trong không khí phát ra tiếng xé gió, đập vào những thôn dân này trên đùi. Bọn hắn một cái tiếp một cái kêu thảm, che lấy đùi quỳ trên mặt đất. Các ngươi ồn ào quá. Đại vu sư gầm thét, lại không có quy củ như vậy, ta đánh nhưng chính là cổ họng. Đúng đúng đúng. Đại vu sư nói là cứ việc những thôn dân này bị đại vu sư sau khi đánh bất mãn, nhưng là không có bất kỳ người nào dám biểu hiện ra ngoài, bọn hắn đều quỳ trên mặt đất, càng không ngừng che lấy chỗ đau kêu thảm. Lý Kinh Lân nhìn thấy những thôn dân này đau khổ rẽ rủa hình tượng, trong lòng đã không có đồng tình, mặc dù bọn hắn tiền đều bị lừa đến không sai biệt lắm, nhưng là đám người này thật sự là quá ngu muội, thậm chí đều đã mất đi lương tâm. Đối với đám người này, Lý Kinh Lân chỉ có thể cảm thấy, có đôi khi bọn hắn bị tội, đều là đáng đời. Nhưng là hắn cũng không bởi vậy xem thường đám người này. Chờ mình giải quyết cái kia tà tuệ, cứu sống Bích Vân thôn về sau, hắn liền hảo hảo giáo hóa một chút đám người này, một lần nữa lập quy củ. Tốt, ta muốn nói chuyện thứ nhất. Lý Kinh Lân duỗi ra một cái tay, chỉ hướng xa xa cái kia Mã đại tỷ chỗ ôm ngâm nước hải tử. Ta muốn làm chuyện thứ nhất, chính là cứu sống đứa bé kia. A, ta không nghe lầm. Đại vu sư lần này chấn kinh, ngươi không biết rõ đứa bé kia tình huống. Ta trước đó không phải đã nói với ngươi. Trước đây đại vu sư đã sớm đề cập tới hải tử sự tình, Mã đại tỷ hải tử lọt vào Bích Vân thôn trong sông ngâm nước, hiện tại đã mất đi tam hồn thất phách, hắn tam hồn thất phách đều tại địa phủ bên trong. Làm sao có thể cứu sống được? Mà bây giờ, Lý Kinh Lân lại còn nói chính mình có thể cứu sống. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, gia hỏa này đi lên liền khẩu xuất của nôn, đem một đứa bé hồn phách theo địa phủ bên trong kéo trở về, đây là một người bình thường có thể làm được. Uy, Lý Kinh Lân, ngươi đừng nói giỡn, đứa nhỏ này tình huống gì, ngươi không hiểu. Đại vu sư có chút khinh bị nói rằng, ngươi là mang tính lựa chọn thai đứa sao? Đều nói cho ngươi, đứa nhỏ này tam hồn thất phách đã tại địa phủ bên trong, ngươi là một người bình thường, muốn đem một cái tam hồn thất phách đi vào địa phủ bên trong hồn phách cho làm tới nhân gian. Cái này độ khó cùng đem một cái đun sôi cá một lần nữa biến thành sống khác nhau ở chỗ nào? Nhưng ai biết, Lý Kinh Lân nghe xong đại vu sư lời nói này, không thối lui chút nào. Hắn trực tiếp nhìn thẳng đại vu sư ánh mắt, lớn tiếng nói, không cứu sống. Ngươi xác định? Lý Kinh Lân mang theo rất mạnh khí thế, trực tiếp nhường đại vu sư nhịn không được lui về sau một bước. Lý Kinh Lân tiếp tục mở miệng, ngữ khí hùng hổ dọa người. Ta hỏi ngươi, ngươi nghe ai nói không cứu sống? Ai nói cho ngươi đứa nhỏ này hồn phách tại địa phủ bên trong? Đứa nhỏ này bị phụ thân, ngươi nhìn không ra? Lời này vừa nói ra, nguyên bản huyên náo hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, các thôn dân toàn bộ chấn kinh ở, dường như thời gian tại thời khắc này dừng lại. Không phải? A, cái này. A, a. Một vị lão giả miệng há thật lớn, trong tay tẩu thuốc lạch cạch một tiếng rất xuống đất, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Lý Kinh Lân. Một cái nam tử mở to hai mắt nhìn, kia nguyên bản tràn ngập đối đại vu sư tín nhiệm ánh mắt, giờ phút này cũng bị nghi hoặc sợ chiếm cứ. Hắn quay đầu nhìn xem đại vu sư, lại nhìn xem Lý Kinh Lân, không biết làm sao. Cái này gọi Lý Kinh Lân người, chẳng lẽ nói trình độ thật tại đại vu sư phía trên? Đại vu sư cũng không phải là vấn năng. Nghe xong Lý Kinh Lân lời nói này về sau, trong đám người lần nữa truyền đến trận trận xì xào bàn tán. Cái này Lý Kinh Lân làm sao dám nói như vậy? Chẳng lẽ đại vu sư thật nhìn lầm? Nếu là thật nhìn lầm, đại vu sư trình độ coi như không bằng Lý Kinh Lân, phải làm sao mới ở đây? Chúng ta nên tin ai vậy? Uy, Lý Kinh Lân, ngươi nói đứa bé này tam hồn thất phách còn tại nhân gian, có phải hay không đến lấy ra chút nhi chứng cứ đến a? Đám người đối Lý Kinh Lân hô. Lý Kinh Lân sau khi nghe xong, không chút hoang mang, ngược lại đi về phía trước mấy bước. Tốt, đã các ngươi muốn nghe, vậy ta liền nói với các ngươi nói, ta là thế nào nhìn ra được. Ánh mắt của mọi người chăm chú tập trung tại Lý Kinh Lân trên thân, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Ừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra cái gì thành tựu đến. Lý Kinh Lân háng giọng một cái, mở miệng nói ra, cái này rất đơn giản, bởi vì âm binh câu hồn, tất có âm khí tràn ngập, chung quanh khí thế cũng biết xảy ra biến hóa rõ ràng. Có thể ta ở chỗ này, không có chút nào phát giác được dạng này dấu hiệu. Như hải tử hồn phách thật đi địa phủ, âm binh như thế nào không hề có động tĩnh gì. Trong đám người truyền đến một hồi nhỏ giọng nghị luận. Cái này có thể giải thích rõ cái gì? Đúng thế, có lẽ là chúng ta cảm giác không thấy đâu. Lý Kinh Lân không để ý đến, ánh mắt kiên định đảo qua đám người, tiếp tục nói, còn nữa, hải tử mạch tượng mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn có một tia sinh cơ. Tam hồn thất phách tận tán, cỗ thân thể này đã sớm như là cây gỗ khô, như thế nào còn có cái này một chút hy vọng sống tồn tại? Làm sao có thể chứ? Đây là giả. Một cái tuổi trẻ thôn dân nhịn không được nói rằng, có lẽ là ngươi phán đoán sai nữa nha. Lý Kinh Lân lắc đầu, không có khả năng. Còn có điểm trọng yếu nhất, như hồn phách ly thể, hài tử ánh mắt xác nhận trống rỗng vô thần, như cùng chết xám. Nhưng các ngươi nhìn đứa nhỏ này, mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu vẫn có một tia linh động, đây cũng là hồn phách vẫn còn tồn tại dấu hiệu. Đám người nhao nhao nhìn về phía hài tử, cố gắng mong muốn phân biệt Lý Kinh Lân nói tới kia một tia linh động. Một vị phụ nữ trung niên nghi ngờ nói, ta không thấy như vậy. Lý Kinh Lân giải thích nói, cái này cần có pháp lực người mới có thể cảm giác được, ta lâu dài cùng những này linh dị sự tình liên hệ, tự nhiên có thể phát giác được trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Nói đến đây, Lý Kinh Lân nhìn đại vu sư một cái, đối phương gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, phản phất muốn đem chính mình ngàn đao bầm thây đồng dạng. Không nhìn thấy đó chỉ có thể nói pháp lực còn chưa đủ rồi. Lý Kinh Lân bất đắc dĩ buông buông tay. Mẹ nó. Đại vu sư mắng một câu, nếu như không phải là bởi vì nhiều người ở đây, hắn có lẽ sẽ trực tiếp ra tay xử lý Lý Kinh Lân a, nhưng là đối phương đều đem lời đặt xuống ở chỗ này, chính mình thật có thể đánh thắng được hắn sao? Chương 48, Lôi điện áp bách chương 48, Lôi điện áp bách chiếu ngươi nói như vậy, đã hồn phách tại hải tử thể nội. Vậy tại sao chúng ta cảm giác không thấy hải tử hồn phách đâu? Lại có người hỏi. Lý Kinh Lân vẻ mặt nghiêm túc nói, chính như ta trước đó nói tới, nhất định là có đồ không sạch sẽ phụ thân, lấy tà lực ẩn giấu đi hải tử tam hồn thất phách, để chúng ta khó mà phát giác. Đám người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẫn như cũ mang theo chất vấn vẻ mặt. Một tên tráng hán lớn tiếng nói, ngươi nói cũng là đạo lý rõ ràng, nhưng mà ai biết là thật là giả. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, tin hay không, tất cả các ngươi. Nhưng hải tử tính mệnh nguy cơ sớm tối, nếu không nếm thử, chẳng lẽ tự như vậy trơ mắt nhìn hắn chết đi sao? Làm Lý Kinh Lân nói xong kia lời nói sau, các thôn dân hai mặt nhìn nhau, đại đa số người trong mắt vẫn để lộ ra hoài nghi cùng không tín nhiệm, cũng không tính cho Lý Kinh Lân cơ hội này đi đếm thử cứu chữa hải tử. Bọn hắn châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, có người nói, cái này Lý Kinh Lân nói đến đạo lý rõ ràng, nhưng mà ai biết hắn có phải hay không tại ăn nói lung tung nha. Đại vu sư đều phán định không cứu nổi, hắn có thể làm. Người bên cạnh nhao nhao gật đầu đáp lời. Đúng lúc này, vẫn đứng trong đám người Mã đại tỷ, nghe nói Lý Kinh Lân nói mình nhi tử còn có thể cứu, trong mắt của nàng trong nháy mắt hiện lên một tia ánh sáng hy vọng. Nhi tử, con của ta còn có thể cứu. Chờ một chút, ta tin. Ngài nói cái gì ta đều tin a. Không đợi đám người kịp phản ứng, Mã đại tỷ tựa như mũi tên đồng dạng xông về Lý Kinh Lân, phù phù một tiếng nặng nề mà quỳ gối Lý Kinh Lân trước mắt. Nàng chăm chú bắt lấy Lý Kinh Lân góc áo, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, âm thanh run rẩy hô, Lý Kinh Lân, thần tiên nha, van cầu ngươi mau cứu con của ta nha. Nước mắt của nàng tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Đại vu sư nói ta nhi tử không cứu nổi. Ngài nói có thể cứu, là thật sao? Ngài nhất định phải mau cứu hắn a. Một màn bất thình lình nhường ở đây thôn dân đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời, toàn bộ cảnh tượng lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Mã đại tỷ cùng Lý Kinh Lân trên thân. Mã đại tỷ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, càng không ngừng cầu khẩn, thân thể của nàng kích động đến phát run, tóc cũng có chút lộn xộn, trên trán mấy sợi sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên mặt. Những thôn dân khác thấy thế, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không tốt ra mặt can thiệp. Dù sao, Nếu như hài tử hồn phách thật còn tại, đó chính là một người sống sờ sờ a, nếu là bởi vì chính mình ngăn cản mà dẫn đến hài tử đã mất đi cầu sinh cơ hội, vậy cái này phần tội nghiệp coi như sâu nặng. Có thôn dân có chút há to miệng, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Lý Kinh Lân nhìn xem quỷ gối trước mắt Mã đại tỷ, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn nhẹ nhàng đỡ dậy Mã đại tỷ, nói rằng: "Đại tỷ, ngươi trước đừng như vậy, ta sẽ cố hết sức." Mã đại tỷ đứng dậy, như cũ nắm thật chặt Lý Kinh Lân cánh tay, giống như là bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng, không ngừng mà nói cảm tạ lời nói. Lúc này, dương quang vẩy vào trên thân mọi người, lại không cách nào xua tan các thôn dân trong lòng vẻ lo lắng cùng lo nghĩ. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh, lại thổi không đi cái này ngưng trọng bầu không khí. Lý Kinh Lân ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia do dự, bán tín bán nghi thôn dân, lần nữa kiên định nói: "Ta biết các ngươi không tin ta, nhưng ta đã dám nói lời này, liền có nhất định nắm chắc." Thời gian cấp bách, lại kéo dài thêm, hài tử liền thật không cứu nổi. Một chút thôn dân nghe xong Lý Kinh Lân lời nói, bắt đầu lung lay lên, mà đổi thành một chút thôn dân thì vẫn như cũ cố chấp cho rằng Lý Kinh Lân là tại hồ ngôn loạn ngữ, kiên quyết không đồng ý Lý Kinh Lân cách làm. Mã đại tỷ lòng nóng như lửa đốt, nàng hướng về phía những cái kia do dự thôn dân hô: "Van cầu các ngươi, liền để Lý Kinh Lân thử một chút ta, vạn nhất hài tử thật sự có cứu đâu." Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, làm lòng người chua không thôi. Tại Mã đại tỷ khổ sở cầu khẩn hạ, một chút nguyên bản nắm ý kiến phản đối thôn dân cũng dần dần mềm nhũn ra, không nói nữa. Lý Kinh Lân không tiếp tục để ý ánh mắt của mọi người, hắn quay người đi hướng hải tử nằm địa phương, ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét hải tử tình trạng. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chăm chú lên Lý Kinh Lân nhất cử nhất động. Lý Kinh Lân nhẹ nhàng mà lấy tay nhấn tại hải tử trên thân, nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người hô hấp cũng biến thành càng thêm gấp rút. Quả nhiên tại hải tử thân thể chỗ sâu, có một tia hết sức quen thuộc lực lượng tại có chút phun trào. Mà cố lực lượng kia, chính là người khí tức, kia là cực kỳ yếu ớt một tia chấn động, nếu không phải hắn hết sức chăm chú, cơ hồ khó mà phát giác. Quả nhiên có người khí tức tồn tại a. Cậu vật, ngươi chiếm người khác đứa nhỏ thân thể, muốn làm gì? Lý Kinh Lân mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn không chút do dự đứng dậy, tay phải giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, chói mắt quang mang tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, năng lượng cường đại chấn động nhường không khí xung quanh đều biến sao động bất an. Trường tâm lôi. Đại Vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân trong tay một chiêu này trường tâm lôi, có chút sợ ngây người. Cái mới nhìn qua này không đáng chú ý người, thế mà lại một chiêu này. Lý Kinh Lân nắm chặt đoàn kia lóng lánh quang mang trường tâm lôi, lần nữa ngồi xổm người xuống, đối với hài tử thi thể gọi hàng: "Ngươi nếu không ra, thì đừng trách ta không khách khí." Hài tử vẫn như cũ lặng lặng nằm, không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng Lý Kinh Lân cũng không có chút nào lùi bước chi ý, trong tay hắn trường tâm lôi quang mang càng tăng lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. "Ta cho ngươi cơ hội, đã ngươi không biết hối cải, vậy thì đừng trách ta vô tình." Lý Kinh Lân lần nữa giận dữ hét. Trong âm thanh của hắn mang theo phẫn nộ cùng kiên quyết, để cho người ta không rét mà run. Lúc này, gió đông như ngừng, toàn bộ thế giới dường như đều đang đợi lấy kia tính quyết định một khắc. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm hài tử thân thể, không buông tha bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ. Nhưng hài tử vẫn như cũ đang ngủ say, không có bất kỳ biến hóa nào. Thôn dân chung quanh nhóm đều không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước, vừa rồi bọn hắn thật là bị điện giật qua, đều bị điện giật sợ. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, lần nữa ra tăng thanh âm hô: "Một cơ hội cuối cùng, đi ra." Thanh âm của hắn mang theo sau cùng cảnh cáo, như lôi đỉnh giống như trong không khí nổ vang. Đúng lúc này, một mực lo lắng để phòng Mã đại tỷ nhìn thấy Lý Kinh Lân giơ lên trường tâm lôi, tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, sợ Lý Kinh Lân uy lực này cường đại lôi điện sẽ làm bị thương tới con của mình. Mã đại tỷ không để ý tới rất nhiều, bước chân lảo đảo hướng gọn tới trước đi, miệng bên trong đội vàng hô: "Van cầu ngươi, chớ làm tổn thương con của ta, van cầu ngươi." Lý Kinh Lân nghe được Mã đại tỷ la lên, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt kiên định mà ôn hòa, nói rằng: "Không có việc gì, yên tâm đi." Mã đại tỷ bị Lý Kinh Lân lời nói cùng cái kia ánh mắt kiên định rung động tới, cước bộ của nàng không tự chủ được ngừng lại. Lý Kinh Lân trên thân tản ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực cá nhân, đó là một loại nói không ra tự tin. Hắn anh tuấn khuôn mặt tại lôi điện phía dưới lóe ra, dường như giờ này phút này, hắn thật là giống như thần tiên. Chương 49, cho tàn chương 49, cho tàn yên tâm đi, Mã đại tỷ, tất cả giao cho ta liền tốt. Lý Kinh Lân nhìn xem Mã đại tỷ nói với nàng, trong tay lôi điện lấp lóe, cực kỳ loa mắt. Giờ phút này, Lý Kinh Lân dường như chính là thần tiên, ở đây tất cả mọi người nhìn ngây người. Tay không xoa trưởng tâm lôi, đây không phải thần tiên là cái gì? Hắn coi như không phải thần tiên, có thể đạt tới tay không xoa lôi điện cấp bậc, cũng không phải bình thường nhân vật. Ngoa tạo, người này sẽ không phải thật là thần tiên a? Chẳng lẽ nói trước đó người này một mực tại ẩn giấu thực lực? Hắn một mực tại che giấu tung tích. Hiện trường tất cả thôn dân đều thấy choáng, nhưng là không ai dám nói thẳng ra. Đại Vu sư còn ở nơi này đứng đấy, trước mắt cái này Lý Kinh Lân mặc dù có loại bản lĩnh này, nhưng là có thể hay không có thực lực ngăn cản cái kia tà tuệ, thật đúng là khó mà nói. Cho nên hiện tại vẫn là không nên đắc tội Đại Vu sư tốt nhất. Mã đại tỷ nhìn thấy Lý Kinh Lân lời thề son sắt đối với mình cam đoan, cũng không có nói thêm gì nữa. Nàng xuề bàn tay ra, nhấn tại trái tim của mình bộ vị, kinh hoàng khiếp sợ triệt thoái phía sau. Vô luận nói như thế nào, kia dù sao cũng là con của mình, trơ mắt nhìn xem con của mình bị lôi cho bộ dừng lại, làm mẹ trong lòng khẳng định sẽ lo lắng đề phòng. Người tên chó chết này, lại không theo hài tử trong thân thể đi ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Kinh Lân trong tay nắm đuốt trưởng tâm lôi, trong chốc lát cộc cộc cộc sét đánh âm thanh tại trong lòng bàn tay của mình truyền ra. Trung quanh các thôn dân tóc tất cả đều không tự chủ được biến xoạt tung. Lý Kinh Lân nhìn thấy đứa bé này vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê, lửa giận trong lòng trong nháy mắt như núi lửa giống như phun trào. Hắn trên trán nổi gân xanh, trực tiếp chửi ầm lên, đều lúc này, còn nghĩ tại đứa nhỏ trong thân thể ở lại, muốn đồng quy vu tận đúng không? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu không ra, thì đừng trách ta không khách khí. Lý Kinh Lân phát ra cuối cùng cảnh cáo. Hắn cũng không sợ hãi đem đứa nhỏ giết chết, bởi vì chính mình sẽ trúc do thần thuật, hoàn toàn có thể phát động năng lực, nhường đứa nhỏ phục sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đứa nhỏ vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Lý Kinh Lân trong miệng cái kia ác quỷ cũng không có từ đứa nhỏ trong thân thể đi ra, mà là một mực ở vào phụ thân trạng thái. Ngươi cho rằng ta không dám ra tay? Đi, muốn theo ta cứng rắn đến cùng đúng không? Lý Kinh Lân hung tợn nói rằng, tốt, vậy ta thành toàn ngươi. Thanh âm của hắn như lôi đình giống như nổ vang, ra hỏa này không ra, Lý Kinh Lân cũng không chút nào nuông chiều. Hắn không chút do dự trực tiếp một đạo trưởng tâm lôi hướng phía đứa nhỏ trong thân thể bành kích ra ngoài. Kia trưởng tâm lôi long lánh ánh sáng chói mắt, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, không tốt, người này sinh khí, chúng ta đứng xa một chút nhi, cẩn thận bị tác động đến. Các thôn dân sau khi nói xong, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, liên tục không ngừng lui đến xa xa nhi. Bọn hắn một bên lui lại, một bên quay đầu nhìn quanh, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Lý Kinh Lân trong tay lôi điện. Trong đám người, duy chỉ có Mã Đại Tỷ đứng tại chỗ, hết sức chăm chú mà nhìn mình nhi tử. Con mắt của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt, hai tay chăm chú nắm mình góc áo. Tại lôi điện ảnh hưởng dưới, tóc của nàng cơ hồ nổ tung, giờ này phút này, Mã Đại Tỷ trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, sợ đạo này lôi điện đem chính mình tác động đến. Nhưng đối với nhi tử lo lắng nhường nàng không cách nào xê dịch bước chân. Nếu như mình đã mất đi nhi tử, đã mất đi chính mình trên thế giới này duy nhất chi ái, kia chính nàng còn có cái gì sống tiếp ý nghĩa? Ngay tại trưởng tâm lôi tiếp xúc đến đứa nhỏ thân thể trong nháy mắt, một hồi kinh thiên động địa bạo tạc truyền ra. Cương đại lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến, nhấc lên quần quật bụi mù. Nguyên bản an tĩnh sân bãi trong nháy mắt biến như là tận thế đồng dạng, cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy. Uy lực lớn như thế, đại vu sư đứng ở đằng xa, vung tay lên, trường bào màu đen trực tiếp tràn ra, tạo thành ô dù như thế kết cấu, ngăn khuất trước mặt mình. Đại lượng cắt bay đá chạy đện ở chính mình trường bào bên trên, nhưng trong khoảnh khắc đều hóa thành cho tàn. Các thôn dân đứng ở đằng xa, nhìn về phía Lý Kinh Lân vị trí, tại Lý Kinh Lân cùng hài tử ở giữa, một hồi bạo tạc truyền ra, hỏa hoa tại giữa hai người nở rộ, bắn ra ầm ầm tiếng vang. Đám người trợn mắt nhìn, ở đằng kia hào quang chói sáng bên trong, đứa nhỏ thân thể trong nháy mắt bị lực lượng cường đại thôn vệ. Hỏa diễm cùng quang mang đan vào một chỗ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Sau đó, tất cả dần dần bình ổn lại, bụi mù tan đi, chỉ thấy nguyên bản đứa nhỏ vị trí chỉ còn lại một mảnh cháy đen vết tích. Hài từ đâu? Có người nhút nhát hỏi. Không ai trả lời, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía trước. Phía trước cái gì đều không có, chỉ có một cái chồng chất lên màu đen đống đất. Kia đống đất tại dương quang chiếu dọi xuống, tản ra một loại quỷ dị quang trạch. Nó hắc đến thâm trầm, người ánh mắt một khi chạm đến, liền khó mà dịch chuyển khỏi. Đống đất hình dạng cũng không quy tắc, cao thấp chập trùng, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, lại chưa thể dơ lên một tia bụi đất. Đám người nhìn qua cái này đống đất, trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Thời gian dần qua, một cỗ gây mùi nương cháy khí vị tràn ngập ra, cái mùi này nồng đậm khiến người ta buồn nôn, giống như là đốt cháy khét da thịt cùng lông tóc hỗn hợp lại cùng nhau hương vị. Nó tiến vào đám người xoắn mũi, kích thích hữu giác của bọn họ thần kinh, để bọn hắn trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Có người nhịn không được bịt lại miệng mũi, nhưng này khí vị lại vô cùng bất nhập, mạnh mẽ kích thích lấy bọn hắn giác quan. Đây chính là trưởng tâm lôi bi là sao? Thật là kinh khủng. Đại vu sư đứng ở trong đám người, hắn nhìn qua cái kia màu đen đống đất cùng tràn ngập khí vị, sắc mặt nghiêm túc, nếu là cái này trưởng tâm lôi đánh vào trên người mình, hắn khẳng định gánh không được. Uy lực như thế, nếu ta tao ngộ, hẳn là thịt nát xương tan. Đại vu sư tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Thật là, hài từ đâu? Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại đống đất bên trên. Lý Kinh Lân ánh mắt cũng tụ tập tại đống đất bên trên, hắn sửng sốt. Không phải, ngoa tạo, cái này tình huống như thế nào? Trực tiếp bị đánh thành tro. Không đúng, ta không có phóng thích uy lực lớn như vậy a. Lý Kinh Lân hoàn toàn nghi ngờ, chính mình rõ ràng chỉ là đơn giản đánh một chiêu trưởng tâm lôi, hắn vừa rồi mục đích cũng vẹn vẹn chỉ là hù dọa đối phương một chút. Nhưng là không nghĩ tới, đứa bé này thế mà lực phòng ngự thấp như vậy, trực tiếp liền bị chính mình đánh thành cho tàn. Không đúng, đứa nhỏ này kháng tính thấp như vậy sao? Lý Kinh Lân hoàn toàn nghi ngờ, nhưng là bất luận hắn nghĩ như thế nào, chuyện này đều đã xảy ra, hơn nữa, đang bày ở hắn Lý Kinh Lân trước mắt. Đứa nhỏ trực tiếp bị đánh thành cho tàn, hơn nữa, vẫn là Lý Kinh Lân làm. A, con của ta. Con của ta đâu? Mã Đại Tỷ thấy cảnh này, cả người như bị sét đánh, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt của nàng biến trống rỗng vô thần, miệng bên trong tự lẩm bẩm, con của ta a, con của ta a. Thế nào thành dạng này? Lý Kinh Lân nhìn qua kia phiến cho tàn, trên mặt phẫn nộ dần dần rút đi, thay vào đó là một kia hối hận, hắn chậm rãi để tay xuống, trường tâm lôi quang mang biến mất không thấy gì nữa, chung quanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 50, ngoài ý muốn chương 50, ngoài ý muốn không đúng, tại sao có thể như vậy a? Đối với một nhân loại mà nói, Lý Kinh Lân trưởng tâm lôi tại phóng thích trước đó thật là chuyên môn khống chế song uy lực. Hắn sợ phán đoán sai lầm, bị thương nặng Mã Đại Tỷ nhi tử. Nhưng là mình thế nào cũng không nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là đánh ra một thành công lực trưởng tâm lôi, đều có thể trực tiếp đem Mã Đại Tỷ nhi tử cho anh thành cho tàn. Cái này mẹ nó, hắn cái này trưởng tâm lôi uy lực có lớn như thế sao? Không thích hợp, thật sự là quá không đúng, nói thế nào cũng có thể lưu lại toàn thời cái gì à? Nhưng bày ở trước mắt mình, chính là một đoàn cho tàn. Mã đại tỷ nhi tử, trực tiếp thành cho. Mã đại tỷ tiếng khóc tại mảnh này trong yên tĩnh lộ ra phá lệ thê lương, để cho người ta nghe chi tan nát cõi lòng. Tiếng khóc kia tựa như là một thanh bén nhọn đao, thẳng tắp đâm vào trong lòng của mỗi người, trong nháy mắt, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Giết người. Cái này gọi Lý Kinh Lân ra hỏa giết người. Một cái thôn dân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn mười phần sợ hãi hô hào, tràn ngập chấn kinh. Ngươi là tội phạm giết người a? Lý Kinh Lân, ngươi giết người. Một cái khác thôn dân đi theo la lớn, mặt của hắn đỏ bừng lên, ngũ quan cơ hồ muốn vặn mẹo tới cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, các thôn dân quần tình xúc động, nhao nhao hướng phía Lý Kinh Lân xuống lại tới. Ngươi sao có thể hạ dạng này độc thủ? Đây chính là một đầu hoạt bát sinh mệnh a. Ngươi xứng đáng Mã đại tỷ tín nhiệm đối với ngươi sao? Ngươi ác ma này, chúng ta để ngươi tới là cứu hài tử, không phải để ngươi đến giết người. Ngươi tên hung thủ này. Có người nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xông đi lên cho Lý Kinh Lân một quyền. Mới vừa rồi còn đang khuyên Mã đại tỷ đem con của mình giao ra hiến tế người, hiện tại thì gia nhập vào lên án Lý Kinh Lân trận doanh. Ngay từ đầu bọn hắn đối với hiến tế Mã đại tỷ nhi tử vẫn là có một tia ấy nấy. Nhưng là tại nhìn thấy Lý Kinh Lân trị liệu thất bại, một đạo trưởng tâm lôi đem Mã đại tỷ nhi tử chém thành cho tàn về sau, bọn hắn cảm giác ấy nấy lập tức liền biến mất. Mã đại tỷ tin tưởng ngươi như vậy, nhưng ngươi hại chết con của nàng, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Lại có người đối với Lý Kinh Lân chỉ trích nói. Trong đám người, các loại thanh âm tức giận đan vào một chỗ, tạo thành một cô mãnh liệt thủy triều. Đền mạng, nhường hắn đền mạng. Có người bắt đầu kêu gào, thanh âm trong không khí quanh quẩn. Hắn chính là ác nhân, còn nói cái gì có thể cứu hài tử, tất cả đều là gạt người chuyện ma quỷ. Đúng, cái này Lý Kinh Lân mới là ghê tởm nhất tội phạm giết người. Chúng ta không thể bỏ qua hắn. Càng ngày càng nhiều thôn dân phụ họa, nhường hắn đền mạng. Nhường tên xuất sinh này, đền mạng. Mã đại tỷ tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, kia cực kỳ bi thương thanh âm nhường tim của mỗi người đều nắm chặt. Các thôn dân phẫn nộ càng thêm khó mà ngăn chặn, bọn hắn càng không ngừng hướng Lý Kinh Lân tới gần. Mã đại tỷ, yên tâm đi, cơn giận này ta giúp ngươi ra. Trong đám người đi tới một cái tướng mạo xấu xí, giữ lại kéo cặn bã râu riêng người. Người này chính là Nhu Nhị, thân hình hắn còn xuống, tóc rối bời, giống như là hồi lâu chưa từng trải bớt, dầu mỡ dán tại trên da đầu. Kia khuôn mặt vừa dài hữu tạng, nhìn qua xưa nay không thấy, ngũ quan vặn bẹo lại không cân đối. Ánh mắt nhỏ, khoe mắt còn mang theo dự mắt, mũi cụ tỏi hạ là một trương môi khô khốc, trung quanh hiện đầy cao thấp không đều gốc râu cằm. Nhu Nhị quần áo trên người cũ nát không chịu nổi, tản ra một cỗ phân heo cùng chân thối hỗn hợp lại cùng nhau khí vị. Ngày bình thường, Nhu Nhị chính là chơi bời lêu lổng hạng người, ở trong thôn đi vòng vòng, không có chuyện đứng đắn làm. Nhưng hắn trong lòng vẫn âm thầm thích Mã đại tỷ, chỉ là trở ngại Mã đại tỷ có phu có tử, hắn cũng chỉ có thể đem phần tâm tư này giấu ở đáy lòng. Bây giờ, Mã đại tỷ nhi tử bất hạnh qua đời, nàng lại trở thành quả phụ, Nhu Nhị cảm thấy mình cơ hội tới. Hắn cho là mình rốt cục có thể không chút kiêng kỵ đi cưới Mã đại tỷ, cho nên tại cái này lên án Lý Kinh Lân thời điểm, hắn cảm thấy mình nhất định phải đứng ra. Nhu Nhị nện bước nhanh chân đi ra đám người, trực tiếp đưa tay chỉ Lý Kinh Lân chóp mũi. "Lý Kinh Lân, ngươi hôn đản này, con mẹ nó ngươi giết người có biết hay không? Ngươi còn không nhận tội?" Nhu Nhị đưa tay chỉ Lý Kinh Lân giận dữ hét, mong muốn cho thấy khí thế của mình. Mã đại tỷ nhìn xem Nhu Nhị đứng ra, trong mắt lóe lên một tia thần tình phức tạp, đã có đối với nhi tử qua đời bi thống, lại có đối Nhu Nhị cử động lần này ngoài ý muốn cùng cảm kích. Nhu Nhị cảm nhận được Mã đại tỷ ánh mắt, càng thêm thẳng sống lưng. "Mã đại tỷ, yên tâm đi, ha ha ha, ta lão Nhu khẳng định cho ngài lấy lại công đạo a." Nói xong, hắn giơ cao hai tay, đối đám người hô, "Đại gia nghe ta nói, cái này Lý Kinh Lân hại chết Mã đại tỷ nhi tử, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha hắn." Nhu Nhị vẫy tay, nước bọt văng từ phía. Các thôn dân cảm xúc bị Nhu Nhị tiến một bước nhóm lửa, nhao nhao phụ hòa hắn. Đối, Lý Kinh Lân nhất định phải cho lời giải thích. Nhu Nhị thấy mọi người hưởng ứng, trong lòng càng là đắc ý, lần nữa chuyển hướng Lý Kinh Lân, hung tợn nói, "Hôm nay, ngươi nhất định phải cho lời giải thích, không phải ta không để yên cho ngươi." Lý Kinh Lân dáng người thẳng tắp đứng tại chỗ, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn xem đối diện têu gào Nhu Nhị. Nhu Nhị giờ phút này đang bênh báo tự đắc mà đối diện lấy Lý Kinh Lân, bản mặt nhọn kia muốn bao nhiêu phách lối có nhiều phách lối. Lý Kinh Lân lại không tự chủ được nghĩ đến trước đây không lâu kia không chịu nổi một màn. Lúc ấy bọn này Bích Vân thôn thôn dân động thủ đoạt Mã đại tỷ hài tử thời điểm, chính là cái này Nhu Nhị, hắn trốn ở trong đám người, thừa dịp sự chú ý của mọi người đều đang bị cướp đoạt hài tử trên thân, đối Mã đại tỷ đưa tay chấm mút. Quả thực hèn mọn thấp hèn, hèn hạ vô sỉ. Mà giờ khắc này, cái này làm cho người phỉ nhổ Nhu Nhị, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn giả bộ là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Nhìn xem người này, Lý Kinh Lân trong lòng xem thường càng thêm nồng đậm. Thật sự là vô sỉ a. Lý Kinh Lân mắng một câu. Vô sỉ? Ta thế nào vô sỉ? Nhu Nhị cười lạnh nói, ta lại thế nào vô sỉ, có thể có ngươi cái tên này vô sỉ. A? Vậy sao? Lý Kinh Lân cười lạnh, trước đó các ngươi đám người này đoạt Mã đại tỷ hại từ thời điểm, ngươi đang làm gì? Ta nhìn ngươi, mò được thật thoải mái a. A? Các thôn dân nghe đến đó, nhìn về phía Nhu Nhị, có trong lòng người tràn ngập xem thường. Quả nhiên a, quả nhiên cái này Nhu Nhị không phải cái gì hảo điều. Ta suy nghĩ đâu, người này bình thường hết ăn lại nằm, như thế lúc này bỗng nhiên biến như thế chính nghĩa, hóa ra là nhìn thấy Mã đại tỷ hại tử không có, muốn nhân cơ hội tới kiếm bộn, cho nên biểu hiện mình a. Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, nhường Nhu Nhị mặt mũi rất không nhịn được. Hắn trực tiếp liền gấp, trên mặt xanh một trận đỏ một hồi. Thế nào? Tâm tư ngươi hư? Lý Kinh Lân nhìn thấy Nhu Nhị phản ứng, trực tiếp bổ đao, xem ra là thật. Ngươi đánh giám. Lan. Thiếu mẹ hắn ở chỗ này giả thanh cao. Nhu Nhị sắc mặt trong nháy mắt biến lúc trắng lúc xanh, hắn không nghĩ tới Lý Kinh Lân sẽ ở trước mặt mọi người nhắc lên chuyện này. Nhưng hắn rất nhanh liền cố giả bộ chấn định, lớn tiếng reo lên, ngươi nói hiệu nói vượng. Ta cho ngươi biết, Lý Kinh Lân, ngươi đừng ngậm máu phun người. Chương 51, ngươi gấp cái gì chương 51, ngươi gấp cái gì ngậm máu phun người. Lý Kinh Lân vượt mức quy định đi một bước, nếu là ngậm máu phun người lời nói, ngươi gấp cái gì? Tại cái này Bích Vân thôn, người nào không biết ngươi Nhu Nhị là cái gì mặt hàng? Lời này vừa nói ra, vây xem thôn dân nhao nhao gật đầu, Nhu Nhị luôn uống, hắn bắt đầu nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người tại đối với mình nghị luận ầm ĩ, nhưng hắn vẫn giáng chống đỡ lấy, mạnh miệng nói, các ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, hắn đây là nói xấu. Lý Kinh Lân giận quá thành cười, nói xấu? Nhu Nhị, ngươi dám làm không dám chịu sao? Như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, liền chỉ biết ức hiếp phụ nữ trẻ em, hiện tại còn dám ở chỗ này giả bộ làm người tốt, thật là khiến người ta buồn nôn cực độ. Không thể không nói, đối với Lý Kinh Lân mà nói, cái này Nhu Nhị xuất hiện thật đúng là thời điểm, thay mình chia sẻ không ít hỏa lực. Nghe Lý Kinh Lân nói như vậy, Nhu Nhị cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, hai chân của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã trột dạ tới cực điểm. Nhu Nhị xoay đầu lại, phát hiện Mã Đại Tỷ tràn ngập địch ý mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Mã Đại Tỷ thân ảnh lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, nàng cắn răng, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, toàn thân trên dưới tức giận đến phát run. Không phải, Mã Đại Tỷ, ngài nghe ta giải thích. Nhu Nhị thanh âm luống cuống, đây đều là nói xấu, ta đều là vì ngài tốt. Đám người kia tại đoạt ngươi hải tử thời điểm, còn đối ngươi quyền đấm cước đá đâu, ta nắm tay đặt ở ngài trên thân. Vậy cũng là vì bảo hộ ngài ngươi đánh rắm. Đủ. Nhu Nhị, người nào không biết ngươi là mặt hàng gì? Mã Đại Tỷ nhìn chằm chằm Nhu Nhị, trong mắt tràn ngập lửa giận. Nàng dùng hết toàn lực, đối Nhu Nhị quát tầm lên, ngươi sờ soạt ta, đây coi như là thừa nhận đúng không? A. Nhu Nhị luống cuống, lúc này mới kịp phản ứng, chính mình vì giải thích đã đem tất cả sự tình đều bằng giao. Không phải, không phải, không phải, Mã Đại Tỷ, ngài nghe ta giải thích, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm nha. Quả nhiên, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì, ngươi cũng là xuất sinh. Mã Đại Tỷ thanh âm bén nhọn, trực tiếp chửi mắng Nhu Nhị. Nhu Nhị đang nghe Mã Đại Tỷ lời nói này trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh. Cho tới nay, Nhu Nhị đối Mã Đại Tỷ đều mang một loại đặc thù tình cảm. Trong lòng của hắn, Mã Đại Tỷ dáng người sung mãn, trước sau lồi lõm, càng là có mấy phần tư sắc, nhường hắn dục hỏa đốt người. Mã Đại Tỷ là hắn trong sinh hoạt một tảng mỡ dày, nhường hắn thèm nhỏ nước dãi. Hắn từng vô số lần ở trong lòng huyễn tưởng có thể được tới Mã Đại Tỷ ưu ái, tốt nhất là có thể trực tiếp chiếm hữu nữ nhân này. Nếu có thể đạt được hắn, chính mình cũng không dám nghĩ đời này có thể có nhiều thoải mái. Hắn độc thân hơn 30 năm, tiền không có kiếm được, cho tới bây giờ không có đụng phải nữ nhân. Nhưng mà, giờ phút này Mã Đại Tỷ phen này thống mạng, hoàn toàn phá vỡ hắn tất cả huyễn tưởng. Nhu Nhị trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một tia tuyệt vọng, ngay sau đó chính là không cách nào ngăn chặn phẫn nộ. Ánh mắt của hắn theo Mã Đại Tỷ trên thân rời, chuyển hướng một bên Lý Kinh Lân. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ta muốn giết ngươi. Trong mắt hắn, Lý Kinh Lân thành đây hết thảy kẻ đầu sỏ. Nhu Nhị hai mắt hiện đầy tơ máu, đều là ngươi hại. Lý Kinh Lân lại chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem Nhu Nhị, nhưng hắn đây hết thảy đều là trang. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Kỳ quái. Lý Kinh Lân âm thầm suy nghĩ, đứa bé này thế nào dễ dàng như vậy liền thành bụi. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Nhu Nhị thấy Lý Kinh Lân tâm tư không trên người mình, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn từng ngụm thở hổn hển, giận dữ hét, "Lý Kinh Lân, ta hận không thể giết ngươi cả nhà. Ta muốn để ngươi là hôm nay làm tất cả trả giá đắt." Giờ phút này, phẫn nộ đã để Nhu Nhị hoàn toàn đã mất đi lý trí. Hắn hai mắt đỏ bừng, trán nổi gân xanh lên, giống như một đầu bị chọc giận mãnh thú, liều lĩnh hướng phía Lý Kinh Lân bay thẳng đã qua. "Mẹ nó, ta liều mạng với ngươi, ngươi hủy trong sạch của ta, ta muốn để ngươi hủy dung." Nhu Nhị tiếng giống chọc tan bầu trời, hướng thẳng đến Lý Kinh Lân lao đến. Lý Kinh Lân nguyên bản trầm tĩnh khuôn mặt trong nháy mắt biến lạnh lùng, ánh mắt tựa như tia chớp sắc bén, chăm chú nhìn xông tới Nhu Nhị. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Ngay tại Nhu Nhị sắp bổ nhào vào trước người hắn một sát na, Lý Kinh Lân thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi Nhu Nhị kia hung mãnh tấn công. Ngay sau đó, Lý Kinh Lân thuận thế bắt lấy Nhu Nhị cánh tay, xoay người một cái, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thi triển ra một cái gọn gàng ném qua bay. Nhu Nhị thân thể trong nháy mắt bay lên không, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, Nhu Nhị cả người mặt hướng xuống đập xuống đất, tới chó gầm bùn. Cái mũi của hắn cùng miệng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, máu tươi lập tức theo mũi miệng của hắn bên trong tuôn ra, cùng bùn đất hỗn tạp cùng một chỗ, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Đám người chung quanh phát ra một tràng thốt lên, có che miệng lại, có mở to hai mắt nhìn. Mà Lý Kinh Lân thì vững vàng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Nhu Nhị. Nhu Nhị trên mặt đất vùng vẫy mấy lần, mong muốn đứng lên, nhưng đau đến căn bản không đứng dậy được. "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu?" Lý Kinh Lân khinh miệt nói rằng. Nhu Nhị nghe được câu này, phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục đan vào một chỗ, nhưng hắn cũng tin tưởng chính mình căn bản không phải Lý Kinh Lân đối thủ. Thế là, hắn cố nén đau đớn, từ dưới đất bò dậy, "Lý Kinh Lân, ngươi chờ đó cho ta." Nhu Nhị vứt xuống câu này ngoan thoại, sau đó quay người, khập khiễng hướng lấy nơi xa chạy tới. "Ô ô ô, Vu sư đại nhân a, ngài phải làm chủ cho ta a." Nhu Nhị một đường phi nước đại, thẳng đến đi tới đại vu sư trước mặt. Hắn lúc này đã thở hổn hển, quần áo rách nướp, "Đại vu sư, ta bị Lý Kinh Lân ức hiếp thảm." Nhu Nhị khóc lóc kể lể lấy, nhìn qua mười phần ủy khuất, "Ngài vừa rồi đều thấy được a." cái này Lý Kinh Lân quả thực không phải người a. Hắn giết Mã đại tỷ hải tử, hiện tại còn đánh chúng ta thôn người. Vu sư đại nhân, chúng ta thôn là thuộc ngài có thể nhất rõ lý lẽ. Van cầu ngài, nhất định phải là ta làm chủ a. Ngài nhìn xem Lý Kinh Lân đánh cho ta. Nưu Nhị chỉ mặt mình, lau mặt một cái bên trên nước mắt cùng huyết thủy, nước nở nói, ta đi tìm Lý Kinh Lân tính sổ sách, kết quả bị hắn một cái ném qua bay, rơi ta nói đến đây, Nưu Nhị thân thể nhịn không được run, đại vu sư hừ lạnh một tiếng, đồ vô dụng, tránh ra. Nưu Nhị quỳ trên mặt đất, ôm lấy đại vu sư chân, cầu khẩn nói, đại vu sư, ngài cần phải là ta làm chủ a. Toàn bộ Bích Vân thôn là thuộc ta đối với ngài trung thành nhất a. Đại nhân a, ngài nhất định phải giúp ta báo thù a. Đại vu sư trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói rằng, đứng lên đi, ta tự sẽ cân nhắc. Nưu Nhị vội vàng đứng dậy, chỉ vào Lý Kinh Lân nói rằng, chờ xem. Lý Kinh Lân, đại vu sư sẽ thu thập ngươi, ngươi đừng phách lối. Đứa bé này Lý Kinh Lân cúi đầu, lực chú ý tất cả Mã đại tỷ hài tử kia một đống cho tàn bên trên, căn bản không quan tâm Nưu Nhị. Chương 52, thanh toán chương 52, thanh toán Mã đại tỷ tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nàng liều lĩnh vọt tới Lý Kinh Lân trước mặt, bình một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, thần tiên, ngài đem ta hài tử giết, ngài nhưng phải cho ta một cái công đạo a. Tiếng khóc của nàng tại trong cuồng phong lộ ra phá lệ thê thảm, nàng ngẩng đầu, dùng kia hai mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Nước mắt như hồng thủy vỡ đê không ngừng má theo hốc mắt của nàng bên trong tuôn ra. Chờ một chút, Lý Kinh Lân khẽ giật mình. Giết ngươi hài tử. Giết Lý Kinh Lân nguyên bản vẻ mặt hờ hững, nghe được giết cái chữ này thời điểm, đột nhiên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia dị dạng quan mang, dường như trong bóng tối một chút tinh hỏa trong nháy mắt nhóm lửa. Hắn cấp tốc quay đầu, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Mã đại tỷ, vội vàng nói, hài tử không chết, đừng khóc. Mã đại tỷ nghe được câu này, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, tiếng khóc của nàng im bặt mà dừng, liền giống bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên che miệng lại. Nàng ngơ ngác nhìn qua Lý Kinh Lân, trên mặt biểu lộ ngưng kết vào thời khắc ấy, đó là một loại hỗn tạp khó có thể tin, ngạc nhiên mừng rỡ cùng nghi ngờ phức tạp thân sắc. Qua một hồi lâu, Mã đại tỷ mới run rẩy bờ môi, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, "Thần tiên, ngài nói thật là thật? Ta hài tử thật không chết? Không chết, hài tử thật còn sống. Đi, không có thời gian nghe ngươi nói mỏ." Trong nháy mắt, đại vu sư đã đi tới Lý Kinh Lân trước mắt, "Chính ngươi làm cái gì? Không cần ta nhiều lời a." Hắn ý tứ rất rõ, cái kia chính là muốn để Lý Kinh Lân đền mạng. "Ta không có thời gian nói cho ngươi những này." Lý Kinh Lân thanh âm có chút lo lắng, "Hải tử còn sống, hải tử không chết." Sau khi nói xong, hắn dự định vượt qua bãi cỏ, trực tiếp chạy về phía dòng sông, chỉ thấy chính mình vừa bước ra mấy bước, một đạo hắc quang vọt thẳng tới Lý Kinh Lân dưới chân. Lý Kinh Lân vô ý thức nhấc chân né tránh, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dưới chân truyền đến bạo tạc, bùn đất vẩy ra. "Ngươi muốn đi chỗ nào a?" Đại vu sư lặng lẽ cười nói. Hắn đại khái đã nhìn ra, Lý Kinh Lân là thật tìm tới đường ra. Bất quá, đã quá muộn, hiện tại Lý Kinh Lân dân tâm mất hết, chỉ cần mình có thể kéo dài Lý Kinh Lân thời gian, như vậy giết chết Mã đại tỷ hài tử chuyện này, liền có thể ván đã đóng thuyền giá họa cho Lý Kinh Lân. Các thôn dân nhìn thấy đại vu sư ra tay, liên tục vỗ tay bảo hay. "Tốt, đánh thật hay a. Vu sư đại nhân, nên mạnh mẽ giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng giá họa." Các thôn dân vỗ tay khen hay, đại vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân, trong ánh mắt lấp lóe hàn mang. Chính hắn phía sau thật là cùng Trích Tinh các người có một chút quan hệ, nếu là Lý Kinh Lân thật dám đối với mình động thủ, hắn cũng có thể toàn lực thoát thân. Hắn đánh không lại Lý Kinh Lân, có thể đi tìm Trích Tinh các người, bọn hắn lại trợ giúp tự mình giải quyết Lý Kinh Lân. "Ngươi tốt nhất đừng cản ta. Ngươi đây là tại giết người, biết sao?" Lý Kinh Lân đối đại vu sư nói rằng, ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, "Mã đại tỷ hải tử không chết. Đây hết thảy đều là huyết thuật, chúng ta đều bị lừa. Đừng có lại chấp mê bất ngộ, cứu người quan trọng." "Ha ha, còn nghĩ gạt người a?" Đại vu sư cười ha ha, "Pháp lực của ngươi tại phía dưới, không nhìn ra được sao? Ta đều không cảm giác được huyễn thuật khí tức, có thể bị ngươi một nhân vật nhỏ cho vượt lên trước." "Đối." Đại vu sư nói đúng. Nưu Nhị trốn ở đại vu sư sau lưng góp phần trợ uy, hắn một bên sờ lên chính mình rơi xương mặt xương mũi khuôn mặt, một bên cho đại vu sư cổ vũ động viên, "Vu sư đại nhân, ngài nhất định phải thay ta mạnh mẽ giáo huấn cái này không hiểu chuyện ra hỏa." Nưu Nhị sau khi nói xong, liền trốn ở một bên, những thôn dân khác cũng nhao nhao hưởng ứng, "Đối, hung hăng đánh cái này tội phạm giết người, đem Lý Kinh Lân tháo thành tám khối, kéo đi hiến tế, đừng cho ra hỏa này đường sống, đem hắn tháo thành tám khối." Các thôn dân lúc này trực tiếp thống nhất mục đích, mặc dù Mã đại tỷ không thấy hài tử, nhưng là nếu như có thể đem Lý Kinh Lân bắt lại, đặt ở ban đêm hiến tế lời nói, bọn hắn cũng sẽ không bị Tà Tuệ giết. Cái này Lý Kinh Lân nhìn qua có chút ảnh tuấn, vạn nhất Tà Tuệ là nữ, sẽ còn đùa bỡn một phen, nói không chừng có thể kéo dài một chút thời gian. Coi như làm không được kéo dài thời gian, Lý Kinh Lân đã lớn như vậy, có thể so sánh Mã đại tỷ hải tử hình thể lớn hơn, cái kia Tà Tuệ đang ăn Lý Kinh Lân thời điểm, nói không chừng sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn đâu. Nói cách khác, bất kể như thế nào, bọn hắn đám người này đều là không lỗ. "Tốt, đã đều muốn ngăn cả ta, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết chân tướng." Lý Kinh Lân trực tiếp quay người đối đám người này hô, "Các ngươi đều nói đứa bé kia chết đúng không? Tới tới tới, chính mình đi xem một chút đứa bé kia trên người xám." "Ân, xám?" Các thôn dân nghe xong, nửa tin nửa ngờ, hướng phía kia một đống màu đen cho tàn đi đến. Đi ở trước nhất chính là một vị tuổi trên 50 lão giả, hắn cau mày, đi theo phía sau một đám nam nữ già trẻ, đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khi bọn hắn dần dần tới gần đống kia cho tàn lúc, một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹ xông vào mũi. mùi vị kia cũng không lạ lắm, lại tại giờ phút này lộ ra phá lệ quỷ dị. Lão giả cúi người, duỗi ra mọc đầy vết chai tay, khuấy động lấy đống kia cho tàn. Động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí, dường như sợ đã quấy rầy cái gì. Cái này giống như không thích hợp a. Lão giả âm thanh run rẩy. Những thôn dân khác cũng nhao nhao xuống lại tới, mồm năm miệng mười nghị luận. Để cho ta nhìn xem. Một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử chen lấn tiến đến, ngồi xổm người xuống, kiểm tra những này đen xám. Cái này nhan sắc, cái này tính chất, không giống như là trên thân người đốt đi ra a. Thật chẳng lẽ không phải? Có người nhỏ giọng thầm nói. Lúc này, một vị kinh nghiệm phong phú lao nông đi lên trước, hắn cầm lấy một cái nhánh cây, tại cho tàn bên trong lật quay lấy. Đại gia nhìn, cái này cho tàn hạt tròn khá lớn, hơn nữa không có bất kỳ người nào thể tổ chức vết tích. Các thôn dân ánh mắt đều tập trung ở đằng kia nhánh cây bên trên. Cái này sao có thể? Vậy chúng ta trước đó nhìn thấy chính là cái gì? Một cái phụ nữ hoảng sợ che miệng lại. Chẳng lẽ là chúng ta đều nhìn lầm? Một cái khác thôn dân nói rằng. Không, đây không phải lỗi của chúng ta, nhất định là có cái gì tà thuật tại quấy phá. Một cái thanh âm tức giận vang lên. Các thôn dân bắt đầu lâm vào hỗn loạn cùng trong khủng hoảng, bọn hắn ngươi một lời ta một câu, thảo luận này quỷ dị hiện tượng. Có phải hay không là huyễn thuật? Huyễn thuật? Có người nghi hoặc tái diễn. Thật chẳng lẽ chính là huyễn thuật? Các thôn dân bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này trồng cho tàn. Cái này còn muốn ta nói sao? Lý Kinh Lân nâng chán, nhất định là huyễn thuật a. Cái này quá rõ ràng. Lý Kinh Lân nói xong, thôn dân đều trừng to mắt, đại gia đồng loạt nhìn về phía đại vu sư, đại vu sư giật mình tại nguyên chỗ, tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Mẹ nó, hắn nhịn không được mắng một câu. Chính mình vừa muốn đắc thủ, kết quả bị Lý Kinh Lân hiện tại như thế một pha trộn, hoàn toàn uổng phí. Đại vu sư mới vừa rồi còn nói mình pháp lực tại. Lý Kinh Lân phía trên có người nhỏ giọng nói một câu, sau đó vừa nhìn về phía Lý Kinh Lân, quả nhiên, Lý Kinh Lân không có nói sai, mà đại vu sư mới là thật đang nói láo. Đến lúc này hay đi, lập tức phân cao thấp, Lý Kinh Lân pháp thuật có thể so sánh đại vu sư mạnh hơn nhiều. Chương 53, để ngươi biết biết chương 53, để ngươi biết biết vu sư đại nhân. Các hương thân, đừng nghe cái này Lý Kinh Lân nói hiệu nói vượng. Mắt thấy báo thủ vô vọng nhũ nhị, trực tiếp nhảy ra, đứng ở trước mắt mọi người. Hắn còn không hết hy vọng, hắn muốn Lý Kinh Lân chết, nói thế nào cũng phải đem hắn tháo thành tám khối, sau đó tự mình đem hắn tiến, khả năng tiếp chính mình mối hận trong lòng. Lý Kinh Lân cướp đi chính mình mã đại tỷ, còn nhường hắn nhũ nhị ngã chó gặm bùn, thanh danh quét rác. Hắn thật sự là nuốt không trôi cơn giận này. Nhu Nhị đứng ở trước mắt mọi người, trực tiếp chỉ vào Lý Kinh Lân nổi giận mắng, đều đừng bị hắn lừa. Khẳng định là hắn dùng huyễn thuật. Đám người nghe Nhu Nhị nói như vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt nhau nhau lộ ra nghi ngờ thần sắc. Thật, Lý Kinh Lân thật dùng huyễn thuật. Một cái phụ nữ ôm đứa bé, nguyên bản trong mắt còn mang theo đối Lý Kinh Lân một tia tín nhiệm, giờ phút này cũng không nhịn được lung lay lên. Nếu là thật là huyễn thuật, vậy cái này cũng quá đáng sợ. Lý Kinh Lân, ngươi nếu là thật làm loại sự tình này, coi như quá thiếu đạo đức. Đám người bắt đầu rối loạn lên. Đại gia lần nữa châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, ta liền nói chuyện này không có đơn giản như vậy, làm sao có thể bỗng nhiên liền biến thành cảnh cây thân xám. Đúng vậy a, nói không chừng thật là hắn đang làm trò quỷ. Thật là Lý Kinh Lân cho tới nay tại chúng ta trong thôn danh tiếng cũng không tệ a, sẽ là hắn sao? Thanh âm nghi ngờ càng ngày càng nhiều, như là từng lớp mãnh liệt thủy triều, hướng Lý Kinh Lân đánh tới. Nưu Nhị thấy đại gia bắt đầu chất vấn Lý Kinh Lân, càng thêm đắc ý quyền hình. Hắn nhảy chân, nước miếng văng tung phải nói, đại gia ngẫm lại, ngoại trừ hắn còn ai có loại này bản sự? Khẳng định là hắn vì che giấu chính mình giết người bí mật mới dùng huyễn thuật đến lừa gạt chúng ta. Nưu Nhị hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt dường như muốn theo trong hốc mắt đụng tới, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích ý vị. Ngón tay hắn lấy Lý Kinh Lân, thanh âm nghiêm nghị nói, Lý Kinh Lân, giết người chính là giết người, tranh thủ thời gian thừa nhận, đừng có lại che giấu. Lý Kinh Lân hai mắt giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Nưu Nhị. Phẫn nộ trong lòng của hắn thiêu đốt, ưa thích vu oan đúng không? Ngươi nói đây là huyễn thuật đúng không? Tới tới tới, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, đây rốt cuộc là không phải huyễn thuật. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Kinh Lân một cái bước xa sông lên phía trước, tốc độ nhanh chóng để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Tay phải của hắn tựa như tia chớp rối ra, chuẩn xác không sai lầm bắt lấy Nưu Nhị chán. Nưu Nhị trong nháy mắt bị bất thình lình lực lượng khống chế lại, thân thể không tự chủ được nghiêng về trước. Hoa! Ngươi làm gì? Gấp gấp! Lý Kinh Lân đánh người a! Lý Kinh Lân giết người ta rồi hài tử không cho nói, hiện tại lại dự định giết người diệt khẩu a! Cứu mạng a! Cứu mạng a! Đến, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, đây hết thảy đến cùng có phải hay không miễn thuật. Lý Kinh Lân cánh tay cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, hắn không chút lưu tình đem Nưu Nhị đầu hướng phía đống kia cành cây thân xám mạnh mẽ nhấn đi. Phúc. Trong chốc lát, cho bụi văng khắp nơi. Nưu Nhị mặt cùng cành cây thân xám trong nháy mắt tiếp xúc thân mật, dơ lên một mảng lớn cho bụi. Kia màu xám bột phấn trong nháy mắt dính đầy hắn toàn bộ khuôn mặt, theo cái chán tới cái cằm, không một may mắn thoát khỏi. Ánh mắt của hắn, cái mũi, trong mồm tất cả đều tiến vào xám. Nguyên bản vách lối biểu lộ một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Khu khu cụ Nưu Nhị bị sặc đến kịch liệt ho khan, hắn ý đồ dãy rủa. Hai tay trên không trung lung tung vung đẩy, nhưng Lý Kinh Lân lực lượng nhường hắn căn bản không còn khí lực phản kháng. Lý Kinh Lân nhìn qua không có Nưu Nhị cường tráng, nhưng là không biết rõ chuyện gì xảy ra, hai tay của hắn phảng phất có ngàn cân thần lực đồng dạng, Nưu Nhị bị Lý Kinh Lân nắm lấy về sau, mặc cho hắn thế nào dãy rủa, cũng không có cách nào tránh thoát. Lý Kinh Lân không có chút nào ý buông tay, tiếp tục dùng sức nhấn lấy Nưu Nhị đầu, nhường hắn tại cành cây thân xám bên trong dừng lại mấy giây. Tới tới tới, huyền thuật đúng không? Chính ngươi nếm thử, có phải hay không cảnh cây thân vị? Chính mình nhìn xem, đây là thực vật xám, vẫn là trên thân người xám. Ưa thích vũ hoan đúng không? Ưa thích chứng cứ đúng không? Ta hôm nay liền để ngươi thật tốt tìm xem chứng cứ. Đến. Tìm a. Ăn, ngươi cho ta ăn nhiều một chút. Thật tốt tìm xem chứng cứ. Lúc này Nưu Nhị đã chật vật không chịu nổi, trên mặt xám cùng hắn mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành từng đạo màu đen vết tích, tựa như một bức hỗn loạn vẽ xấu. Người chung quanh đều bị một màn bất tình lình sợ ngây người, bọn hắn há to miệng, mắt mở thật to, lại không phát ra được một tia thanh âm. Lý Kinh Lân đánh người, đánh vẫn là Nưu Nhị. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, Nưu Nhị bất quá là một cái mặt đất lưu manh mà thôi. Hắn tao ngộ, bọn hắn căn bản không quan tâm, lại thêm người này bình thường nhân duyên căn bản không tốt. Cho nên liền dẫn đến, Nưu Nhị bị Lý Kinh Lân bắt lại thời điểm, căn bản không ai dự định tiến lên bang chủ Nưu Nhị. Đối với bọn hắn mà nói, Nưu Nhị bất quá là một cái thằng hề mà thôi. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im, chỉ có Nưu Nhị tiếng ho khan cùng dãy rủa âm thanh trong không khí quanh quẩn. Lý Kinh Lân, ngươi, nô, khu khu, ngươi, ngươi là xuất sinh. Ngươi rốt cục, Lý Kinh Lân buông lỏng tay ra, Nưu Nhị giống một bãi bùn nhão như thế tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn từng ngụm thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy ho kịch liệt, thân thể càng không ngừng run rẩy. Ngươi cái này hồ ngôn loạn ngữ đồ vật, còn dám nói lung tung, ngươi sẽ biết tay. Lý Kinh Lân tức giận quát, một tiếng gầm này trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người bị khiếp sợ. Nưu Nhị ngẩng đầu, trên mặt xám nhường hắn ngũ quan đều biến mơ hồ không rõ, nhưng này ánh mắt bên trong lại tràn đầy sợ hãi, hắn muốn nói gì, lại bởi vì trong cổ họng xám mà chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Gió lặng yên thổi qua, giơ lên một chút cành cây thân xám, trên không trung đánh lấy xoáy nhi. Lý Kinh Lân đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, mà Nưu Nhị thì nằm trên mặt đất, chật vật đến cực điểm. Mọi người tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, bắt đầu xì xào bàn tán. Cái này Nưu Nhị bình thường có chút càn rỡ quá mức, Lý Kinh Lân giáo huấn một chút cũng được. Bất quá Lý Kinh Lân đây cũng quá mãnh liệt, có lẽ Lý Kinh Lân thật là bị hoa luồng. Lý Kinh Lân không có nung chiều, trực tiếp xài bước đi tới Nưu Nhị trước mặt, duỗi ra một cái tay đem Nưu Nhị trực tiếp nhấc lên. Thế nào, ta hỏi ngươi, đến cùng phải hay không huyễn thuật? Nưu Nhị mặt mũi tràn đầy đều là cành cây thân xám, đã hoàn toàn choáng váng, hắn không nghĩ tới Lý Kinh Lân thế mà lại cùng chính mình như thế tích cực nhi. Không phải không phải, ta sai rồi, đại gia, là ta không đúng, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm a. Nưu Nhị tại Lý Kinh Lân thủ hạ liên tục cầu xin tha thứ, Lý Kinh Lân lúc này mới buông tay, giống ném tựa như rắc rưởi, trực tiếp đem Nưu Nhị ném tới một bên. Cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi. Lý Kinh Lân mắng. Mã Đại Tỷ nhìn xem Nưu Nhị chịu khi dễ bộ dáng, trong lòng có chút nói không ra hà giận. Nhìn lại một chút Lý Kinh Lân, không biết thế nào, nam nhân này mặc dù làm chuyện nhìn qua rất không đáng tin cậy, nhưng là từ trên người hắn, luôn luôn có thể toát ra một loại, không có gì sánh kịp tự tin. Đây là một loại, nàng nói không ra tự tin, tóm lại đi theo nam nhân này, Mã Đại Tỷ cảm thấy, rất có cảm giác an toàn. Hắn nói tới tất cả, làm tất cả, cũng đáng được chính mình đi tin tưởng. Chương 54, chân tướng chương 54, chân tướng tốt, hiện tại, ta nói với các ngươi một chút nguyên nhân a. Lý Kinh Lân đuổi chạy Nưu Nhị về sau, đối mặt với đại vũ sư, còn có Bích Vân thôn đám người, tràn ngập tự tin nói. Ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại Lý Kinh Lân trên thân, tràn ngập chờ mong. Dương quang vẩy vào Lý Kinh Lân trên thân, phát họa ra hắn kiên nghị hình dáng. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, Mã đại tỷ hài tử cũng không phải là như các ngươi suy nghĩ như thế tao ngộ bất hạnh, mà là bị thủy hầu tử bắt đi. A? Cái gì? Thế mà bị thủy hầu tử bắt đi? Thật hay giả? Ngươi không có gạt người a? Cái này, ngươi đây là nói bừa a? Bị thủy hầu tử bắt đi? Cái này sao có thể? Cái này nghe xong chính là giả a. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức một mảnh xôn xao. Có người hít sâu một hơi, có người che miệng lại, còn có người khó có thể tin lắc đầu. Thủy hầu tử? Thôn chúng ta lại có thủy hầu tử? Lý Kinh Lân khẽ gật đầu, tiếp tục nói, không sai, chính là thủy hầu tử, cái này thủy hầu tử giảo hoạt đến cực điểm, thừa dịp đại gia không chú ý, đem hải tử bắt đi, dẫn tới đáy sông. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người hoảng sợ khuôn mặt, lên giọng, mà các ngươi hiện tại nhìn thấy, bất quá là một cái huyễn tượng mà thôi. Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ càng thêm hoảng sợ. Cái này sao có thể? Chúng ta nhìn thấy đống kia cho tàn, một cái tuổi trẻ thôn dân lắp bắp nói. Lý Kinh Lân giải thích nói, đống kia cho tàn chính là thủy hầu tử chế tạo huyễn tượng, vì chính là mê hoặc chúng ta, để chúng ta nghĩ lầm hài tử đã gặp bất trắc, từ bỏ tìm kiếm. Thật là, thủy hầu tử tại sao muốn bắt đi hài tử? Lý Kinh Lân nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, thủy hầu tử trời sinh tính tà ác, nó bắt đi hài tử có lẽ là vì hấp thụ hải tử tinh khí lấy ra tu luyện. Đứa bé kia hiện tại thế nào? Mã đại tỷ bật ra, mặt mũi tràn đầy nước mắt, thanh âm thê lương hỏi. Lý Kinh Lân nhìn xem Mã đại tỷ, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn là kiên định nói, Mã đại tỷ, ngài trước đừng có gấp. Hải tử tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị giam tại đáy sông nào đó cái địa phương. Nhốt tại đáy sông, vậy làm sao cứu hắn? Mã đại tỷ khóc kể lể. Ha ha, hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Đại vu sư nghe được Lý Kinh Lân nói như vậy thời điểm, liền biết đây hết thảy đều mười phần không hợp thói thường. Cái này mẹ nó, thủy hầu tử. Rõ ràng tất cả mọi người thấy được, chính là Mã đại tỷ hải tử rất xuống trong nước, hắn liều mạng bay nhảy, cuối cùng bị người vớt lên. Nếu như là bị thủy hầu tử bắt đi, nói thế nào cũng có một cái bắt đi quá trình a. Thật là nhớ lại trước đó hình tượng, thế nào cũng nhìn không ra, thủy hầu tử bắt đi động tác. Mã đại tỷ hải tử, từ đầu đến cuối đầu đều lộ ở trên mặt nước dãy rủa, căn bản nhìn không ra nửa chút bị thủy hầu tử cướp đi vết tích. "Uy, Lý Kinh Lân, ngươi đừng há mồm liền ra." Đại Vu sư mở miệng nghi ngờ nói, "Ngươi thấy thủy hầu tử bắt đi Mã đại tỷ hài tử vết tích sao?" "Đúng a, đúng a, Mã đại tỷ hài tử vẫn luôn trong nước bay nhảy, căn bản nhìn không ra nửa chút bị bắt đi quá trình a." Các thôn dân cũng nghi ngờ nói, "Nếu là như vậy, đứa bé kia là lúc nào bị bắt đi? Ta nhìn ngươi, rõ ràng chính là muốn thừa cơ hội này, nhảy cầu chạy trốn a." Đại Vu sư cười nhạo nói, "Bất quá ta có thể nói cho ngươi, cái này đáy xuống nước, có thể sâu đâu, còn có mạch nước ngầm, ngươi nếu là muốn nhảy cầu chạy trốn, căn bản không đùa." "Chạy trốn?" Lý Kinh Lân cười, "Căn bản không cần phải vậy. Nếu như nói, các ngươi nhìn thấy hình tượng, là thủy hầu tử muốn cho các ngươi nhìn thấy đây này." Lý Kinh Lân lời nói như là một tiếng sét, tại mọi người bên tai nổ vang, người nghe được tin tức này, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, mắt mở thật to. Ai cũng không dám tin tưởng, Lý Kinh Lân thế mà có thể nói ra loại này tư tưởng. Nếu là như vậy, kia tất cả liền đều giải thích thông được, nhưng là ai có thể tin tưởng, đối phương thế mà có thể làm được loại trình độ này. Quả thực, thiên y vô phùng. Một cái lao đầu tay che ngực, bờ môi run rẩy, cái này sao có thể? Đây cũng quá thiên y vô phùng đi. Mã đại tỷ càng là như bị sét đánh, thân thể lung lay mấy cái, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cái gì? Con của ta, từ vừa mới bắt đầu liền bị bắt đi. Trong đám người bắt đầu vang lên ầm ĩ khắp trốn thanh âm, này làm sao sẽ là huyết tượng? Chúng ta rõ ràng đều thấy được. Lý Kinh Lân, ngươi cũng đừng nói bậy. Ngươi biết ngươi cái này, Lý Kinh Lân nhìn xem đám người thất kinh dáng vẻ, hít sâu một hơi, lên giọng nói rằng, đều nói, đây là huyết tượng. Huyên náo đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lý Kinh Lân tiếp lấy giải thích nói, tình huống lúc đó 10 phần khẩn cấp, thủy hầu tử thừa dịp đại gia không chú ý, cấp tốc đem Mã đại tỷ nhi tử kéo tới đáy sông. Mà chúng ta nhìn thấy cái kia trần trụi trên mặt sông rẽ rủa lấy hài tử, kỳ thật chỉ là thủy hầu tử chế tạo huyết tượng, dùng để mê hoặc chúng ta. Nó để chúng ta nghĩ lầm hài tử còn tại trên mặt nước, từ đó làm trễ nải cứu viện thời cơ. Đám người nghe giải thích của hắn, trên mặt biểu lộ càng phát ra hoảng sợ. Cái này đáng chết thủy hầu tử, vậy mà như thế giảo hoạt. Một vị lao phụ nhân chắp tay trước ngực, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, A Di Đà Phật, phù hộ hài tử bình an vô sự. Mã đại tỷ lúc này đã khóc không thành tiếng, vậy ta nhi tử hiện tại đến cùng thế nào? Hắn còn sống không? Lý Kinh Lân đỡ lấy Mã đại tỷ, "Mã đại tỷ, ngài trước đừng hoảng hốt. Mặc dù hài tử bị kéo tới đáy sông, nhưng ta tin tưởng, tại chúng ta tìm tới lúc trước hắn, hắn nhất định còn sống. Thủy hầu tử đã dùng huyễn tượng kéo dài thời gian, vậy khẳng định sẽ không lập tức tổn thương hài tử của ngài." Giờ phút này, đại vu sư sắc mặt đã hết sức khó coi. Lý Kinh Lân đã đem hắn làm không được chuyện đều làm được. Hắn buông tay, nhìn một chút tay mình trên cổ tay mang theo kim trạc tử. Những này tài bảo đều là Bích Vân thôn các thôn dân nộp lên cho mình. Nếu là thanh danh của mình cứ như vậy bị Lý Kinh Lân đoạt đi, hắn về sau nhưng là không còn tốt như vậy thời gian. Nhưng là hiện tại hắn lại có thể làm cái gì? Hắn thở dài, còn tốt, tả tuệ chuyện Lý Kinh Lân tạm thời không còn được, mẹ nó, chờ xem, Lý Kinh Lân, hay đợi đấy. Đại Vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân, hung dữ nói rằng, các hương thân, yên tâm đi, ta cái này đi đem hải tử cứu đi lên. Lý Kinh Lân nói xong câu đó sau, hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, như là một mũi tên thả người nhảy lên, nhảy xuống sông. Vào nước một phút này, không có tóe lên to lớn bọt nước, dường như cả người bị nước sông lặng yên không một tiếng động thôn vẹ đồng dạng. Bích Vân thôn con sông này, từ đằng xa nhìn lại, mặt sông bình tĩnh như gương, phản chiếu lấy bầu trời cùng bên bờ cảnh sắc, cho người ta một loại yên tĩnh mà mỹ lệ ảo giác. Nhưng mà, khi tới gần thời điểm, cẩn thận nhìn chăm chú kia tĩnh mịch nước sông lúc, khả năng cảm nhận được nó sâu không thấy đáy kinh khủng. Không có ai biết con sông này sâu bao nhiêu, bình thường tất cả mọi người là lại tới đây múc nước. Người trong nhà đều quản được nghiêm, không cho hài tử lại tới đây tắm rửa chơi đùa. Chương 55, chui vào chương 55, chui vào nghe nói, đáy sông cất giấu mạch nước ngầm, 10 phần kinh khủng, hơi hơi một cái không chú ý, liền sẽ bị đáy sông mạch nước ngầm rút đi. Lý Kinh Lân vừa tiến vào trong nước, liền cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Băng lãnh nước sông cấp tốc bao trùm thân thể của hắn, hàn ý theo mỗi một tấc da thịt thẩm thấu tiến cốt tủy. Hắn cố gắng mở to mắt, trước mắt lại là một mảnh ngầu, chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ quang ảnh đang lắc lư. Dưới nước thế giới yên tĩnh để cho người ta sợ hãi, chỉ có hắn huy động nước thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Càng hướng xuống lặn, dòng nước biến càng phát ra chảy xiết, đủ loại mạch nước ngầm trong bóng tối phun trào. Có mạch nước ngầm như nhu hòa dây lụa, chậm rãi nắm kéo thân thể của hắn, ý đồ đem hắn mang đi. Có thì vọt thẳng đụng tới, nhường thân thể của hắn mất đi cân bằng. Quả nhiên, Lý Kinh Lân trong lòng thầm nghĩ, con sông này quả nhiên là lạ a. Một cỗ cường đại mạch nước ngầm đột nhiên đánh tới, Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn lấy, càng không ngừng xoay tròn. Có mạnh mẽ mạch nước ngầm sẽ trực tiếp xung kích người thân thể, để cho người ta mất đi cân bằng. Mà người dưới đáy nước một khi đã mất đi cân bằng, liền rốt cuộc không có cách nào khôi phục, liền chỉ biết bị đáy sông mạch nước ngầm kéo lấy đi. Cuối cùng biến mất không thấy hình bóng, chờ đợi người này kết cục chính là ngâm nước bỏ mình. Hơn nữa còn là loại kia liền thi thể cũng không tìm tới bỏ mình. Lại một cú mạch nước ngầm theo khía cạnh mà tới, lần này lực lượng so trước đó càng thêm hung mãnh, Lý Kinh Lân thân thể bị mạch nước ngầm đánh trúng, trực tiếp mất đi cân bằng. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn như là một chiếc thuyền con đang sóng lớn sóng biển bên trong lăn lộn, bị kia lực lượng cuồng bạo tùy ý loay hoay. Nhưng mà, ngay tại nguy cấp này trước mắt, Lý Kinh Lân trên mặt chợt hiện ra một vệt cười lạnh. Kia cười lạnh mang theo tự tin cùng kinh miệt, cái này nguy cơ chí mạng tại Lý Kinh Lân trong mắt bất quá là một trận nháo kịch. Hơn nữa còn là nhất ngây thơ cái chủng loại kia nháo kịch. Có ý tứ. Hắn có thể cảm giác được, cỗ này trong dòng nước ngầm có một cỗ khí. Nói cách khác, những dòng nước này là bị thứ gì điều khiển? Có cái gì tại đối phó hắn? Hơn nữa Lý Kinh Lân có thể cảm giác được, vật này rất khẩn trương, sợ mình tiếp tục hướng hạ du động. Lao tử thật là cá biến giác thần, sẽ sợ ngươi mạch nước ngầm. Ngươi có thể chết đối ta. Ngươi mẹ nó còn muốn chết đối ta. Ngươi có phải hay không có bệnh? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lý Kinh Lân chúng quanh thân thể bỗng nhiên nổi lên một tầng tia sáng kỳ dị, quang mang kia như là trong nước liệt nhật, trong nháy mắt chiếu sáng chúng quanh hắn hắc ám. Ngay sau đó, hắn trực tiếp nâng lên một cái tay, đầu ngón tay lấp lóe lang quang. Lấy ra a ngươi, cái này mạch nước ngầm không phải chơi như vậy. Làm sóng. Theo Lý Kinh Lân động tác, nguyên bản cuộn trào mãnh liệt mạch nước ngầm nhận lấy một cố vô hình lực lượng khổng lồ áp bách, bắt đầu biến chậm chạp. Nguyên bản chạy xiết hỗn loạn dòng nước, tại Lý Kinh Lân chúng quanh dần dần biến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Những cái kia mạch nước ngầm giống như là gặp thiên địch đồng dạng, nhao nhao ý đồ tránh đi Lý Kinh Lân. Có mạch nước ngầm tại ở gần hắn trong nháy mắt, liền bị một cố cường đại lực lượng bắn ngược trở về, biến mất tại hắc ám trong thủy vực. Có thì cải biến phương hướng, đường vòng mà đi, không còn dám tới gần Lý Kinh Lân nửa phần. Lý Kinh Lân chung quanh thân thể tạo thành một cái vô hình vòng bảo hộ, bất kỳ dòng nước đều không thể xâm nhập. Dáng người của hắn tại quang mang này cùng lực lượng bao phủ xuống lộ ra vô cùng uy nghiêm, trực tiếp hóa thân trong nước bá chủ, trưởng không tất cả. Lúc này Lý Kinh Lân không tiếp tục để ý những cái kia tránh đi hắn mạch nước ngầm, mà là điều chỉnh tốt tư thế, hai chân dùng sức đạp một cái, hướng thẳng đến đáy sông bơi đi. Lý Kinh Lân tốc độ cực nhanh, dòng nước ở phía sau hắn tạo thành vô số đạo vòng xoáy màu trắng. Đáy sông chỗ sâu, hắc ám càng thêm dày đặc, phản phất là một cái vô tận lỗ đen. Loại kia hắc ám cũng không phải là thuần túy màu đen, mà là một loại đậm đặc đến làm cho người cảm thấy hít thở không thông kiềm chế. Lý Kinh Lân tại cái này hắc ám bên trong ra sức tiến lên. Theo hắn không ngừng lặn xuống, trung quanh thủy áp càng lúc càng lớn, đè xuống thân thể của hắn. Ngay tại Lý Kinh Lân coi là cái này hắc ám đem vĩnh vô chỉ cảnh thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia dị dạng quang mang. "Ân, ta tới." Một vệt nhàn nhạt màu vàng hình quang thình lình xuất hiện tại Lý Kinh Lân trước mắt. Lý Kinh Lân ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng. Hắn tăng nhanh tốc độ, hướng phía kia hình quang phương hướng bơi đi. Theo khoảng cách rút ngắn, kia màu vàng hình quang dần dần biến sáng lên, càng ngày càng lóa mắt. Rốt cục, Lý Kinh Lân đi tới quang mang kia đầu nguồn. Đây là một cái loạn thạch đá lởm chởm địa phương, to lớn hòn đá bất quy tắc chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một cái kỳ lạ cảnh quan. Mà những cái kia màu vàng hình quang chính là từ những này hòn đá khe hở bên trong phát ra. Những đá này bên trên hình quang hoặc mạnh hoặc yếu, đan vào một chỗ, có hòn đá mượt mà bóng loáng, có góc cạnh rõ ràng. Tại những này loạn thạch ở giữa, còn có một số nhỏ bé khe hở, hình quang từ bên trong thẩm thấu ra. Nơi này dòng nước đối lập nhẹ nhàng, Lý Kinh Lân thân thể ở trong nước nhẹ nhàng đông đưa, cùng hình quang lẫn nhau chiếu rọi. Thân ảnh của hắn tại cái này tựa như ảo mộng hoàn cảnh bên trong có vẻ hơi hư ảo. Lý Kinh Lân chuyên chú xuyên thẳng qua tại loạn thạch bên trong, không bông tha bất kỳ một cái nào khả năng ẩn giấu đi đầu mối nơi hẻo lánh. Ngay tại hắn chậm rãi du động thời điểm, đột nhiên, hắn ánh mắt bị cách đó không xa một cái dị dạng vật thể hấp dẫn. Ở đằng kia hoàn toàn mông lung quang ảnh bên trong, một cái màu xanh thẳm bọt khí lặng lặng lơ lửng. Đó là cái gì? Chẳng lẽ nói, hài tử ở nơi đó đâu? Lý Kinh Lân trong lòng hơi động, tăng thêm tốc độ hướng phía bọt khí bơi đi. Khi hắn tới gần cái kia bọt khí, rốt cục thấy rõ cảnh tượng bên trong. Một đứa bé co quắp tại bọt khí bên trong, thân thể nho nhỏ lộ ra yếu ớt bất lực. Tìm tới. Mẹ nó, quả nhiên tại đáy sông. Lý Kinh Lân nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, hắn kết luận đây chính là Mã Đại Tỷ hải tử. Cái này không biết sống chết thủy hầu tử, còn kém chút nhi đem ta cũng cho vòng vào đi. Tốt, thật sự là đường đi hẹp a. Nhưng mà, hải tử bộ dáng nhường trong lòng của hắn dâng lên một hồi phẫn nộ. Hải tử lỗ tai, cái mũi, miệng cùng trên ánh mắt đều bị thoa khắp bùn, những cái kia bùn dán tại hải tử trên mặt, nhường hắn cơ hồ không cách nào nhận ra nguyên bản khuôn mặt. Bùn đã khô cạn, chăm chú đính vào hải tử trên da, trực tiếp nhường hải tử hít thở không thông. Nghe đồn thủy hầu tử tại đem người kéo tới đáy nước về sau sẽ dùng bùn ngăn chặn miệng mũi, khiến cho ngạt thở mà chết. Đám người thân thể biến cứng ngắc, đã không còn bất kỳ động tĩnh lúc, thủy hầu tử cũng sẽ không như vậy bỏ qua, nó sẽ kiên nhẫn chờ đợi người này tam hồn thất phách hoàn toàn biến mất. Làm điểm cuối của sinh mệnh một tia dấu hiệu tiêu tán về sau, liền đại biểu người này có thể ăn. Thủy hầu tử sẽ lộ ra nó răng nanh, nào tới tham lam hút lấy người bị hại máu tươi, cuối cùng đem người máu tươi cho hút khô. Mà bây giờ Mã Đại Tỷ hải tử đã ngạt thở mà chết rồi, lại dùng không được bao lâu. Chờ hài tử tam hồn thất phách biến mất, thủy hầu tử liền sẽ nhào lên, trực tiếp đem hài tử máu cho hút khô. Cái này ghê tởm xuất sinh. Lý Kinh Lân ở trong lòng giống giận, thanh âm tại trong lồng ngực của hắn quanh quẩn. Chương 56, nước hầu tử chương 56, nước hầu tử nhìn xem hài tử kia bị tra tấn bộ dáng, Lý Kinh Lân có thể cảm nhận được hài tử trải qua thống khổ. Hắn tưởng tượng lấy thủy hầu tử kia giữ tợn sắc mặt, dùng ác liệt như vậy thủ đoạn đối đãi một cái hài tử vô tội, sát ý trong lòng giống như thủy triều mãnh liệt mà lên. Ta nhất định phải làm cho kia thủy hầu tử trả giá đắt. Lý Kinh Lân cắn răng nghiến lợi nói rằng. Hải tử đang giận cua bên trong không nhúc đích, dường như lâm vào hôn mê. Lý Kinh Lân ý đồ xuyên thấu qua tầng kia bùn nhìn thấy hải tử biểu lộ, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Cứu hắn. Đây là Lý Kinh Lân ý nghĩ trong lòng. Thế là Lý Kinh Lân hướng thẳng đến hải tử phương hướng bơi đi. Ngay tại Lý Kinh Lân chuẩn bị xông đi lên cứu hải tử thời điểm, đột nhiên một bàn tay lớn từ phía sau giống như quỷ mị đột nhiên chộp vào hắn trên bờ vai. Cái tay kia lực lượng lớn, kim sắt đồng dạng chăm chú kèm ở hắn. Lực đạo này, chẳng lẽ nói thủy hầu tử? Lý Kinh Lân trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn không có chút nào do dự, thân thể thuận thế nhất chuyển, thi triển ra một cái gọn gàng ném qua bay, động tác tấn mãnh hữu lực, ở trong nước mang theo một hồi mãnh liệt dòng nước chấn động. Kia bắt hắn lại thân ảnh bị bất thình lình lực lượng văng ra ngoài, ở trong nước xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, xa xa bay ra ngoài. Dòng nước bởi vì cái này kịch liệt động tác mà biến hỗn loạn không chịu nổi, tạo thành nguyên một đám xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Lý Kinh Lân ổn định thân hình, con mắt chăm chú đi theo cái kia bị quăng đi ra thân ảnh. Chờ dòng nước hơi hơi bình tĩnh một chút, hắn rốt cục thấy rõ cái thân ảnh kia chân diện mục. Kia là một cái thủy hầu tử, mặt mũi của nó cực kỳ xấu xí, làm cho người buồn nôn. Da của nó bày biện ra một loại màu xanh thẫm, phía trên hiện đầy to to nhỏ nhỏ u cục, ánh mắt lại nhỏ vừa tròn, phát ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Miệng rộng lớn bằng phẳng, bên trong mọc đầy răng nanh. Thủy hầu tử cái mũi bằng phẳng mà rộng lớn, hai cái lỗ mũi càng không ngừng đóng mở lấy, phun ra từng chuỗi bọt khí. Lý Kinh Lân cùng thủy hầu tử nhìn nhau, lửa giận trong lòng thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Chính là ngươi cái này tên gia hỏa có mắt không tròng hại mã đại tỷ hải tử, còn muốn giá họa cho ta đúng không? Kia thủy hầu tử xấu xí khuôn mặt tại u ám thủy quang bên trong lộ ra càng khủng bố hơn, nhưng trong mắt hung quang không chút nào không cách nào dung chuyển Lý Kinh Lân. Giá họa cho ngươi, ngươi thành thành thật thật xéo đi không tốt sao? Nhất định phải đi tìm cái chết. Thủy hầu tử mở ra tràn đầy răng nanh miệng động, hung tợn đối Lý Kinh Lân nói, ngươi người này xen vào việc của người khác, mắt thấy ta liền phải ăn non nê, đều bị ngươi pha trộn. Đã ngươi như thế ưa thích xen vào chuyện bao đồng, vậy ngươi liền theo cái này con nít cùng chết ta. Thanh âm của nó ở trong nước quen quẩn. Lý Kinh Lân lại không chút nào làm mà thay đổi, ánh mắt càng phát ra băng lãnh, giống như đêm lạnh bên trong đầy sao. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại thời gian rất quý giá, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Giao ra hải tử, ta tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi bây giờ liền lăn, đào mệnh, còn kịp. Chờ ta lên bờ cứu sống mã đại tỷ hải tử về sau, liền sẽ theo đuổi giết ngươi, đây là ta cho ngươi sau cùng nhân tử. Lý Kinh Lân mặt không đổi sắc nói, thanh âm của hắn mười phần tỉnh táo, căn bản nghe không ra sợ hãi. Ha ha ha, ngươi đang uy hiếp ta? Vẫn là tại dưới nước uy hiếp ta? Ngươi cho rằng phá giải huyết thuật đã cảm thấy chính mình không tầm thường? Thủy hầu tử nghe được Lý Kinh Lân lời nói, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cười quái dị, tiếng cười kêu bén nhọn chói tai. Ngươi người không biết trời cao đất rộng này, dám ở trên địa bàn của ta dương ai? Nó vừa cười, một bên giãy giụa thân thể, trung quanh nước hình thành một cái vòng xoáy. Lý Kinh Lân cho mày, sắc mặt càng thêm âm trầm, lúc đầu hắn muốn tiết kiệm thời gian cứu mã đại tỷ hải tử. Đã cái này thủy hầu tử cho mặt không cần, vậy cũng chỉ có thể giết. Thủy hầu tử ngưng cười âm thanh, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Hừ, rõ ràng ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Nói, thủy hầu tử mở ra huyết buồn đại khẩu, duỗi ra hai tay, trở tay chính là hai cái thủy đao hướng phía Lý Kinh Lân đánh qua. Ngay sau đó, nó duỗi ra hai tay, mười ngón cúc trường, chỉ thấy hai đạo như mặt nước trong suốt thủy đao trong nháy mắt tại trong tay của nó ngưng tụ mà thành. Cái này thủy đao tại dưới nước lộ ra cực kỳ khủng bố, bọn chúng cũng không phải là thực thể vũ khí, lại ẩn chứa làm cho người sợ hãi uy lực. Thủy đao biên giới lưu động, cùng chung quanh dòng nước hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát giác tồn tại. Dưới nước tầm nhìn vốn là cực thấp, tia sáng ở trong nước trải qua tầm tầng chiết xạ cùng tản ra, khiến cho tầm mắt biến mơ hồ không rõ. Thủy đao liền mượn cái này mông lung hoàn cảnh, lặng yên ẩn nấp trong đó. Bọn chúng không có bất kỳ cái gì rõ ràng hình dáng, phản phất là dòng nước tự nhiên hình thành một bộ phận. Lý Kinh Lân trong nháy mắt cảnh giác, cấp tốc liếc nhìn chung quanh, bắt giữ kia nhỏ không thể thấy dị động. Nhưng mà thủy đao ở trong nước gần nấp tính cực cao, cơ hồ hoàn toàn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Siêu, siêu, hai đạo thủy đao lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Lý Kinh Lân bay đi. Bọn chúng những nơi đi qua, dòng nước chỉ là có chút chấn động, không có để lại bất kỳ rõ ràng vết tích. Lý Kinh Lân trong lòng siết chặt, bằng vào trực giác bén nhạy, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nghiêng người né tránh. Nhưng thủy đao tốc độ thực sự quá nhanh, trong đó một đạo thủy đao lao cánh tay của hắn sẽ qua, trong nháy mắt, ống tay áo của hắn bị cắt mở một đường vết rách. Trong nháy mắt đó, Lý Kinh Lân cảm nhận được thủy đao băng lãnh cùng sắc bén. Nếu như vừa rồi động tác của hắn chậm nữa nửa nhịp, cái này thủy đao chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn. Lý Kinh Lân biết rõ, hơi không cẩn thận, chính mình liền có thể sẽ bị cái này thủy đao chặt đứt tứ chi, thậm chí là trực tiếp chém đầu. Thủy hầu tử nhìn thấy Lý Kinh Lân ống tay áo bị thủy đao cắt, kia mặt xấu xí trong nháy mắt hiện ra mười phần ánh mắt đắc ý, con mắt của nó híp lại thành một đường nhỏ, khoe miệng vắt ra, lộ ra một loạt bén nhọn răng nanh, miệng bên trong phát ra chói tai kêu gào âm thanh, ha ha ha ha, hôm nay muốn ăn hai người, có thể thêm đồ ăn. Người này không tệ, nhìn qua so đứa bé kia lớn hơn, người càng ăn ngon hơn. Ha ha. Lời còn chưa dứt, thủy hầu tử hai tay lần nữa vung lên, lại là hai phát thủy đao trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng phía Lý Kinh Lân nhanh chóng mà đánh qua. Cái này hai phát thủy đao ở trong nước sẽ qua, mang theo nhỏ xíu dòng nước chấn động, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Lý Kinh Lân ánh mắt ngưng tụ, đối mặt cái này khí thế hung hung công kích, hắn không có bối rối chút nào. Chỉ thấy hắn cấp tốc rũa ra hai đầu ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng theo đầu ngón tay của hắn tuôn ra. Chung quanh dòng nước trực tiếp bị Lý Kinh Lân điều khiển, bắt đầu kịch liệt sôi trào. Kia hai phát nhìn như không thể ngăn cản thủy đao, tại cái này mãnh liệt dòng nước bên trong, tốc độ dần dần chậm lại, lực lượng cũng bị không ngừng mà suy yếu. Lý Kinh Lân chố ngón tay chỉ chỗ, dòng nước như điên long giống như gào thét lên, cùng thủy đao đụng vào nhau. Thủy đao biên giới tại cường đại dòng nước trùng kích vào, bắt đầu biến mơ hồ không rõ, dần dần mất đi nguyên bản hình dạng. Kia nguyên bản sắc bén vô cùng, có thể chặt đứt tất cả thủy đao, giờ khắc này ở Lý Kinh Lân lộng lãng trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích. Bọn chúng bị dòng nước lôi cuốn, cuối cùng hóa thành bình thường dòng nước. Chương 57, đoạn một cái chân chương 57, đoạn một cái chân cái gì? Ngươi thế mà lại lộng lãng. Thủy hầu tử thấy cảnh này, vẻ mặt chấn kinh, biểu tình dương dương đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thủy đao, vậy mà như thế tùy tiện liền bị hóa giải. Giờ phút này thủy hầu tử sợ hãi trong lòng như là cỏ dại giống như điên cuồng lan tràn. Nó rốt cuộc bất chấp gì khác, xoay người bỏ chạy rời cái này đối thủ đáng sợ, tứ chi liều mạng huy động lấy nước, mang theo từng mảnh đục ngầu bằng nước. Muốn đi chỗ nào a? Sau lưng truyền đến Lý Kinh Lân tiếng cười, thanh âm của hắn trực tiếp nhường thủy hầu tử động tác trong nháy mắt trì trệ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ dùng dòng nước? Chỉ thấy Lý Kinh Lân hai tay lần nữa múa, thi triển ra lộng lãng chi thuật, dòng nước ở dưới sự khống chế của hắn, cấp tốc hội tụ thành một sợi dây thừng. Đi! Lý Kinh Lân hô một tiếng, đưa tay chỉ hướng thủy hầu tử, đầu kia dây thừng trực tiếp bằng tốc độ kinh người hướng phía thủy hầu tử đuổi theo. Dòng nước hình thành dây thừng như linh xà đồng dạng, ở trong nước xuyên thẳng qua tự nhiên, trong chớp mắt liền đuổi kịp liều mạng chạy trốn thủy hầu tử. Chuẩn xác không sai lầm quấn lấy thủy hầu tử một đầu mọc đầy lông tóc chân. A, ta, chân của ta. Thủy hầu tử chỉ cảm thấy chân siết chặt, một cỗ cường đại lực lượng đưa nó về sau lôi kéo. Nó hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy kia trong suốt dòng nước dây thừng chăm chú trói buộc chính mình, bất luận nó dễ dỗ như thế nào, đều không thể tránh thoát trói buộc. Đây là cái gì? Thế nào như thế gấp? Ngươi thế mà có thể đem dòng nước dùng đến loại trình độ này? Thủy hầu tử kêu thảm một tiếng, dùng hai tay đi xé rách kia dòng nước dây thừng, có thể tay của nó vừa mới tiếp xúc tới dây thừng, liền bị cường đại dòng nước xung mở. Muốn chạm? Ta để ngươi đụng phải sao? Lý Kinh Lân hai tay có chút dùng sức, kia dòng nước dây thừng liền càng thu càng chặt. Thủy hầu tử chân bị tìm đến đau nhức, lông tóc cũng bị dòng nước xông đến lộn xộn không chịu nổi, thân thể của nó ở trong nước quần quật lấy, nhưng căn bản đào thoát không xong. Theo đầu kia từ dòng nước hình thành dây thừng dần dần nắm chặt, thủy hầu tử sợ hãi cũng đang không ngừng tăng lên. Nó trơ mắt nhìn Lý Kinh Lân hướng phía chính mình chậm rãi tới gần, mỗi tới gần một phần, vô hình cảm giác gáp bách liền tăng thêm một phần, để nó cơ hồ không thở nổi. Không, không tốt. Cái này, nam nhân này muốn đi qua. Cứu, cứu mạng a. Ta còn không muốn chết a. Thủy hầu tử cả kinh kêu lên. Lý Kinh Lân trong ánh mắt để lộ ra kiên định sắc ý, cái này khiến thủy hầu tử biết rõ, chính mình một khi bị hắn bắt lấy, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thân thể của nó bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, Lý Kinh Lân trên thân tất cả đều là sát khí, thủy hầu tử biết, Lý Kinh Lân tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Tại cái này vạn phần nguy cấp thời điểm, thủy hầu tử trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Mẹ nó, dù sao đều là chết, đánh cược một lần. Chỉ thấy nó mở ra kia tràn đầy răng nanh răng nhọn huyết buồn đại khẩu, lấy một loại gần như điên cuồng dáng vẻ, hướng phía bị lộng lãng khóa lại cái chân kia mạnh mẽ tát tới. Phốc, phốc phốc. Thủy hầu tử vậy mà sinh sinh cắn đứt chân của mình. Trong nháy mắt, một cỗ màu đỏ sẫm huyết dịch theo chỗ đứt phun ra ngoài, cấp tốc ở trong nước lan tràn ra, đem chung quanh thủy vực nhuộm thành một mảnh quỷ dị màu đỏ. Thủy hầu tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể vặn vẹo thành một đoàn, cấp tốc tránh thoát đi Lý Kinh Lân. Mẹ nó, ngươi người này, cho lão tử chờ lấy, có loại về sau đừng để ta gặp phải. Ngươi chờ, ta ngươi nhớ kỹ bộ dáng, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tìm ngươi báo thù. Lý Kinh Lân cũng bị một màn bất thình lình kinh tới, hắn không nghĩ tới thủy hầu tử sẽ như thế quyết tuyệt, vì đào thoát vậy mà không tiếp tự mình hại mình. Nhưng hắn chỉ là hơi nhíu cao mày, tiếp tục thao túng dòng nước dây thừng, phòng ngừa thủy hầu tử thừa cơ đào thoát. Đã mất đi một cái chân thủy hầu tử, lúc này bộ dáng lộ ra cực kỳ thê thảm. Nó chân gãy chỗ còn đang không ngừng mà bước lên lấy máu tươi, thân thể cũng bởi vì là mất máu quá nhiều mà dần dần biến suy yếu. Nhưng nó vẫn cố nén kịch liệt đau nhức, dùng còn lại ba cái chân liều mạng huy động lấy nước, ý đồ thoát đi Lý Kinh Lân trường khống. Nó chân gãy chỗ còn đang không ngừng mà bước lên lấy máu tươi, kia dòng máu đỏ sẫm ở trong nước cấp tốc quyết tán, hình thành một đoàn đoàn nồng đậm huyết vụ. Những huyết vụ này như là một tầng nặng nề màn che, đem thủy hầu tử thân hình dần dần che lấp. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm thủy hầu tử, ý đồ tại trong huyết vụ bắt được thân ảnh của nó. Nhưng mà, kia nồng đậm huyết vụ nhường ánh mắt biến mơ hồ không rõ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh màu đỏ ở trước mắt tràn ngập, căn bản là không có cách xác định thủy hầu tử vị trí cụ thể. Đáng chết! Lý Kinh Lân chửi mắng một tiếng, hắn tăng nhanh tốc độ, tại trong huyết vụ bốn phía xuyên thẳng qua, nhưng tìm không thấy cái kia thủy hầu tử. Thủy hầu tử thì thừa dịp cái này hỗn loạn, liều mạng hướng về nơi xa chạy trốn, cuối cùng đào thoát Lý Kinh Lân truy kích. Lý Kinh Lân nhìn xem chạy trốn thủy hầu tử, tức giận đến khẽ cắn răng, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Đối mặt cái này mênh mông huyết vụ cùng biến mất không còn tâm tích thủy hầu tử, Lý Kinh Lân cũng không biện pháp gì. Lý Kinh Lân ngừng truy kích động tác, chậm rãi phiêu phù ở trong nước. Trung quanh thủy vực khôi phục lại bình tĩnh, Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc, sau đó quay người hướng về hải tử phương hướng bơi đi. Tới gần bọt khí sau, Lý Kinh Lân cẩn thận từng ly từng tí rôi ra hai tay, nhẹ nhàng đem hải tử theo bọt khí bên trong ôm đi ra. Hải tử vẫn như cũ hôn mê, thân thể nho nhỏ tại Lý Kinh Lân trong ngực lộ ra bất lực. Lý Kinh Lân cảm thụ được hải tử yếu ớt hô hấp, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Hắn ôm thật chặt hải tử, dùng thân thể của mình là hải tử che chắn lấy dòng nước xung kích. Đồng thời, hắn không có quên dùng lộng lãng chi thuật nắm lên đầu kia thủy hầu tử chân. Kia chân gãy tại dòng nước điều khiển hạ chậm rãi phiêu khởi, cứ việc huyết tinh mà kinh khủng, nhưng đây là hắn thắng lợi chứng minh, cũng là hắn vì hướng đám người chứng thực chính mình lời nói không hoa chiến lợi phẩm. Lý Kinh Lân mang theo hải tử cùng thủy hầu tử chân, bắt đầu hướng về trên mặt nước thăng. Theo hắn lên cao, trung quanh thủy áp dần dần giảm nhỏ, rốt cục, đỉnh đầu của hắn đột phá mặt nước. Dương quang vẩy vào trên mặt của hắn, mang đến ấm áp, hắn theo đáy sông nhảy ra ngoài, trực tiếp đứng ở Bích Vân thôn một đám bách tính trước mặt. Ta hiện ra, ta đem hải tử cứu ra. Lý Kinh Lân lớn tiếng la lên, hắn ôm hải tử, từng bước hướng phía bên bờ đi đến. Nước từ trên người hắn không khô hạ, hình thành từng đạo nho nhỏ thác nước. tóc của đứa bé ướt sũng dán tại trên mặt, Lý Kinh Lân nhẹ nhàng vì hắn đẩy ra. Người bên bờ nhóm sớm đã mong mỏi cùng trông mong, khi bọn hắn nhìn thấy Lý Kinh Lân ôm hài tử vọt ra khỏi mặt nước một phút này, tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên. Là Lý Kinh Lân, hắn đem hài tử cứu ra. Quá tốt rồi. Hài tử quả nhiên bị thủy hầu tử cướp đi. Lý Kinh Lân đi lên bờ, đem hài tử nhẹ nhàng để dưới đất. Mã Đại Tỷ lao đến, cái nhào vào hài tử bên người, nước mắt tràn mi mà ra. Con của ta. Nàng kêu khóc, hai tay run rẩy vớt ve hài tử gương mặt. Mã Đại Tỷ, hài tử vẫn còn đang hôn mê, cứ chờ một chút. Thế là hắn nhẹ nhàng đem hài tử theo Mã Đại Tỷ trong ngực ôm đi ra. Mã Đại Tỷ mong muốn ngăn cản, có thể Lý Kinh Lân động tác kiên quyết, nàng lại nhịn không được buông lòng tay. Chương 58, cứu sống hài tử. Chương 58, cứu sống hài tử. Mã Đại Tỷ, tin tưởng ta sẽ cứu hài tử. Lý Kinh Lân nói lần nữa. Hắn ôm hài tử đi đến bờ sông, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Nước sông tại dương quang chiếu dọi xuống sóng nước lấp loáng, thanh tịnh thấy đáy. Lý Kinh Lân cẩn thận đem hài tử thân thể thả vào trong nước, dùng nhẹ tay nhẹ vốc lên một bụng nước, vẩy vào hài tử trên mặt. Kia khô cạn bùn đất gặp phải nước, bắt đầu chậm rãi biến mềm. Lý Kinh Lân cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy, sợ làm đau hài tử. Hài tử trên mặt bùn đất một chút xíu bị rửa sạch rơi, lộ ra nguyên bản da thịt trắng nõn. Tiếp lấy, hắn lại đem hài tử cánh tay thả vào trong nước, nhẹ nhàng xoa nắn, bùn đất theo dòng nước chậm rãi tan đi. Hài tử trên người bùn đất càng ngày càng ít, nguyên bản bị che giấu hình dáng dần dần rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, hài tử liền bị rửa sạch. Nhưng là hài tử vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, Lý Kinh Lân vươn tay, nhấn tại hài tử bộ ngực bên trên. Cách một tầng lạnh buốt làn da, hắn có thể cảm giác được hài tử trên thân truyền đến người khí tức. Lần này khí tức rất mãnh liệt, giống như mãnh liệt sóng cả. Thật mạnh nhân khí. Lý Kinh Lân cảm thán, lần này là đúng, cái này khí tức rất mãnh liệt, so trước đó cái kia giả hài tử mạnh mẽ mấy trăm lần. Khí tức kia mang theo sinh mệnh ấm áp, mặc dù yếu ớt lại cứng cỏi, như là một tia sắp dập tắt ngọn lửa trong bóng đêm ngoan cường mà lấp lóe. Lý Kinh Lân trong lòng dâng lên một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cố khí tức này ẩn chứa sinh cơ, kia là sinh mệnh chưa biến mất chứng minh. Lý Kinh Lân trong ánh mắt hiện lên một tia trấn an, thần kinh một mực căng thẳng cũng thoáng đã thả lỏng một chút. Con tốt, đứa nhỏ này tam hồn thất phách đều tại. Lý Kinh Lân tự lẩm bẩm. Cái tin tức này không thể nghi ngờ là cho Lý Kinh Lân ăn một hạt thuốc an thần. Hải tử, nhất định phải chịu đựng. Lý Kinh Lân ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắn có thể cảm giác được hải tử linh hồn dường như bị vây ở một cái góc tối, mê thất bất lực. Ngay tại cái này khẩn trương thời điểm, trong đám người một hồi rối loạn. Chỉ thấy Mưu Nhị chẳng biết lúc nào đem mặt mình rửa sạch, đầy bụi đất bộ dáng thoáng có chút đổi mới. Kia ngang ngược thần sắc không chút nào chừa biến, hắn phí sức chen qua đám người, đi tới phía trước nhất. Cứu đi lên thì thế nào? Còn không phải ngâm nước chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu sống a? Giả trang cái gì đâu? Nưu Nhị thanh âm lộ ra phá lệ chói tai, ánh mắt của hắn liếc xéo lấy Lý Kinh Lân, khóe môi nhếch lên một tia khinh thường cười lạnh. Nếu là hài tử là sống, vậy hắn tâm phục khẩu phục. Bất quá đã hài tử chết, cái này lại có ý nghĩa gì? Phí hết lớn như thế sức lực, cứu được người chết đi lên, cái này không phải liền là không phí tinh lực sao? Lý Kinh Lân nghe được Nưu Nhị lời nói, khẽ cho mày, nhưng động tác trên tay lại không có mảy may dừng lại. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn hài tử, phảng phất muốn đem chính mình tất cả hy vọng cùng lực lượng đều dốc vào hài tử thể nội. Mọi người xung quanh nhao nhao quay đầu, căm tức nhìn Nưu Nhị. Nưu Nhị, ngươi cái này nói là lời gì? Nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Nưu Nhị lại xem thường, vẫn như cũ cứng cổ, lên giọng, vốn chính là đứa nhỏ này trong nước ngâm lâu như vậy, làm sao có thể cứu sống được? Lý Kinh Lân chính là tại khoe khoang. 3. Có một cái lao nhân trực tiếp cho Nưu Nhị một bàn tay. Mẹ nó, ngươi cái này không có lương tâm. Lý Kinh Lân liều mạng cứu hài tử, ngươi còn nói ngồi châm chọc. Nưu Nhị hai tay ôm ở trước ngực, nhếch miệng, thử, ta cũng không tin hắn có thể cứu sống, nếu có thể cứu sống, ta Nưu Nhị liền đem mặt đưa qua đến, nhường Lý Kinh Lân phiến 100 bàn tay. Mã Đại Tỷ nghe được Nưu Nhị lời nói, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, phóng tới Nưu Nhị, đưa tay liền phải đi bắt hắn mặt, ngươi tên hôn đản này, nếu là con của ta có cái không hay xảy ra, ta cùng ngươi liều mạng. Người chung quanh tranh thủ thời gian giữ chặt Mã Đại Tỷ, sợ nàng xúc động phía dưới làm ra quá kích hành vi. Nưu Nhị bị phản ứng của mọi người giật nảy mình, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, các ngươi chờ coi, đứa nhỏ này khẳng định sống không được. Lý Kinh Lân nghe được Nưu Nhị nói như vậy, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. 5 lần 7 lượt tìm chính mình phiền toái. Cái này Nưu Nhị, có chút quá tự cho là đúng. Đi, 100 bàn tay đúng không? Ngươi chờ xem. Lý Kinh Lân cười lạnh, sau đó hít sâu một hơi, vứt bỏ hết thể trùng quanh quấy nhiễu, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trước mắt cái này hôn mê bất tỉnh hài tử trên thân. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, phát động chúc dò thần thuật. Từng đạo như có như không quang mang theo đầu ngón tay của hắn phát ra, dần dần bao phủ lại hài tử thân thể. Quang mang như là một tầng ấm áp sa mỏng, nhẹ nhàng bao trùm tại hài tử trên thân. Hài tử sắc mặt tại quang mang chiếu dọi xuống, dần dần biến hồng nhuận. Hai tay của hắn không ngừng mà biến đổi tư thế, mọi người xung quanh đều mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn thần kỳ này, thở mạnh cũng không dám. Ngoa tạo, quang. Đám người này trợn tròn mắt, chỉ thấy một đạo lục quang theo hài tử thể nội tỏa ra. Các thôn dân kinh ngạc phát hiện, đứa bé này trên người các loại sinh mệnh hấp hối dấu hiệu, ngay tại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Hài tử bộ ngực bắt đầu có chút chập trùng, hô hấp cũng dần dần bắt đầu. Đồng nhiên, hài tử đột nhiên ho khan vài tiếng, phun ra một miệng lớn nước bẩn. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, lại phun ra mấy miệng nước bẩn. Ánh mắt của hắn mới đầu là trống rỗng, nhưng rất nhanh, một tia thanh minh dần dần hiện hiện, nam hài bắt đầu chuyển động con mắt, dần dần thấy rõ hết thảy xung quanh. Ta, ta tại sao lại ở chỗ này? Mụ mụ, mụ mụ đâu? Tỉnh, tỉnh, hài tử tỉnh. Trong đám người bộc phát ra một hồi reo hò. Cái này tiếng hoan hô như là thủy triều đồng dạng, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ bờ sông. Mọi người trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ mặt kích động, đại gia lẫn nhau ôm ấp, nhảy cơn hoan hô. Mã đại tỷ nguyên bản đờ đẫn ánh mắt, đang nghe cái này tiếng hoan hô trong nháy mắt phát sáng lên. Ánh mắt của nàng đội vàng nhìn về phía hài tử, làm nàng nhìn thấy hài tử kia có chút rung động lông mi cùng dần dần khôi phục sinh khí khuôn mặt lúc, cả người như bị đốt lên đồng dạng, liều lĩnh bỏ tới. Con của ta a, ngươi nhường mụ mụ chờ đến thật là khổ a. Mã đại tỷ tê tâm liệt phế la lên, nàng bước chân lảo đảo, ba chân bốn cẳng, suýt nữa ngã sấp xuống. Nhưng Mã đại tỷ hoàn toàn không để ý, liều mạng hướng phía con của mình nào tới. Nàng bổ nhào vào hài tử bên người, một tay lấy hài tử chăm chú ôm vào trong ngực, hai tay run rẩy lợi hại, phảng phất muốn dùng hết khí lực toàn thân, đem hài tử khảm vào thân thể của mình, cũng không tiếp tục nhường hắn nhận bất cứ thương tổn gì. Hài tử tại mẫu thân trong lồng ngực, cảm nhận được kia quen thuộc cấm áp, suy yếu hô một tiếng, mụ mụ một tiếng này kêu gọi, mặc dù yếu ớt, lại như là tiếng trời, trực kích Mã đại tỷ tâm linh chỗ sâu. Mã đại tỷ nước mắt như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, tiếng khóc của nàng trong không khí quanh quẩn, con à, ngươi nhưng làm mụ mụ dọa sợ. Mụ mụ coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nước mắt của nàng nhỏ xuống tại hài tử trên mặt, cùng hài tử trên mặt chưa khô giọt nước hỗn hợp lại cùng nhau. Hài tử cũng rũa ra tay nhỏ, vây quanh ở mẫu thân cổ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Mụ mụ, ta rất sợ hãi mẹ con hai người cứ như vậy chăm chú ôm nhau." Mã đại tỷ nhẹ nhàng vuốt ve tóc của đứa bé, hôn lấy hài tử cái trán, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm, "Không sao, bà bối, mụ mụ tại cái này, mụ mụ sẽ không bao giờ lại để ngươi rời đi ta." Chương 59, Mã đại tỷ cảm kích chương 59, Mã đại tỷ cảm kích Mã đại tỷ ôm thật chặt con của mình, cả người ngăn không được phát run. Mồ hôi hòa với cho bụi tại trên mặt nàng trượt xuống, lưu lại từng đạo nước mắt. Cứ việc con của mình được cứu, nhưng theo Mã đại tỷ trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra loại kia sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Hai tử cũng rũa ra tay nhỏ, vây quanh ở mẫu thân cổ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Mụ mụ, ta rất sợ hãi. Ta lúc ấy mắt tối sầm lại, coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha mẹ con hai người cứ như vậy chăm chú ôm nhau." Mã đại tỷ nhẹ nhàng vuốt ve tóc của đứa bé, hôn lấy hài tử cái trán, "Không sao, bà bối, mụ mụ tại cái này, ta mạng lớn, lao thiên gia thù không đi chúng ta." Mã đại tỷ nghẹn nào, đem tất cả nghĩ mà sợ, dịu dàng cùng quan tâm đều thổ lộ hết tại cái này nhu hòa trong giọng nói. Qua một hồi lâu, cảm xúc thoáng bình phục Mã đại tỷ, cúi đầu nhìn xem trong ngực hài tử, trong mắt tràn đầy nhu ý bà bối, là vị kia thần tiên đã cứu chúng ta phải đi thật tốt tạ ơn người ta. Nói xong Mã đại tỷ đầy cõi lòng lệ quang nhìn chăm chú lên Lý Kinh Lân. À, cái này bị Mã đại tỷ nhìn chăm chú lên, Lý Kinh Lân cũng là có chút điểm nhi không hảo ý dù sao đây là hắn lần đầu bị nhiều người như vậy ngay trước mặt khen. Ân, mụ mụ, thần tiên là người tốt. Hài tử nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, dùng sức nhẹ gật đầu. Mã đại tỷ nắm hài tử tay, hướng phía Lý Kinh Lân đứng thẳng phương hướng đi đến. Đi đến Lý Kinh Lân trước mặt lúc, Mã đại tỷ chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, một cỗ to lớn cảm ơn chi tình khu xử nàng, bình một tiếng, thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Hai tử thấy thế, cũng đi theo mụ mụ cùng nhau quỳ xuống. Mã đại tỷ ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập nhiệt lệ nhìn chăm chú Lý Kinh Lân, cả người kích động đến phát run, nàng mong muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì cảm xúc quá kích động mà nghẹn lời. Sau một lúc lâu, nàng mới mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng, "Thần tiên đại nhân, ngài là mẹ con chúng ta ân nhân cứu mạng a. Nếu không phải ngài, ta cũng không dám muốn hôm nay sẽ xảy ra cái gì. Ta cùng hài tử cái mạng này đều là ngài cho." Hài tử cũng đi theo dùng sức gật đầu, ngại thanh mại khi nói, "Tạ ơn thần tiên đại nhân. Thần tiên là đại anh hùng. Thần tiên đại nhân, xin phù hộ mụ mụ hạnh phúc khỏe mạnh." Kia ngây thơ lời nói, nhiều người chung quanh nghe xong cũng vì đó động dung. "Nhiều hiếu thuận hài tử a." Một người tán thán nói. "Đúng à, đều lúc này, thế mà nghĩ tới là phù hộ mẹ của mình, thật sự là một cái hảo hài tử." Đám người nghị luận cũng đều chiếu vào Mã đại tỷ bộ dáng, vây quanh Lý Kinh Lân. "Phù phù, phù phù." Đám người liên tiếp quỳ gối Lý Kinh Lân trước mặt. "Thần tiên đại nhân, thần tiên đại nhân vạn phúc, thần tiên hiển linh, thần tiên đại nhân, xin phù hộ nhà chúng ta hạnh phúc an khang." Gió nhẹ lướt qua, gió thổi lá cây, phát ra sàn sạt tiếng vang, bãi cỏ tại dương quang chiếu dọi xuống phản xạ ra nhàn nhạt hình quang. "Dựa vào các người đám người này," Lý Kinh Lân liếc nhìn vây quanh chính mình quỳ xuống tới đám thôn dân này. Một giây trước, bọn hắn còn một cái so một cái phách lối, tất cả đều chất vấn chính mình. Kết quả chờ chính mình đem Mã đại tỷ hài tử cứu được về sau, tất cả đều đổi một bộ sắc mặt, muốn bao nhiêu định nọt có nhiều định nọt. Bất quá đây cũng là một cái điểm tốt, hiện tại Bích Vân thôn tín ngưỡng, hắn Lý Kinh Lân trên cơ bản là có thể lấy được. Nếu như muốn đi theo Bích Vân thôn bên trong thường xuyên ẩn hiện cái kia tà tuệ đấu lời nói, Lý Kinh Lân là nhất định phải cầm tới đầy đủ hương hỏa giá trị tăng lên thần lực của mình mới được. Không phải bước đi liên tục khó khăn, tới cuối cùng, thậm chí đều có thể không có cách nào đánh bại tên kia. Lý Kinh Lân không để ý tới những cái kia quỳ xuống thôn dân, mà là hướng phía Mã đại tỷ đi đến. Mã đại tỷ còn quỳ trên mặt đất, Lý Kinh Lân liền đội vàng tiến lên nâng, nói rằng, "Mau dậy đi, mau dậy đi, đây đều là ta phải làm. Gặp phải loại sự tình này, đổi lại ai cũng sẽ ra tay tương trợ." Câu nói này vừa nói ra, chính là tại ba đánh đám người này mặt. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, mặt một cái so một cái đỏ. Tại Mã đại tỷ hài tử xảy ra chuyện thời điểm, bọn hắn thật là muốn đoạt lấy cướp đi Mã đại tỷ hài tử đến như thế, cũng không chịu cho Mã đại tỷ hài tử giữ lại một cái toàn thây. Kết quả hiện tại, vị này thần tiên đại nhân lại còn nói đây hết thảy đều là hắn phải làm. Thần tiên không hổ là thần tiên a, đạo đức trình độ quả nhiên không phải bọn hắn bọn này dã man phàm phu tục tử có thể so sánh được. Nhưng Mã đại tỷ lại giống như là không có nghe được Lý Kinh Lân lời nói dường như, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Nàng tiếp tục thành kính nói rằng, thần tiên đại nhân, ngài không biết rõ, ta đều coi là đứa nhỏ này chết chắc. Đại vu sư nói ta đứa nhỏ này tam hồn thất phách đều bị địa phủ quỷ hồn câu đi, ta đều coi là đứa nhỏ này thật không cứu nổi. Đây chính là địa phủ a. Cái này thật là phải là thiên vương lão tử tới mới có thể làm được chuyện này. Ta đều tuyệt vọng rồi, thật không nghĩ đến, lúc này, ngài xuất hiện, giống thái thượng lao quân như thế, hai ba lần liền đem con trai bảo bối của ta cứu sống. Nàng vừa nói, một bên khoa tay lấy cảnh tượng lúc đó, trong mắt lóe ra đối Lý Kinh Lân cảm kích. Trung quanh tụ tập đám người cũng nhao nhao phụ họa. Một vị tóc hoa dâm đại gia cảm khái nói, đúng vậy à, hôm nay có thể may mắn mà có vị này người trẻ tuổi, nếu không phải hắn ra tay kịp thời, cái này hai mẹ con coi như bị tội lớn. Một vị cô nương trẻ tuổi cũng ở một bên nói rằng, còn phải là thần tiên đại nhân a. Về sau gặp phải loại sự tình này, ta không thể lại khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải lên đi phụ một tay a. Mã đại tỷ nói tiếp, thần tiên đại nhân, ngài đại ân đại đức, mẹ con chúng ta hai đời này đều quên không được. Nhà chúng ta mặc dù không có gì tiền, nhưng ngài nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cho dù là sông pha khói lửa, chúng ta cũng tuyệt không chối từ. Nói, nàng liền phải cho Lý Kinh Lân dập đầu. Lý Kinh Lân vội vàng hai tay ngăn lại, nói rằng, thật không cần dạng này, mau dậy đi. Xem lại các ngươi mẹ con bình an, ta liền đã rất an ủi. Đám người đem Lý Kinh Lân cùng Mã đại tỷ vây vào giữa, ánh mắt của bọn hắn tập trung tại Lý Kinh Lân trên thân, trong miệng càng không ngừng khen ngợi. Lý Kinh Lân thật sự là thần tiên a. Liên đại vu sư đều làm không được chuyện, hắn vậy mà làm được. Một cái thôn dân kích động hô, thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng khó có thể tin. Đúng vậy a. Hắn cứu trở về Mã đại tỷ hải tử, còn đánh bại cái kia đáng sợ thủy hầu tử, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Một cái khác thôn dân phụ họa, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nhìn, kia là thủy hầu tử chân. Có người hướng bên bờ một cái phương hướng chỉ vào, đám người nhìn sang, lập tức trợn tròn mắt. Hoàn toàn chính xác, kia là một cái thủy hầu tự chân. Cái chân kia giống mọc đầy cỏ xỉ rêu đùi người, phía trên còn bao trùm lấy một tầng màu đen lông chân. Trên đất bằng tản mát ra một hồi khó người tanh hôi. Ngoa tạo, thật buồn nôn. Có người cơ hồ nôn mửa. Thần tiên a, ngài không chỉ có cứu sống Mã đại tỷ hải tử, còn diệt bọn ta thôn một cái tai họa a. Các thôn dân đối Lý Kinh Lân lần nữa bội phục đầu giảm xuống đất, mà đám người đối Lý Kinh Lân thiên ân và tạ, tại Lý Kinh Lân trong đầu lại xuất hiện vô số thanh âm. Đốt, thu hoạch được Mã đại tỷ khăng khăng một mực thờ phụng, hương hỏa giá trị 5 đốt. Thu hoạch được Mã đại tỷ nhi tử đoàn đoàn thờ phụng, hương hỏa giá trị 2 đốt. Thu hoạch được thôn dân Triệu Tiểu Lục thờ phụng, hương hỏa giá trị 1 đốt. Thu hoạch được thôn dân Trương Giáp thờ phụng, hương hỏa giá trị 0. Nam. Các loại hương hỏa giá trị toàn bộ truyền vào tới Lý Kinh Lân trong hệ thống.